Chương 1400, Tam Phương Tề Tụ. Thực, có đôi khi động vật so với người trực giác càng thêm nhạy cảm, bằng không lời nói, mọi người vì cái gì tại hình dung người chi giác cường đại dùng dã thu trực giác để hình dung. Đó là bởi vì dã thu tại cảm thụ chung quanh tình huống thời điểm, là thông qua thị giác, khứu giác, khí tức chờ một chút đến cảm giác, mà tiếng người, những cảm giác này đều đã thoái hóa không sai biệt lắm. Nếu như lúc này, có người nhìn lấy Nguyệt Thần hai cái sủng vật lời nói, liền có thể theo bọn nó trong ánh mắt nhìn thấy một chút hoảng sợ. Không sai, bọn họ là đang sợ hãi, hoảng sợ Tô Lâm lực lượng. Có lẽ Nguyệt Thần cảm giác không thấy, nhưng là đã biến thành người không ra người, thú không thú bọn họ, đã có một ít dã thú bản năng, bọn họ có thể cảm giác được uy hiếp, trước mặt nam nhân này toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, nếu như không phải Nguyệt Thần còn ở nơi này, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đối mặt Tô Lâm. Bản năng cảm giác để bọn hắn rời xa Tô Lâm, nhưng là bọn họ tư tưởng lại là tuyệt đối phục tùng Nguyệt Thần mệnh lệnh, không có Trăng Thần hạ lệnh, bọn họ cũng không dám rời đi, cho dù là Nguyệt Thần để bọn hắn công kích Tô Lâm, bọn họ cũng chỉ có thể liều chết bên trên. Thật sao Tô Lâm liếc liếc một chút cái kia hai con quái vật, lắc đầu, nói, làm lực lượng, đem chính mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ, đáng giá không Nguyệt Thần. Các ngươi vợ ơ y ma tiến hành nhân thể thí nghiệm, thật sự là quá phát rổ rổ xỉ cổ ý gạ sắc mặt trắng bệnh, chỉ Nguyệt Thần sau lưng hai cái sùng vật, nói, các ngươi chẳng lẽ thì không sợ làm cho thế giới công phẫn sao dạng này sự tình nếu như công bố tại chúng, không muốn là Nhật Bản chính phủ, thế giới nhân dân cũng sẽ không dung hạ được các ngươi hạ hạ, ha ha ha ha. Nguyệt Thần cười rộ lên, sau đó lạnh lùng nói ra, ta hôm nay đã bại lộ, thì không sợ bị các ngươi nói ra. Ngươi cảm thấy một người chết có thể làm xảy ra chuyện gì huống chi, ngươi thật thiên thật sự cho rằng trên thế giới liền không có nước khác nhà làm loại sự tình này buồn cười. Những cái kia giả nhân giả nghĩa ra hỏa, miệng bên trong hô hào các loại giả nhân giả nghĩa khẩu hiệu, con trong đất làm lại là nam trộm nữ sướng, nhân thần cộng phẫn. Sự tình. Bọn họ càng thêm đáng chết ngươi vợ ơ y ma tin tưởng bọn họ lời nói dối, thật sự là ngây thơ có thể lại nói, ngươi cũng không phải bọn họ. Làm sao ngươi biết bọn họ không muốn chứ thân thể con người tính hạn chế thật sự là quá lớn gen người cùng động vật gen lẫn nhau thôn phệ dung hợp, đản sinh ra hoàn mỹ chiến sĩ. Đây là khoa học, cái này là sinh vật công trình. Các ngươi biết cái gì nhân loại cuối cùng là phải tiến hóa, tổ chức chỉ là tăng tốc cái này tốc độ mà thôi. Nhưng là, ngươi có biết hay không, bọn họ hiện tại đã không phải là người, thậm chí liền người cải tạo đều không phải là, bọn họ là tạp chủng. Là quái vật Tô Lâm mở miệng nói ra. Đu nở dê vở ơ y a Nguyệt Thần trong mắt cũng là ít có hiện lên vẻ điên cuồng, nói, nhưng là vậy thì thế nào đâu bọn họ có sức mạnh, có đủ để xử lý địch nhân lực lượng, cái này liền đầy đủ, đợi đến chúng ta đem tất cả nhân loại đều giẫm tại dưới chân, còn có ai dám nói chúng ta là quái thú, còn có ai dám nói chúng ta là tạp chúng ta là người mới loại, chúng ta là mới nổi điểm, chúng ta thì là nhân loại thế giới thần ngươi điên Tô Lâm lắc đầu. Vâng, ta điên từ ta bị tổ chức cứu một khắc này, ta thì điên Nguyệt Thần nói, cho nên, ngươi hẳn phải biết, một người điên, là chuyện gì cũng dám làm được Tô Lâm, sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng là bởi vì ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta, trở thành ta bộ hạ, ta có thể cho ngươi muốn bất kỳ vật gì, tiền tài, quyền lợi, mỹ nữ, thậm chí là chính ta thế nào ngươi cân nhắc Nguyệt Thần trong thanh âm tràn ngập mê hoặc vị đạo, lại thêm nhiều như vậy chỗ tốt. Nàng không tin Tô Lâm. Hội sát thủ Chu Nha xinh đẹp khách trọ cự tuyệt. Ta cự tuyệt Tô Lâm lắc đầu. Vì cái gì Nguyệt Thần hỏi? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao Tô Lâm thở dài nói, ta là người, mà các ngươi đã không có khả năng xem như người người sao có thể giống như động vật đâu Tô Lâm. Ngươi đây là tự tìm đường chết Nguyệt Thần sắc mặt tại thời khắc này, cũng là biến âm trầm xuống. Nói thật. Nếu như không phải là bởi vì ngoại ý muốn phát hiện Tô Lâm thân phận hẳn là vô cùng không đơn giản, Nguyệt Thần mới lười nhác theo Tô Lâm nói nhảm nhiều như vậy. Nàng sở dĩ nói nhiều lời như vậy, chính là vì muốn thu phục Tô Lâm. Thế nhưng là Tô Lâm vợ ơ y ma không lĩnh tỉnh, nhất thời để cho nàng hết sức tức giận. Những năm này đến nay, nàng bị vô số nam nhân lăn qua lăn lại, từ tầng từng bước một bỏ lên, dẫm lên vô số người thi thể, từ buồn nôn đến thích hứng sau cùng đến chết lặng. Cuối cùng thành một cái không có linh hồn, cái xác không hồn. Lạ dạ nạ cả còn lại chỉ có oán hận, nàng tại nhìn thấy Tô Lâm một khắc này, nàng mới biết mình còn sống ý nghĩa, chính là muốn báo thù, Loại này báo thù suy nghĩ một khi nảy mầm thì biến không thể ức chế. Không chỉ có muốn trả thù Tô Lâm bọn họ, còn muốn trả thù trong tổ chức những thương tổn đó qua người nàng, cho nên nàng còn muốn trèo lên trên, một mực leo đến đỉnh phong. Mà liên tại Nguyệt Thần chuẩn bị xuống khiến đem Tô Lâm bắt lại, buộc hắn khuất phục thời điểm, cửa đột nhiên lần nữa tiến tới một cái phục vụ viên, nhìn thấy bên trong huyết tinh một màn, không khỏi hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói không ra lời. Sự tình gì? Nguyệt Thần trầm giọng hỏi. Giáp, giáp cổ ga, xây dịch ổ cổ ga mang, dẫn người tới bái phòng ngài phục vụ viên tại Nguyệt Thần ánh mắt nhìn gần dưới, lắp bắp mở miệng nói. Lời nói đều nói không rõ ràng, một phế vật, cần ngươi làm gì nói xong, trong tay nàng xích sắt buông lỏng, một con kia mọc lông sủng vật thì tiến lên, tại phục vụ viên kêu thảm phía dưới, đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất, rất nhanh liền không có âm thanh. Máu tươi cũng là ơ thơ y điếm na y, nhuộm đỏ cẩm thạch mặt đất. Người càng ngày càng nhiều, chúng ta hẹn nọ xịp vua, tam đại thế lực người cầm quyền, rất lâu đều không có ngồi cùng một chỗ hảo hảo liêu liêu. Lần này vừa vặn có cơ hội, có thể hảo hảo nói một chút lợi ích phân phối. Nguyệt Thần lúc này, lại khôi phục nàng trước kia bộ dáng, cao quý, vũ mị. Rất nhanh, tại Nguyệt Thần phân phó phía dưới, xây dịch ổ cổ gạ cũng là tại phục vụ viên chỉ huy dưới, hướng về đại sảnh đi tới. Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ý gạ cũng không hề rời đi, mà chính là lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ. Tô Lâm cũng muốn nhìn một chút, bọn họ trong hồ lô, đến bán thuốc gì. Không bao lâu, xây dịch ổ cổ gạ liền mang theo một đoàn người đi tới. Nguyệt Thần mang trên mặt nụ cười, nhưng là rất nhanh, nàng nụ cười thì ngưng kết ở trên mặt, trong nháy mắt, tay nàng liền vô pháp ức chế run rẩy lên, không phải sợ hãi, mà chính là kích động. Hôm nay kinh hỉ thật sự là rất rất nhiều, thật đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Mà lúc này đây, Tô Lâm thấy rõ ràng người tới về sau, trên mặt cũng là lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Mẹ nó, cái này mẹ hắn tuyệt đối là hoa mắt, Tô Lâm vờ ơ y ma nhìn thấy một cái tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây người. Chương 1401, nói cái ra đi. So với Tô Lâm gặp quỷ cùng Nguyệt Thần hưng phấn, xây dựng ổ cổ gạ thì là mười phần ưu nhã tự tại, giống như là đến trong nhà mình hậu hoa viên giống như. Trong đại sảnh mùi máu tươi cũng không có hù đến hắn, ngược lại cũng là kích phát nội tâm của hắn hung tính. Bất quá, mặt ngoài hắn vẫn là ôn tồn lễ độ, một bộ thân sĩ bộ dáng. À, không nghĩ tới rổ xỉ câu ngươi cũng tới a, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên, vừa mới tách ra còn không bao lâu, lập tức liền gặp mặt, ngươi nói. Đây có phải hay không là thượng thiên an bài xảy ra ổ cổ gà mang theo người một nhà, trực tiếp đi tới, không để ý tới Nguyệt Thần, ngược lại là trước cùng rổ xỉ cổ ỉ gà chào hỏi. Ta với ngươi không quen, rổ xỉ cổ ỉ gà lạnh lùng nói ra. Ha ha, xảy ra ổ cổ gà trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bất quá bị hắn rất tốt che giấu quá khứ. Hắn nhìn lấy rổ xỉ cổ ỉ gà, nói, rổ xỉ cổ nói như vậy. Ta thế nhưng là rất thương tâm A, cổ gạ gia tộc cùng ỉ gạ gia tộc đều là Nhật Bản có danh vọng nhì dạ gia tộc, mà chúng ta đều cái trong gia tộc chói mắt nhất thiên tài, thường xuyên cùng một chỗ giao lưu luật bản. Sao có thể nói không quen đâu, hử, rổ xỉ cổ ỉ gạ lạnh hừ một tiếng, liền không để ý đến hắn nữa. Nguyệt Thần lúc này, xây dịch ổ cổ gạ mới nhìn Nguyệt Thần, mở miệng cười nói, chưa mời, trước tới bái phỏng, thật sự là mạo muội bất quá, lúc này... Nguyệt Thần cũng không có lý xảy ra ổ cổ gà, nàng con mắt chăm chú khóa chặt sau lưng xảy ra ổ cổ gà một cái mặt không biểu tình trên thân nam nhân. Nam nhân này dáng người không cao lắm, sắc mặt cũng là có chút điểm không bình thường trắng bệnh, nhìn có vẻ bệnh, tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã giống như. Ánh mắt hắn cũng là vô thần, đồng tử đều không có tập trung. Xảy ra ổ cổ gà nhìn lấy Nguyệt Thần, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Nói thật, hắn đối với Nguyệt Thần cũng không khoái, bởi vì hắn phía sau cũng là có đại thế lực duy trì. Xây dịch ổ cổ gạ cũng không rõ ràng Nguyệt Thần phía sau cũng là có đại thế lực duy trì, giữa bọn hắn có chỉ là đơn thuần giao dịch, hiện tại hai người cũng là hư coi là rắn. Chờ xây dịch ổ cổ gạ đem ủy gạ gia tộc diệt đi thời điểm, cũng là hắn đối Nguyệt Thần cung dơ lên đồ đao thời điểm. Dù sao, cổ gạ gia tộc cùng ủy gạ gia tộc thuộc về Nhật Bản bản thổ thế lực, mà Nguyệt Thần cung thuộc về kẻ ngoại lai. Hắn chiếm đoạt ỷ gạ gia tộc về sau, lại diệt Nguyệt Thần cung, cũng là có lý do. Chí ít sẽ không khiến cho đại quy mô bán ngược, dù sao Nguyệt Thần cung đối với hệ nọ si vụ hắn người mà nói, đều thuộc về kẻ ngoại lai. Liền xem như thật xảy ra chiến đấu, bọn họ cũng là đứng tại chính nghĩa một phương. Mà lúc này Nguyệt Thần vờ ơ y mà không để ý tới hắn, ngược lại theo dõi hắn bên người ít chín không rời mắt, cái này để trong lòng của hắn rất lợi hại không thoải mái. Cha NG lẽ lại ít chín thân phận đã bại lộ xảy ra ổ cổ gà nhịn không được trong lòng nghĩ đến, ít chín thế nhưng là hắn thế lực sau lưng đưa cho hắn bí mật vũ khí, hắn chưa từng dùng qua mấy lần, mà lại mỗi lần dùng qua về sau, đều là không lưu người sống, theo lý mà nói, Nguyệt Thần căn bản không có khả năng biết. Nhưng là, vì cái gì nàng nhìn chằm chằm ít chín không rời mắt đâu Nguyệt Thần, cười cười vô cùng vui vẻ. Khi nàng nhìn thấy Tô Lâm một khắc này, nàng cái kia đã chết đi, không có có sức sống tâm đột nhiên lại sống tới. Mà khi nàng nhìn thấy người nam nhân trước mắt này giờ khắc này, Nguyệt Thần nội tâm cảm giác mình báo thù hỏa diễm lập tức không thể ức chế cháy hừng hực đứng lên. Thì người này, chính là người này hại nàng. Nếu như không phải nàng lời nói, chính mình cũng sẽ không biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Cho tới nay Nguyệt Thần đều cho là mình sẽ không bao giờ lại nhìn thấy hắn. Ai muốn đến lại là nhìn thấy Tô Lâm, mà Tô Lâm mang cho nàng tin tức lại là hắn chết. Siêu thời không rắc rưởi hợp thành hệ thống e giờ cái này khiến Nguyệt Thần tâm lý tại buông lỏng một hơi thời điểm, cũng mười phần tiếc nuối. Bởi vì nàng không có khả năng tự mình báo thù. Cho nên, nàng chỉ có thể đem cừu hận lửa giận chuyển rời đến Tô Lâm trên thân. Dù sao, Tô Lâm cũng là lúc trước hung thủ một trong. Nhưng là, không nghĩ tới là, Thượng Đế thật sự là đợi chính mình không tệ. Tại nhìn thấy Tô Lâm thời điểm, vợ ơ y ma lần nữa nhìn thấy Vu Tử Kính. Không sai, xây dựng ổ cổ gã sau lưng nam nhân cũng là Vu Tử Kính, cũng chính là trong miệng hắn ít chín. Tô Lâm hiện tại tâm tình thật sự là theo tất chó một dạng, hắn có thể xác định cùng khẳng định, chính mình lúc trước thật sự là đem Vu Tử Kính cho giết chết. Về sau không yên lòng, còn đem hắn nhà nhà cho đốt ra cái này mẹ hắn thật sự là gặp quỷ Tô Lâm cùng Vu Tử Kính ở chung lâu như vậy, hắn cũng khẳng định chính mình sẽ không nhận lầm, đứng sau lưng sẩy rễ ổ cổ gà người đúng là Vu Tử Kính. Chỉ là để Tô Lâm nghĩ mãi mà không rõ là, lúc này Vu Tử Kính tựa hồ là có chút vấn đề, vợ ơ y ma không biết bọn hắn, càng là mình, Vu Tử Kính vợ ơ y ma giống như là không nhìn thấy chính mình một dạng, như cái người gỗ một dạng. Đứng sau lưng sẩy rễ ổ cổ gà. Cái này cũng thật sự là quá không khoa học. Trừ phi là hiện ở cái này Vu Tử Kính căn bản không phải Vu Tử Kính, nhưng là trên thế giới thật có hai cái dáng dấp giống như vậy người sao Tô Lâm không tin. Nhưng là lúc này trừ giải thích như vậy, hắn cũng nghĩ không ra bất kỳ giải thích nào. Sẩy rễ ổ cổ gà, không giới thiệu cho chúng ta một chút, phía sau ngươi thủ hạ sao Nguyệt Thần đột nhiên mở miệng nói, đang nói đến thủ hạ thời điểm. Cũng là hơi đòn đến, đoán chừng nàng là người đầu tiên muốn cầu người khác giới thiệu dưới tay mình người. Nhưng là, Nguyệt Thần cũng không thèm để ý nếu như nói trả thù Tô Lâm có thể cho nàng cảm giác được báo thù khoái cảm lời nói, như vậy trả thù Vu Tử Kính liền có thể để cho nàng đạt tới báo thù cao thủy triều đương nhiên, liền xem như cuối cùng cùng với Vu Tử Kính cùng một chỗ đồng quy vu tận, như vậy nàng cũng coi là đủ vốn. A Sầy Dê Ổ Cổ Gà nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ta thủ hạ nhiều người như vậy, không biết Nguyệt Thần ngươi muốn hỏi là ai đâu xảy ra ổ cổ gà không phải người ngu. Lúc này hắn cũng biết, Nguyệt Thần hẳn là biết, hoặc là đoán được cái gì, chỉ là hắn căn bản cũng không nghĩ tới. Nguyệt Thần vờ ơ y ma chịu ít chín có thủ, mà lại là có đại thủ. Hắn Nguyệt Thần không có khách khí, trực tiếp chỉ Vu Tử Kính hỏi, Nguyệt Thần cung tại nàng kinh doanh dưới đã phòng thủ kiên cố. Ở chỗ này, nàng căn bản không cần khách khí, nàng chính là chỗ này nữ vương. Hắn cũng là như thế chúa tể. Ô xây dễ ổ cổ gạ tâm lý run lên, bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc nói ra, hắn chỉ là chúng ta cổ gạ gia tộc một ngôi nhà tướng, tên là cổ gạ Nam Triều. Nguyệt Thần, làm sao chẳng lẽ hắn đắc tội qua ngươi sao? Vâng, hắn đắc tội ta lúc đầu. Xây dễ ổ cổ gạ một câu nói kia chỉ là một câu lời khách sáo, không nghĩ tới là, Nguyệt Thần vậy mà liền thẳng như vậy đoạn tương đương thừa nhận, để xây dễ ổ cổ gạ đằng sau chuẩn bị lời nói. Đều nói không nên lời. Ha ha xảy ra ổ cổ gạ cười cười, sau đó nói, hắn cũng dám đắc tội Nguyệt Thần, chờ ta sau khi trở về, khẳng định hảo hảo giáo huấn hắn một phen, thật sự là không hiểu chuyện ra hỏa nói cái giá đi, người này ta muốn Nguyệt Thần lắc đầu, hiển nhiên đối với xảy ra ổ cổ gạ nói chuyện không hài lòng, cho nên mở miệng nói. Chương 1402, tình thế bắt buộc. Nói cái giá đi, người này ta muốn Nguyệt Thần thanh âm kiên định, khẩu khí là loại kia không cho nghi vấn giọng điệu, hiển nhiên tại trong nội tâm nàng, Vu Tử Kính người này là tình thế bắt buộc tồn tại. Mà Seijuro Cổ Gạ lúc này, nụ cười trên mặt cũng là ngưng kết ở trên mặt, sắc mặt hắn biến cực căm chìm, tâm lý lại là đã cùng Nguyệt Thần thân nhân nữ tính thân thích đến mấy chục lần thân mật ân cần thăm hỏi. Em gái ngươi nhà ta vừa mới câu nói kia rõ ràng cũng là mượn con lừa sần dốc lời khách sáo, ngươi lại còn coi thật ta quả nhiên là khi dễ chúng ta Cổ Gạ gia tộc không có người sao, đừng nói ít chín căn bản không có khả năng giao cho Nguyệt Thần cung, liền xem như thật có thể giao ra, hắn cũng sẽ không giao người. Dù sao, nói thế nào, đây cũng là hắn Cổ Gạ gia tộc người, liền xem như phạm sai lầm, cũng chỉ có bọn họ Cổ Gạ gia tộc người mới có thể phán quyết. Giao cho người khác vậy là chuyện gì, nếu như xảy ra ổ Cổ Gạ thật như vậy làm lời nói, như vậy không chỉ có hội để cho người khác xem thường, sẽ còn để gia tộc mình bọn thủ hạ thất vọng đau khổ. Ngay cả người mình đều không bảo vệ gia tộc, dạng này gia tộc còn giá trị đến bọn hắn thủ hộ sao? Cho nên Nguyệt Thần muốn Vu Tử Kính, đối với xảy ra ổ Cổ Gạ tới nói, cái kia căn bản chính là không có khả năng. Nguyệt Thần cung thật là uy phong a. Xảy ra ổ Cổ Gạ cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, hiện tại hệ nọ si bụt còn không phải là các ngươi nói tính toán. Nếu như chúng ta Cổ Gạ gia tộc người, có đắc tội Nguyệt Thần địa phương, như vậy ta thay hắn nói lời xin lỗi, trong lúc này nói không chừng có hiểu lầm gì đó. Nếu thật là chúng ta Cổ Gạ gia tộc người sai lầm, ta sau khi trở về, nhất định nghiêm trị không tha, nếu như hắn là bị hoan uổng, như vậy ta cũng hy vọng Nguyệt Thần cùng các ngươi cho ta một cái công đạo. Xảy ra ổ Cổ Gạ câu nói này mặc dù không có minh xác cự tuyệt Nguyệt Thần, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, xin lỗi, ta đã no y người, ta là chắc chắn sẽ không cho ngươi. Nếu thật là chúng ta sai, sau khi trở về, ta khẳng định hảo hảo giáo huấn. Nếu như không phải chúng ta sai, vậy chúng ta Cổ Gạ gia tộc cũng không phải quả hờ mềm, mặc người nhào nạn. Ngươi coi thật không cho, lúc này Nguyệt Thần đã điên. Trong ánh mắt thiêu đốt là cừu hận hỏa diễm, báo thù tâm lý một khi phục sinh, vậy liền giống như là ăn huyễn bước một dạng, căn bản là không dừng được. Có lẽ ở trong mắt người bình thường, Cổ Gạ gia tộc đúng là một cái quái vật khổng lồ, là toàn bộ hệ nọ Sibu bên trong ẩn hình chúa tể một trong. Nhưng là tại có tổ chức toàn lực ủng hộ Nguyệt Thần xem ra, nàng muốn tiêu diệt bọn họ, cũng chỉ là vài phút sự tình. Mà lại, xây dựng ổ Cổ Gạ còn không biết một sự kiện. Cái kia chính là thực duy trì Cổ Gạ gia tộc thế lực sau lưng, cũng là Nguyệt Thần cung phía sau đại thế lực. Nếu như không phải như vậy lời nói, Nguyệt Thần cung căn bản sẽ không tại ý Gạ gia tộc cùng Cổ Gạ gia tộc chém giết lẫn nhau thời điểm, bảo trì trung lập. Dù sao, tại hệ nỏ Sibu bên trong, tạo thế chân vạc so nhị hổ tương tranh muốn an toàn nhiều bất quá, tổ chức rõ ràng càng thêm tín nhiệm nàng, dù sao nàng là tổ chức trực tiếp đến đỡ. Mà lại từ sự kiện lần này an bài cũng có thể nhìn ra được, vì cái gì để Cổ Gạ gia tộc cùng ý Gạ gia tộc trực tiếp liều mạng đâu, trực tiếp để Nguyệt Thần cung cũng xuất động, không phải càng tốt sao? Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Nguyệt Thần cung muốn thực lực. Cổ Gạ gia tộc diệt ý Gạ gia tộc về sau, hệ nọ Sibu thì biến thành lưỡng hổ tương tranh. Cổ Gạ gia tộc nguyên khí đại thương, mà chính mình nghỉ ngơi dưỡng sức, tự nhiên là có thể nhất cử đem Cổ Gạ gia tộc cho chiếm đoạt. Xây dựng ổ Cổ Gạ lúc này, cũng là không chút nào yếu thế nhìn lấy Nguyệt Thần, mở miệng nói, coi là thật không cho ảm, N thế giới bao la tới thông thiên viêm võ bê không khí hiện trường có chút khẩn trương, đối chọi gay gắt, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Mà lúc này, Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ý gạ thì là yên tĩnh ngồi ở một bên, phát sinh trước mắt hết thể thật sự là quá mức thần kỳ, quả thực cũng là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liêu ám hoa minh hữu nhất thôn A vốn cho rằng thân ở tuyệt cảnh, không nghĩ tới Cổ Gạ gia tộc cùng Nguyệt Thần cung vậy mà bắt đầu dậy nội chiến. Nếu như bọn họ có thể lưỡng bại câu thương lời nói, ý Gạ gia tộc nói không chừng có cơ hội, ngươi làm sao không hỏi xem hắn làm sao đắc tội ta, thì cự tuyệt. Nguyệt Thần nhìn lấy xây dựa ổ Cổ Gạ, sau đó nói, ngươi thật muốn vì một cái thủ hạ, lựa chọn cùng ta trở thành địch nhân Nguyệt Thần, ngươi thì không nên uổng phí khí lực. Cổ Gạ Nam Triều là không thể nào đắc tội ngươi. Xảy ra ổ Cổ Gạ cười lạnh, nói, hắn vẫn luôn theo ở bên cạnh ta, cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua, làm sao có thể đắc tội. Ngươi thì sao, ngươi muốn lý do cũng hơi đi điểm tầm, loại này không coi quy lý do cũng liền lừa gạt một chút người khác, muốn gạt ta, không có cửa đâu. Ổ Nguyệt Thần sững sờ, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Xảy ra ổ Cổ Gạ, nói, ngươi xác định hắn một mực đi theo ngươi sao? Là Xảy ra ổ Cổ Gạ hung hăng khẽ cắn môi, nói, đây là gia tộc vì ta bồi dưỡng tử sĩ. Lúc này Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ đã suy đoán, Nguyệt Thần là khẳng định biết một chút cái gì, đương nhiên, hắn cái suy đoán này là sai. Bất quá, ít chín lai lịch, hắn khẳng định sẽ không nói ra, cho nên chỉ có thể tối sầm đến. Ha ha, thật sao? Nguyệt Thần cười cười, sau đó nói, đã lời như vậy, ngươi cái này thủ hạ, lại là cùng ta rất quen thuộc. Không bằng trước để cho chúng ta lão bằng hữu tự ôn chuyện. Lão bằng hữu Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới là Nguyệt Thần vờ ơ y ma thật nhận biết ít chín. Nếu như Nguyệt Thần nhận biết ít chín, đây chẳng phải là nói do Nguyệt Thần cùng tổ chức nghĩ tới đây. Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ sắc mặt không khỏi lần nữa trở nên khó coi. Vu Tử Kính, ngươi còn nhận được ta không? Nguyệt Thần con mắt nhìn chằm chằm Vu Tử Kính, mở miệng nói ra, liền chính nàng đều không có phát hiện. Nàng tại lúc nói những lời này đợi, trong thanh âm, vờ ơ y ma mang theo từng kia run rẩy thanh âm. Ít chín lúc đầu hai mắt vô thần đứng sau lưng Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ, đang nghe Nguyệt Thần lời nói về sau, nàng hai mắt đột nhiên sáng lên, cả người cũng là biến sáng ngời có thần đứng lên. Bất quá, hắn cũng không nói lời nào, mà chính là nhìn xem Nguyệt Thần, sau đó ánh mắt rơi vào Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ trên thân. Ngươi đến là ai? Sầy Dễ Ổ Cổ Gà một mặt sợ hãi nhìn lấy Nguyệt Thần, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nguyệt Thần lại có ít chín khởi động mật mã. Không sai, ít chín khởi động mật mã cũng là Vu Tử Kính ba chữ. Trước kia chỉ có Sầy Dễ Ổ Cổ Gà biết, hắn không nghĩ tới Nguyệt Thần vờ ơ y ma cũng biết. Bất quá, để Sầy Dễ Ổ Cổ Gà hơi yên tâm là, may mắn hiện tại ít chín vẫn là nghe chính mình chỉ huy, không phải nghe Nguyệt Thần chỉ huy. Nếu không lời nói, hắn hôm nay thật đúng là không thể rời bỏ nơi này. Ta đến là ai? Nguyệt Thần cười cười, sau đó nói, ta là ngươi không thể trêu vào người. Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ, ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, còn là vừa vặn lời nói, cho một cái giá đi, người cho ta, ngươi có thể an toàn đi ra ngoài. Nguyệt Thần thanh âm băng lãnh, trong nội tâm nàng sát y đã nhanh muốn ức chế không nổi, từ nàng kêu lên Vu Tử Kính ba chữ, mà Vu Tử Kính có phản ứng về sau, nàng thì xác định, người này cũng là hại nàng cả một đời người. Chương 1403, trở mặt thành thù. Ha ha, ha ha ha ha, Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ cười ha ha. Nói thật, nếu như không phải lúc này có tiếng người, hắn là thật hận không thể đem Nguyệt Thần bổ nhào vào, sau đó giải tỏa các loại tư thế tiến hành trà đạp. Nếu là lúc trước lời nói, hắn chả thật không dám. Nhưng là hiện tại khác biệt, y gạ gia tộc tại hắn đả kích phía dưới, đã quân lính tăng dã. Sức chống cự thiếu nghiêm trọng, chính mình chỉ cần hơi nỗ đem lực, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết hết, quan trọng hơn là chính mình có ít chín. Ít chín lưu giữ tồn tại, có thể để cho mình tại hẹn nọ si vua không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là đối mặt Nguyệt Thần cung, Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Bởi vì hắn biết ít chín thế lực sau lưng đại biểu ý nghĩa, cũng rõ ràng biết, tại Nhật Bản, căn bản liền không có bất luận kẻ nào là ít chín đối thủ. Nguyệt Thần, cho ngươi Nguyệt Thần cung mặt mũi, ta mới xưng hô ngươi một tiếng Nguyệt Thần, ngươi thật cho là ta Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ chả lẽ lại sợ ngươi sao? Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ nhìn chằm chằm Nguyệt Thần, lạnh lùng mở miệng nói, đừng nói chỉ là một cái nho nhỏ Nguyệt Thần cung, liền xem như Long Đàm Hổ Huyệt, ta Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ cũng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nguyệt Thần vây vây trong tay cây roi, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ, cười nói, người nào cho ngươi tự tin ta chỗ này so Long Đàm Hổ Huyệt càng thêm nguy hiểm? Vừa nói, Nguyệt Thần chỉ cách đó không xa kim sắc trên cây cột treo áo đen nhì ra, nói, nhìn thấy bọn họ sao? Đây chính là đắc tội ta hạ chẳng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như bọn họ sao? Sầy Dễ Ổ Cổ Gạ ánh mắt băng lãnh, hư lạnh nói, Nguyệt Thần, ngươi đây là đang uy hiếp ta không? Nguyệt Thần lắc đầu, nói, ta chỉ là tại nói cho ngươi một sự thật, bởi vì bên cạnh ngươi những nỉ dạ này đối tại chúng ta Nguyệt Thần cung tới nói, thì như một đám ố hợp mở dạng, muốn tiêu diệt các ngươi, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Sầy Dễ Ổ Cổ Gà nhíu nhíu mày, sau đó nói, ngươi thật cho là chúng ta Cổ Gà gia tộc cùng Ỷ Gà gia tộc những phế vật kia giống nhau sao? Vừa nói, Sầy Dễ Ổ Cổ Gà còn cười lạnh liếc rổ xỉ cổ Ỷ Gà liếc một chút, tiếp tục nói, chúng ta có thể đánh bại Ỷ Gạ gia tộc, tự nhiên cũng có thể đánh bại Nguyệt Thần cung. Nguyệt Thần, nếu như ngươi không muốn đi vào Ỷ Gạ gia tộc theo gót lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Ta đã cân nhờ ở cờ rất rõ ràng, Nguyệt Thần nói ra, giao ra Vu Tử Kính, ta thả ngươi rời đi điều đó không có khả năng xảy ra. Ổ cổ gã nói nói, ngươi cũng không cần bức ta. Nguyệt thần ánh mắt biến lạnh thấu xương đứng lên, nàng chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu, vốn cho rằng không có hy vọng, không nghĩ tới là thượng đế lại đem Vu Tử Kính đưa đến trước mặt nàng, cái này không phải liền là vì để nàng trả thù sao? Cho nên, vô luận là ai, vô luận là chuyện gì, đều không thể ngăn dừng nàng báo thù hỏa diễm. Vậy ngươi thì cùng bọn hắn chết chung đi. Nguyệt thần cười lạnh, sau đó tay bên trong tiểu roi ra hung hăng quất vào nàng hai cái sủng vật trên thân. Ngao ngao, hai cái sủng vật tại giết chết rổ xỉ cổ ỷ gả hai cái tử sĩ nì dạ về sau, liền đã khôi phục nguyên dạng. Tại Nguyệt thần roi ra kích thích phía dưới, hương phấn ngao ngao gọi bậy, theo xích sắt bung ra, bọn họ tựa như là ngựa trứng mất dây trói một dạng, siêu một tiếng thì hướng về cổ gã gia tộc người đập ra qua. Ít chín, ngăn bọn hắn lại cho ta. Xảy ra ổ cổ gã trong miệng hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, người khác bảo hộ ta, Vu Tử Kính cũng chính là ít chín đang nghe Xảy ra ổ cổ gã tiếng nói về sau, ánh mắt trong nháy mắt biến sáng lên, thân ảnh nhất động, thì ngăn tại Xảy ra ổ cổ gã trước người, ngay sau đó thân thể như là trường cung một dạng cong lên đến, đấm ra một quyền. Ở bên trong một cái sủng vật trực tiếp cùng ít chín quyền đầu đụng vào nhau, xương đối xương, thịt đối thịt. Vu Tử Kính thân thể không nhúc nhích, nhưng là Nguyệt thần sủng vật lại là thân thể tại giữa không trung quần quận lấy bay rớt ra ngoài. Mà một cái khác sủng vật công kích lúc này cũng là đến, Vu Tử Kính mặt không đổi sắc, tuy nhiên thân thể nhìn cũng không cường tráng, nhưng là không biết vì cái gì, lúc này hắn cho người ta cảm giác lại là có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Mà tại Nguyệt thần đem chính mình sủng vật phóng xuất thời điểm, Tô Lâm đã ôm rổ xỉ cổ ỷ gạ rời xa chiến trường, lúc này hắn đem rổ xỉ cổ ỷ gạ ngăn ở phía sau, đứng tại cách đó không xa cau mày nhìn lấy Vu Tử Kính, trong óc thì là không ngừng suy tư. Hắn rõ ràng nhớ được bản thân lúc ấy là giết chết Vu Tử Kính, không nghĩ tới hắn không chỉ có không chết, mà lại thực lực còn tăng vọt. Mặc dù không có giao thủ, nhưng là Tô Lâm biết, hiện tại Vu Tử Kính nếu như trước kia chính mình đối thoại, đoán chừng là một chiêu cũng trong tay đối thủ đi bất quá. Nguyệt thần hai cái sủng vật mặc dù không có tiến hành biến thân, nhưng là thực lực cũng không thể coi thường. Thế nhưng là, chính là như vậy thực lực, lại bị Vu Tử Kính nhất quyền đánh lui. Một cái khác sủng vật cũng không có mạnh đến mức nào, trong miệng kêu thảm một tiếng, cũng là bị Vu Tử Kính cho đánh bay ra ngoài. Vu Tử Kính cũng không có truy kích, chỉ là lẳng lặng đứng tại sầy rễ ổ cổ gã trước người, giống như là một cái trung thực thủ vệ. Ha ha ha ha, lúc này, sầy rễ ổ cổ gã lại là cười như điên, hắn nhìn lấy Nguyệt thần, sau đó cuồng vọng nói ra, Nguyệt thần, đây chính là thực lực ngươi sao? Nếu như vẹn vẹn lời như vậy, vậy thật đúng là tiếc nuối a, ta hôm nay không chỉ có thể an toàn rời đi Nguyệt thần cung, hơn nữa còn có thể thuận tiện đem các ngươi Nguyệt thần cung cho bình. Trách không được. Chắc không được ngươi không nỡ đem Vu Tử Kính giao cho ta, nguyên lai hắn lại là cường đại nhất thủ hạ. Cái kia hai cái sủng vật bị đánh bay về sau, chính phải biến thân tiếp tục công kích Vu Tử Kính, bất quá cũng là bị Nguyệt Thần ngăn cản. Vừa mới bọn họ sở dĩ không được biến thân là bởi vì Nguyệt Thần sợ bọn họ biến thân về sau, thực lực khống chế không nổi, lập tức đem Vu Tử Kính cho giết chết, như vậy thì quá tiện nghi hắn. Ngao ngao, hai cái sủng vật phủ phục tại Nguyệt Thần dưới chân, ánh mắt hung lệ, hung hăng nhìn chằm chằm Vu Tử Kính, trong miệng phát ra bất an ga ho the tờ bất quá, ta tương đối hiếu kỳ là ngươi chỗ nào tìm đến hắn. Nguyệt thần nhìn lấy sợi dây ổ cổ gạ, mở miệng hỏi. Muốn biết sao? Sợi dây ổ cổ gạ nói nói, Nguyệt thần, nói thật, thực chúng ta đều là người một nhà, ngươi biết ta muốn cái gì, hẹ nọ si bu rất nhanh liền là ta thiên lên dưới, đến lúc đó, nơi này hết thể đều là ta, ngươi cũng là ta. Nói đến đây, Sầy dị ổ cổ gà nhết miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, tuy nhiên ngươi bây giờ đã là tàn hoa bại liễu, nhưng là ta không ngại cùng ngươi tăng tiến một chút giải, ngươi muốn biết cái gì, cũng có thể trên giường hỏi ta, chỉ cần ngươi đem ta hầu hạ dễ chịu, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Nguyệt thần nụ cười trương càng mỹ lệ, không có chút nào nhìn ra bối rối bộ dáng. Bất quá, ngươi yên tâm tốt, chờ sau đó thời điểm, ta khẳng định hội hầu hạ ngươi rất tô tở, tin tưởng ngươi sẽ chủ động nói với ta. Chương 1404, kinh biến. Sầy dị ổ cổ gà nghe được Nguyệt thần lời nói, còn tưởng rằng nàng nhìn thấy ít chín thực lực, biết mình không thể địch lại, cho nên khuất phục. Cho nên, trên mặt cũng là lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, nói, vậy chúng ta là không phải trước tiên đem hắn người không có phận sự trước giải quyết hết? Vừa nói, ánh mắt của hắn cũng là không khỏi rơi vào Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ý gạ trên thân. Đương nhiên, trọng điểm là Tô Lâm trên thân, hắn cũng là sởi dễ ổ cổ gạ trong miệng người không có phận sự. Không nóng nảy, hiện tại còn không nóng nảy, Nguyệt Thần lại là cự tuyệt sởi dễ ổ cổ gạ đề nghị, sau đó nói, chờ chúng ta trước đem chúng ta sự tình giải quyết, sẽ giải quyết bọn họ cũng không muộn. Chúng ta sự tình sởi dễ ổ cổ gạ sức sở, nói, chúng ta sự tình gì? Đương nhiên là ngươi người đắc tội chuyện của ta. Nguyệt Thần cười một tiếng, thân thể đột nhiên động, trong nháy mắt, thì công hướng sởi dễ ổ cổ gạ. Ngăn lại hắn sởi dễ ổ cổ gạ mở miệng nói. Lần này, hắn cũng không có để ít chín xuất thủ, bởi vì hắn biết ít chín thực lực. Ít chín xuất thủ không có nặng nhẹ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Hắn cũng không hy vọng ít chín bởi vì dùng lực quá mạnh, đem Nguyệt Thần cho làm bị thương. Cho nên lần này phái ra là bên cạnh hắn bảo hộ hắn mấy cái tử sĩ nỉ ra. Sởi dễ ổ cổ gạ cũng không tin, một nữ nhân thực lực có thế cường đại cỡ nào. Ba cây roi xẹt qua một đường vòng cung, cũng không có rút đến địch nhân, mà chính là trực tiếp quất vào cẩm thạch bàn đá bên trên, cứng rắn mặt đất trong nháy mắt nổ tung, đá vụn vẩy ra. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Tô Lâm vẫn là sởi dễ ổ cổ gạ, tâm lý cũng không khỏi hơi hơi run lên. Nguyệt Thần chiêu này mười phần dứt khoát sắc bén, một điểm cũng không dây dưa ra ý do nở dê, thực lực phi thường cường đại. Bởi vì là dạ nạ cả đã không phải là trước kia cái nàng, nàng hiện tại là Nguyệt Thần cung Nguyệt Thần, sẽ không lại mặc người chém giết, đi đến một bước này, trừ tổ chức, người nào cũng không thể để cho nàng thỏa hiệp. Lần này, xây dịch ổ cổ gạ tâm lý bắt đầu khẩn trương. Lúc đầu, trong lòng của hắn còn đối Nguyệt Thần có ý đồ gì, nhưng nhìn đến nàng thực lực. Sởi dễ ổ cổ gạ xác định cùng khẳng định, nếu như chính mình dám cùng nàng lên giường lời nói, đoán chừng vừa mới lên qua, liền bị đối phương cho xử lý. Hắn dựa vào là náo tử, thực lực thực cũng không cường đại. Ý chín, giết chết cho ta nàng sởi dễ ổ cổ gạ mở miệng nói. Oanh nhận được mệnh lệnh ít chín trong nháy mắt thì hướng về Nguyệt Thần phong đi, thân thể nhảy lên thật cao, đồng thời một chân đá ra. Vu Tử Kính tuy nhiên nhìn như yếu đuối, nhưng là một cước này giống vung roi mở dạng, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên phát ra gấp rút thanh thúy tiếng nổ, tại giữa không trung đột nhiên nổ tung, như là trọng phủ trọng chân, hướng về Nguyệt Thần bổ tới, mang theo khí lưu như là đào cát. Nguyệt Thần cười lạnh một tiếng, trong tay trường tiên lắc một cái kia trường tiên liền như đồng du long nhất dạng, mang theo một cỗ sắc bén khí thế hướng về Vu Tử Kính công tới. Ba trầm thấp tiếng va đập tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quẩn. Thanh âm kia cho người ta cảm giác liền như là da đầu nổ tung một dạng, cuồng bạo lực lượng, bị áp xúc tại không gian thu hẹp, không khí đều bị chấn động. Trường tiên trực tiếp bị Vu Tử Kính đẩy ra, Nguyệt Thần không tự kìm hãm được lui lại hai bước, mà Vu Tử Kính thân hình đồng dạng một áp chế, thân thể như là lo so một dạng nhanh lùi lại. Hiển nhiên, Nguyệt Thần một kích này, không hề giống nhìn đơn giản như vậy. Sây dịch ổ cổ gà nhìn thấy một màn này, nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Hắn còn là lần đầu tiên cửu châu tạo hóa nhìn thấy có người có thể ngạnh kháng ít chín công kích, trọng điểm là người này hay là một nữ nhân, một cái hắn cho rằng có thể tùy tiện nhào nặn nữ nhân, cái này cho hắn kinh hãi thật sự là quá kinh dị. Tô Lâm cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn biết Nguyệt Thần thực lực không yếu, không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại, chỉ là để Tô Lâm không nghĩ ra là, Nguyệt Thần thân thể lực lượng rõ ràng chẳng mạnh mẽ lắm, thân thể bên trên tán phát ba động cũng không phải rất lợi hại. Làm sao thực lực hội lợi hại như vậy đâu? Ngao Nguyệt Thần sau lưng hai cái sủng vật cũng là trong nháy mắt lao ra, lúc này bọn họ đã giải mở trói buộc, xích sắt không biết lu cờ nào, đã bị bọn họ kéo đứt. Bọn họ hình thái cũng là đang bỏ cơ quan bên trong biến thành bán nhân bán thú bộ dáng. Bọn họ trực tiếp hướng về sởi dễ ổ cổ gạ dẫn người đánh tới, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đem sởi dễ ổ cổ gạ mang người giết cái người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Tô Lâm không hề động, chỉ là nhìn lấy bo nở hà nở chó căn chó. Nguyệt Thần hai cái sủng vật biến thân về sau, chiến đấu lực trực tiếp địa tiên cảnh giới cường giả, mặc dù không có cái gì chiến đấu kỹ xảo, nhưng là lấy lực phá xảo, rất nhanh liền đem địch nhân toàn bộ đều xử lý. Về sau, bọn họ liền hướng về sởi dễ ổ cổ gạ phóng đi. Sởi dễ ổ cổ gạ sắc mặt nhất thời dọa đến trắng bệnh vô cùng, nhịn không được hô lớn, ít chín. Nhanh cứu ta! Vu Tử Kính thiết lập cũng là 100% nghe sởi dễ ổ cổ gà mệnh lệnh, đang nghe hắn kêu cứu về sau, trong nháy mắt thoát ly Nguyệt Thần dây dưa, cả người thân ảnh nhanh lùi lại, mà lại tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, thân thể của hắn cũng là phát sinh biến hóa. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc một trận giống như là cốt cách sinh trưởng thanh âm từ Vu Tử Kính trong thân thể phát ra. Doanh một tiếng, Vu Tử Kính y phục trên người trực tiếp nổ tung, tại sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện 8 cái nổi mụn, cái kia 8 cái nổi mụn không ngừng cổ động, giống như là bên trong có đồ vật gì muốn xông ra đến giống như. Phốc phốc phốc phốc ngay sau đó, Vu Tử Kính thân thể đột nhiên một trận run rẩy kịch liệt, 8 cái nổi mụn lúc này cũng là rốt cục phá thể mà ra. Tác mở cái đen như mực tráng kiện trụ hình dáng thể từ hắn phía sau lưng mở rộng ra tới. Tác mở cái đen như mực chân dài một mực dài quá 3 mét mới dừng lại. Chúng nó toàn thân đen bóng, mặt ngoài nhìn qua cực kỳ quang hoa, tản ra kinh người hàn ý, tới gần phía sau lưng vị trí thô nhất, theo hướng phía ngoài kéo dài mà dần dần biến nhỏ, đến cuối cùng vị trí đã kinh biến đến mức như dao sắc bén. Cái kia 8 đầu chân dài rơi trên mặt đất, đem Vu Tử Kính thân thể cho nâng lên đến. Hắn hai chân tự nhiên rủ xuống, trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Lúc này Vu Tử Kính, tựa như đúng đúng một cái dài ta mở đầu chân nhện nam nhân. Coi trọng dậy cực quái dị, hắn y phục trên người đã toàn bộ vỡ vụn, trên thân thể cũng là xuất hiện đạo đạo màu đen đường vân. Hắn còn là người sao rổ xỉ cổ ỷ gạ kinh hô một tiếng, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn lấy mọc ra chân nhện Vu Tử Kính. Nguyệt thần công kích cũng là dừng lại. Đứng tại chỗ cao mày nhìn lấy Vu Tử Kính. Âm âm tiến hành biến thân Vu Tử Kính đứng tại sầy rễ ổ cổ gạ bên người, hai con nhện chân cắm trên mặt đất, mặt khác hai con nhện chân ngăn trở Nguyệt Thần hai cái sùng vật công kích, đồng thời hắn chân nhện tiến hành phản kích, giống như là đánh con rồi mở dạng, đem đối phương cho bắn ra qua. Hai cái sùng vật cũng là rơi trên mặt đất, bất an gầm thét, nhìn lấy Vu Tử Kính trong ánh mắt cũng là tràn ngập kiêng kỵ thần sắc. Chương 1405 đều là một đám. Cơ nhân dung hợp kỹ thuật Nguyệt Thần con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vu Tử Kính, trên mặt che kín khó có thể tin thần sắc. Nói thật, nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lại là duy chỉ có không nghĩ tới Vu Tử Kính vợ Y Ma cũng tiến hành thân thể cải tạo, biến thành người không ra người, thú không thú bộ dáng. Đương nhiên, đó cũng không phải then chốt, mấu chốt là Vu Tử Kính cơ nhân dung hợp tựa hồ phi thường hoàn mỹ. Chỉ ít thân thể của hắn cùng chi chu độ dung hợp so Nguyệt Thần chính mình dưỡng hai cái sùng vật cao hơn nhiều gờ giúp 935 Tô Lâm con mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Vu Tử Kính, miệng bên trong chậm rãi phun ra mấy chữ. Nghe được Tô Lâm lời nói, tất cả mọi người là không khỏi sững sờ, mà xây dây ổ cổ gạ sững sờ một lúc sau, cũng liền thoải mái thừa nhận nói, không sai, sau lưng ta tổ chức cũng là gờ giúp 935 nói xong, hắn chả dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm. Nói, nghĩ không ra ngươi vợ Y Ma biết gờ giúp 935 tổ chức, vậy ngươi hẳn là rõ ràng nó đại biểu là có ý gì đi, ta khuyên các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian đầu hàng, gờ giúp 935 tổ chức có thể không phải là các ngươi có thể chọc được nhìn thấy sao ít chín. Cũng là gờ giúp 935 tổ chức mới nhất nghiên cứu thành quả, tin tưởng hắn thực lực, các ngươi vừa mới đã từng gặp qua, cái này căn bản không phải nhân lực lượng, đây là thần tài có được lực lượng vừa nói. Sầy dịch ổ cổ gạ trong ánh mắt, cũng đầy là điên cuồng thần sắc. Nói thật, cái trạng thái này phía dưới ít chín, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì nhiều khi, địch nhân thực lực thật sự là quá yếu, căn bản không đáng ít chín dùng ra biến thân hình thái. Mà nhìn thấy ít chín biểu hiện, sầy dịch ổ cổ gạ trong lòng cũng là sinh ra một cô muốn để gờ giúp 935 tổ chức đem chính mình biến thành cơ nhân dung hợp người xúc động, bởi vì hắn thấy, đây không phải sỉ nhục, đây là cường đại biểu tượng. Tại Nhật Bản, vì cường đại, là có thể trả bất cứ giá nào, dù là đối phương là mình cựu nhân. Hôm nay, các ngươi ai cũng đi không xảy ra ổ cổ gạ càng nói càng kích động, trong ánh mắt đã mang theo một chút vẻ điên cuồng. Thật sao lúc này, Nguyệt Thần chẳng những không có mảy may tức giận cùng sợ hãi, ngược lại cười rộ lên, nàng đối xảy ra ổ cổ gạ nói ra, ngươi xem một chút đây là vật gì rồi nói sau vừa nói. Nguyệt Thần cũng là đem một cái lệnh bài màu đen hướng phía sầy dây ổ cổ gạ nơi đó ném qua qua. Ba bất quá cái kia lệnh bài màu đen mới còn không có phi đao sầy dây ổ cổ gạ trước mặt, liền bị Vu Tử Kính một con nhện chân cho đỡ được, sau đó rơi trên mặt đất. Muốn đánh lén ta, ngươi còn non ách, ngươi đến là ai lúc đầu coi là Nguyệt Thần đánh lén mình sầy dây ổ cổ gạ còn muốn châm chọc nàng vài câu, không nghĩ tới là hắn thấy rõ ràng Nguyệt Thần vứt ra ám khí về sau, lại là sắc mặt đại biến. Nguyên nhân rất đơn giản, Bởi vì lệnh bài này căn bản không nên xuất hiện tại Nguyệt Thần trên thân. Ta là người như thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nguyệt Thần cười mỉm hỏi nói, làm sao, ngươi không biết sao? Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà nhìn chằm chằm cái kia lệnh bài màu đen, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Lệnh bài toàn thân đen bóng, không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, phía trên không có hoa lệ hoa văn đồ án, có chỉ là một cái song đầu xà tiêu chí cùng 935 chữ số ả dập. Nhưng là, chính là như vậy một mặt phổ thông lệnh bài, phía sau đại biểu ý nghĩa lại là không giống nhau. Đây là G giúp 935 tổ chức thân phận bài, là địa vị cùng thân phận biểu tượng, tối thiểu lấy Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà dạng này nhân vật còn chưa có tư cách nhận lấy thân phận như vậy bài. Giả, đây là giả. Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà khẽ cắn môi, sau đó mở miệng nói, hắn thật sự là không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Là thật là giả, ngươi nhặt lên nhìn xem chẳng phải rõ ràng sao? Nguyệt Thần nhìn lấy Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà, nói, thế nào, ngươi liền kiểm tra một chút lá gan cũng không có sao? Vẫn là nói ngươi chuẩn bị phản bội tổ chức, lá gan không nhỏ a? Hừ, Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lạnh hừ một tiếng nói, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Ta làm sao có thể phản bội tổ chức đâu, chỉ là ngươi cái này thân phận lệnh bài thật giả đáng giá cân nhắc thật sao? Nguyệt Thần nói ra, cái kia bên cạnh ta, cái này hai cái sủng vật ngươi giải thích thế nào, trừ tổ chức, còn có chỗ kia có dạng này kỹ thuật ngươi có ý tứ gì, ta nghe không hiểu. Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà bắt đầu giả ngu. Ha ha, Nguyệt Thần cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi nghe hiểu, cho nên nói ngươi rất lợi hại thông minh, đáng tiếc, ngươi lại quá đần. Biết rất rõ ràng có chút chuyện không thể làm, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn chơi tiểu thông minh, khiêu chiến một chút, lại là không biết dễ dàng như vậy đem mạng nhỏ mình cho mất. Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà không nói lời nào, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Nguyệt Thần, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao? Nguyệt Thần đe dọa nhìn Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà, lạnh giọng mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta không được sao? Thực sự biết Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà phía sau cũng là G giúp 935 tổ chức về sau. Nguyệt Thần liền đã đoán được tổ chức toàn bộ kế hoạch. Cổ Gà gia tộc tại tổ chức trong mắt, thực chẳng qua là một cây đao, bọn họ giải quyết ỷ Gà gia tộc, tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, dù sao song phương chiến đấu, trừ phi là thực lực sai biệt to lớn, nếu không dưới tình huống bình thường đều là đả thương địch thủ một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm. Mà liên tại cổ Gà gia tộc ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, Nguyệt Thần liền có thể chỉ huy Nguyệt Thần cung người xuất thủ đem cổ Gà gia tộc cũng giải quyết hết. Dạng này đã thống nhất hẹn nọ xịp vua, lại tránh cho cổ Gà gia tộc bởi vì làm lực lượng bành trướng, thoát ly tổ chức khống chế. Nàng rõ ràng biết, tổ chức căn bản sẽ không bỏ mặc chính mình không tín nhiệm thủ hạ thực lực một mực tăng trưởng. Đạo lý này Nguyệt Thần nghĩ ra được, Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà cũng muốn lấy được. Hắn hiện tại hơi do dự là, mình tới là hẳn là thừa nhận Nguyệt Thần thân phận. Vẫn là phải đâm lao phải theo lao, tối sầm đến. Nếu như mình thừa nhận Nguyệt Thần thân phận, như vậy nàng chắc chắn sẽ không buông tha ít chín, mà chính mình có thể hay không còn sống, cũng là một tân số. Nếu như mình một đường hắc đến lời nói, đem nơi này tất cả mọi người đều giết chết, như vậy chính mình liền thành hẹn nọ si vụ hoàn toàn xứng đáng chủ nhân. Mà lại, chỉ cần không có người để lộ hôm nay phong thành, như vậy thì xem như G giúp 935 tổ chức. Cũng không thể bắt hắn thế nào, dù sao không có chứng cứ, liền xem như biết, chính mình cũng có thể giải thích nói không biết Nguyệt Thần thân phận. Mấu chốt là, đến lúc đó chỉ có chính mình một cái gia tộc, G giúp 935 tổ chức không có lựa chọn tình huống phía dưới, chỉ có thể tuyển chính mình. Dù sao, muốn bồi dưỡng một cái thế lực, không chỉ có muốn tiền tài, còn cần thời gian. Đã tổ chức đã hạ lệnh để cho mình lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lấy hẹn nọ si bu quyền khống chế. Vậy nói rõ bọn họ đã có chu tờ không kịp chờ đợi, khẳng định là không có thời gian lần nữa đến đỡ một cái thế lực mới đi ra tới lấy thay chính mình. Nghĩ tới đây, Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà tâm tính cũng là trong nháy mắt khôi phục, hắn nhìn lấy Nguyệt Thần, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, Nguyệt Thần, ngươi đừng muốn lừa gạt ta, cầm cái giả lệnh bài gạt ta, ta có thể không tin ngươi. Chương 1406, Giác Trứng. Ta có thể không tin ngươi. Dù sao ngươi nhưng là muốn giết ta. Huống chi, xử lý ngươi, như vậy hẹn nọ si vua cũng chỉ còn lại có ta. Ta chính là hẹn nọ si vua hoàn toàn xứng đáng vua không ngai. Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà lạnh lùng nói ra. Thực hai điểm này, chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút, căn bản cũng không cần quá giải thích thêm. Nguyệt Thần muốn xử lý Sẩy Dậy Ổ Cổ Gà, đây là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Xây dựng ổ cổ gạ cũng muốn giết chết nguyệt thần, từ đó thống nhất hẹn nọ xịp vua, tổ chức kế hoạch đoán chừng là muốn bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Y gạ gia tộc là ve, chính mình là bỏ ngựa, mà nguyệt thần là hoàng tước. Đương nhiên, kế hoạch là như thế này, nhưng là mình là bỏ ngựa vận mệnh lại là có thể cải biến. Chính mình không nên bị hoàng tước bắt giết, chính mình muốn đường cánh tay đổ tước. Chỉ cần mình xử lý nguyệt thần, như vậy kết quả cuối cùng còn là mình. Mà G giúp 935 tổ chức lựa chọn cũng chỉ có chính mình. Nghe được Sầy Dị Ổ Cổ Gạ lời nói, Nguyệt Thần liền đã xác định, Sầy Dị Ổ Cổ Gạ tâm lý đã chuẩn bị ngay cả mình đều giết chết. Nàng xem thấy Sầy Dị Ổ Cổ Gạ, sau đó nói, Sầy Dị Ổ Cổ Gạ, ngươi có nghe hay không qua một câu lời gì? Sầy Dị Ổ Cổ Gạ đứng tại đã biến thành một cái đại chi chu vu tử kính sau lưng, mở miệng hỏi. Có ý tưởng, có dạ tâm, đó là tốt. Nhưng là, ngươi đến có năng lực mới được. Nếu như mình năng lực không xứng với dã tâm lời nói, bước chân bước đến quá lớn, dễ dàng kéo tới trứng. A Nguyệt Thần vừa cười vừa nói. Ta còn có thể kéo tới trứng, nhưng là ngươi có sao? Xảy ra ổ cổ gà nghe được về sau trêu đùa. Nguyệt Thần mặt trong nháy mắt thì hắc, nàng xem thấy xảy ra ổ cổ gà, nói, ta có khuôn mặt ảo ảo ảo. Theo Nguyệt Thần ra lệnh một tiếng, Nguyệt Thần cung người không ngừng dũng mãnh tiến đến ra. Đem chọn cái trong đại sảnh tất cả mọi người tầng tầng bao vây lại. Xây dịu cổ gạ quét mắt một vòng mọi người chung quanh, sau đó ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy Nguyệt Thần, nói ra, thế nào, ngươi dựa vào đám rác rưởi này, liền muốn giết ta sao? Những người này đương nhiên là giết không ngươi. Nguyệt Thần nói, bất quá, trong tay bọn họ đổ vỡ, vậy liền nói không chừng răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Nguyệt Thần thoại âm rơi xuống, dưới tay nàng những người kia, toàn bộ đều xuất ra tôi hong thương đối xảy ra ổ cổ gạ cùng vu tử kính. Chỉ bất quá, trong tay bọn họ thương cùng phổ thông thương không giống nhau, những này súng đánh toàn bộ đều là sinh hóa viên đạn, đây là đặc biệt nhằm vào gen chiến sĩ vũ khí. Đã gờ giúp 935 tổ chức chế tạo gen chiến sĩ, như vậy tự nhiên sẽ coi nhằm vào bọn họ vũ khí, nếu không lời nói, nếu như những gen này chiến sĩ đột nhiên phản loạn lời nói, bọn họ tuy nhiên không sợ, nhưng là cũng sẽ rất lợi hại phiền phức. Mà nhìn thấy Nguyệt Thần thủ hạ vờ ơ y ma cầm sinh hóa vũ khí, xây dị ổ cổ gạ sắc mặt biến, không có vừa mới bình tĩnh chi sắc. Ngươi xây dị ổ cổ gạ chỉ Nguyệt Thần, nói không ra lời. Tổ chức đã ra sức lượng, làm sao lại để ngươi vô hạn bành trướng đâu? Nguyệt Thần lạnh hừ một tiếng, nói, giết cho ta xây dị ổ cổ gạ biết hôm nay sợ là ra không được, dứt khoát cũng không cần mệnh, cả người cũng là biến điên cuồng lên. Ít chín, cho ta đem Nguyệt Thần giết đã muốn chết lời nói, như vậy mọi người đều cùng chết đi. Tận thế tới tỉnh Thổ Bạch nghe được xây dựa ổ cổ gạ lời nói, vu tử kính ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên, nhìn chằm chằm Nguyệt Thần ánh mắt cũng là tràn ngập sát ý. Hắn mấy đầu chân nhện hơi hơi dùng lực, cả người thì hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Nguyệt Thần đánh tới. Không cần Nguyệt Thần phân phó, phía sau nàng hai cái sủng vật lúc này thì hướng về vu tử kính phóng đi. Bọn họ đồng thời hét lớn một tiếng. Song quyền hướng phía dựa vào chân nhện trèo chống lập trên không trung vu tử kính công tới, quyền phong lạnh thấu xương, sát khí ngang dọc, bởi vì làm lực lượng quá mức to lớn, gây nên trận trận âm bạo. Bất quá, hai người thực lực mặc dù không tệ, nhưng là theo vu tử kính vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hắn mặt không biểu tình, đối mặt hai người công kích, không thấy chút nào bối rối. Phía sau ta mở con chi chu chân tại hắn chính xác khống chế phía dưới. Căn bản liền không có cho hai cái sủng vật bất cứ cơ hội nào. Chân nhện hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, phân biệt đâm trúng hai cái sủng vật bắp chân cùng đầu vai, đồng thời mượn lấy bo nở hà nở lực lượng, thân thể trên không trung đảo ngược, tránh thoát những sinh hóa vũ khí đó công kích, lần nữa dùng mặt khác chi chu chân điểm, không có chút nào giảm tốc độ hướng về Nguyệt Thần đánh tới. Mấy cái tiếng kêu thảm thiết về sau, hai cái sủng vật cũng là tại giữa không trung bay rớt ra ngoài, đồng thời trên mặt bọn họ cũng là xuất hiện một tia hắc khí, ngã trên mặt đất, vờ ơ y ma cũng không còn cách nào đứng thẳng, hắc khí không ngừng dâng lên, hai người đồng thời lật đến trên mặt đất, thân thể không ngừng co rút, phát ra từng tiếng thống khổ kêu gào. Nguyên lai, vu tử kính phía sau cái này ta mở con chân nện, không chỉ có riêng là dùng đến bước đi cùng chiến đấu, ở bên trong lại vẫn bám vào lấy khủng bố độc tố. Nguyệt Thần hai cái sủng vật mặc dù không tệ, nhưng là còn có ngăn không được dạng này độc tố. Vu tử kính mặc dù không có đem hai người giết chết, nhưng là bọn họ đã trở thành trước hết nhất đánh mất chiến đấu lực nhân viên. Nhìn lấy vu tử kính hướng về chính mình vào tới, Nguyệt thần trong ánh mắt lóe ra cừu hận ánh mắt, nàng hận, nàng phẫn nộ chính mình vậy mà lại lui lại. Hiện tại nàng đã không phải là năm đó nàng, tuy nhiên Vu Tử Kính thực lực có tăng lên, nhưng là mình cũng giống vậy, có cái gì tốt sợ hãi, cho nên, trong tay nàng cây roi tựa như tia chớp đảo qua qua. Phanh bóng người bỗng nhiên nổ tung, lại chỉ là rút chúng Vu Tử Kính tàn ảnh, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Vu Tử Kính mặt không biểu tình, tựa hồ không có chuyện gì có thể gây nên hắn tâm tình chập chờn, hoặc là nói, hiện tại hắn đã không có cảm tình, cho nên cũng không có tâm tình chập chờn. Nguyệt thần hung hăng cắn răng, cây roi điên cuồng quét về phía Vu Tử Kính, mỗi một lần công kích đều mang một trận bạo liệt, nhưng là liền bởi vì cả hai thực lực thật sự là kém quá lớn, cho nên liền Vu Tử Kính cạnh góc đều sở không tới. Xây dịch ổ cổ gạ lúc này, cũng không biết là dùng biện pháp gì, hắn thực lực vờ y ma cũng là tại trong thời gian ngắn tăng vọt, tuy nhiên Nguyệt thần thủ hạ đông đảo, nhưng là thực lực thực rất yếu, nếu như không phải là bởi vì trong tay có sinh hóa vũ khí, thậm chí đều uy hiếp không được Vu Tử Kính. Cho nên, xây dịch ổ cổ gạ còn có thể bằng vào chính mình lực lượng, cùng bọn hắn dây dưa. Tô Lâm che chở rổ xì cổ y gạ, yên tĩnh đứng ở một bên, hắn cũng vô dụng tham dự. Tô Lâm rõ ràng biết, vô luận là Nguyệt thần, vẫn là xây dịch ổ cổ gạ, hẳn là đều dùng thủ đoạn nào đó, tạm thời để bạt thực lực mình, thậm chí liền Nguyệt thần trong tay đầu kia cây roi, đều hẳn là gờ giúp 935 tổ chức chế tạo đặc thù vũ khí, để Nguyệt thần thực lực tăng vọt. Thế nhưng là, liền xem như có loại vũ khí này, không có năng lực khống chế, cái kia cũng chỉ là dùng đơn giản nhất phương thức công kích, thế nhưng là, loại này đơn giản thô bạo phương thức, đối với Vu Tử Kính dạng này gen chiến sĩ tới nói, là vô dụng. Chương 1407, giết nàng. Liên tục công kích liên tiếp thất bại, mà Nguyệt thần đã đang thay đổi thành đại chi chu Vu Tử Kính bức bách dưới lui không thể lui, tại một lần công kích về sau, Nguyệt thần trong tay trường tiền cũng là bị Vu Tử Kính cho đánh ra qua. Mà bởi vì Vu Tử Kính đem Nguyệt thần bức đến trong khắp ngõ ngách, cho nên Nguyệt thần những cái kia thủ hạ cũng không dám tiếp tục công kích. Bá Vu Tử Kính khống chế chính mình một con nhện chân hướng về Nguyệt thần đâm vào, nếu như bị ghim trúng lời nói, tuyệt đối là tâm phấn khởi, xuyên tim, không có một tia thống khổ, trực tiếp ở trên thân thể ngươi mở lỗ máu. Ít chín dừng tay, không nên giết chết nàng lúc này, rảnh tay, sắc mặt có chu tờ trắng bệnh sẩy rượu cổ gà đột nhiên mở miệng nói ra. Vu Tử Kính là tuyệt đối phục tùng sẩy rượu cổ gà mệnh lệnh, cho nên đang nghe hắn ra lệnh về sau, con nhện kia chân cũng là tại khoảng cách Nguyệt thần mấy cái cm địa phương dừng lại. Bất quá, Vu Tử Kính cũng không có dừng lại, hắn ta mở cái chân nhện có bô nở cái rơi xuống đất, chống đỡ lấy thân thể của hắn, mà đổi thành bên ngoài bô nở cái phân ra hai cây, trực tiếp kẹp lấy Nguyệt thần, sau đó dụng lực vẩy một cái, lại nhưng đã đem thân thể nàng trọn nhập không bên trong. Nguyệt thần tuy nhiên ra sức dây rua, nhưng là nàng không có trường tiên nàng thực lực giảm xuống rất nhiều, mà lại tại vừa mới sau khi giao thủ, nàng tiêu hao cũng là phi thường lớn, lúc này chính là dược lực qua đi hư nhược kỳ, bởi vậy chỉ có thể mặc cho bằng Vu Tử Kính đem chính mình khống chế lại. Tất cả dừng tay sẩy rượu cổ gạ la lớn, ai dám động thủ lần nữa, ta thì giết nàng. Nghe được sẩy rượu cổ gạ lời nói, Nguyệt thần cung những cái kia may mắn còn sống sót thủ hạ nhìn nhau, cả đám đều không tiếp tục công kích. Thứ nhất là sợ, sẩy rượu cổ gạ đột nhiên bạo phát, giết bọn hắn không ít người. Thứ hai làm theo là bởi vì Nguyệt thần đã rơi vào tay sẩy rượu cổ gạ, bọn họ thật đúng là sợ hãi sẩy rượu cổ gạ đem Nguyệt thần giết. Lúc này sẩy rượu cổ gạ nhìn thấy mọi người không lại tiếp tục phản kháng, trong lòng cũng là thở phào một hơi. Bởi vì nếu như tiếp tục nữa lời nói, hắn cũng gánh không được, lúc này hắn cũng là cảm thụ được thể nội truyền đến từng đợt suy yếu chi lực. Bất quá, hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy, bởi vì hắn biết, lúc này hắn không thể đổ dưới. Xây dịch ổ cổ gạ trà trà khỏe miệng máu tươi, sau đó đi đến Vu Tử Kính bên người, ngẩng đầu nhìn dãy rủa không thôi Nguyệt thần, cười lạnh nói, tại sao muốn như vậy chứ ngươi nói, ngươi tốt nhất làm ngươi Nguyệt thần cung cung chủ, chờ ta thống nhất hẹn nọ xịp vua, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giao ra quyền lực, sau đó hảo hảo còn sống không tốt sao, tại sao phải như vậy chứ. Nguyệt thần nghe được xây dịch ổ cổ gạ lời nói, bắt đầu điên cuồng giằng co. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vu Tử Kính mang theo vẻ điên cuồng, nhưng lại không có chút nào hiệu quả. Ai sợi dây ổ cổ gà nhìn lấy Nguyệt thần, trong ánh mắt tràn đầy thương hại thần sắc, thở dài, nữ nhân à, ngươi ở trước mặt ta, không có chút nào phản kháng, trước kia ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại y lì nguyên như thế, vì cái gì nữ nhân tổng là muốn phản kháng đâu? Trong nhà thêu hoa, làm một chút cơm, giúp chồng dạy con tốt bao nhiêu, tranh bá thiên hạ, cho tới bây giờ đều là nam nhân sự tình, nữ nhân tham gia tiền đến, có mấy cái thành công vừa nói, xây dịu cổ gạ cũng là lắc đầu. Mà vừa lúc này, Nguyệt Thần đột nhiên không dãy rủa, nàng không có nhìn Vu Tử Kính, mà chính là nước mắt rưng rưng nhìn lấy sợi dây ổ cổ gạ, nhẹ nhàng khẽ cắn bờ môi, bởi vì vừa mới dãy rủa, nàng cái kia phình lên cặp vũ tựa hồ bởi vì kịch liệt động tác mà bắn ra tới. Lúc này Nguyệt Thần sắc mặt tường đỏ, hô hấp run rập, y phục trên người cũng là có chút điểm lộn xộn, cả người cho người ta một loại mảnh mai bộ dáng, trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Nếu như ta đáp ứng ngươi toàn bộ yêu cầu, đem mất cả tháng thần cung đều cho ngươi, ngươi biết ngươi sẽ bỏ qua ta sao? S.E. Sầy dị ổ cổ gà ánh mắt đột nhiên một trận mê mang, há miệng liền nói ra, tốt vậy ngươi có thể cho hắn thả ta sao? Nguyệt Thần đáng thương nói, hắn trêu người ta đau quá. Tốt, sầy dị ổ cổ gà giống như là chúng ta một dạng, đối Vu Tử Kính phân phó nói, thả nàng. Vu Tử Kính nghe được sầy dị ổ cổ gà lời nói, không do dự, liền đem Nguyệt Thần cho bung ra. Mà Nguyệt Thần còn là một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, tại Vu Tử Kính buông nàng xuống trong nháy mắt, nàng mắt trong nháy mắt biến lăng lệ, không nói hai lời thì hướng về sầy dị ổ cổ gạ công tới. Cùng lúc đó, sầy dị ổ cổ gạ cũng là ơ thơ y điếm na y tỉnh táo lại. Hắn biết mình bên trong Nguyệt Thần mị thuật về sau, sắc mặt cũng là đại biến, hét lớn một tiếng, cứu ta. Hoanh Vu Tử Kính tám đầu chân nhện lúc này phân ra một đầu, trực tiếp rắn rắn chắc chắc đập vào Nguyệt Thần hậu tâm tim muốn hại. Nhất thời, Nguyệt Thần thân thể liền như là diều đứt dây trực tiếp hướng về nơi xa bay đi, thân thể nàng nện ở bình phong bên trên, lực lượng khổng lồ để bình phong bạo liệt, Nguyệt Thần sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mềm mại ngã xuống. Xây dịu cổ gã sắc mặt tâm trầm, hắn hung dữ nhìn Nguyệt Thần liếc một chút, sau đó cười lạnh nói, đều lúc này, còn muốn dùng mị công đến mê hoặc ta, muốn chết giết cho ta. Nàng xây dịu cổ gã đối Vu Tử Kính phân phó nói. Vu Tử Kính đạt được chỉ thị, hai con nhện chân điểm nhẹ mặt đất, sau đó cả người thì hướng về Nguyệt Thần ở chỗ đó phương phóng đi. Muốn chết sao? Nguyệt Thần đã rất lâu không có từng có dạng này cảm giác, từ khi nàng tổ chức về sau, cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình cách tử vong là gần như thế. Chết, Nguyệt Thần cũng không sợ, bởi vì chết đối với nàng tới nói, là một loại giải thoát, là một loại kết cục. Nhưng là, thì chết đi như vậy, thật thật không cam lòng. Bởi vì Vu Tử Kính không có chết, nàng địch nhân còn chưa chết. Nàng gian nan ngẩng đầu, nhìn lấy hướng về chính mình làm lại Vu Tử Kính, không biết vì cái gì, trong óc xuất hiện là mấy năm trước bóng dáng. Khi đó, Vu Tử Kính cũng là như thế này xông về phía mình, khác biệt duy nhất là, khi đó Vu Tử Kính, trong ánh mắt tràn đầy buồn nôn mà lần này, hắn trong ánh mắt mang theo là băng lãnh sát ý. Hoanh ngay tại ở Tử Kính công kích mắt thấy thì phải rơi vào Nguyệt Thần trên thân thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Hắn ta mở con chân nện 10 phần cứng rắn, đem mặt đất cắt đứt thành vô số toái phiến. Cùng lúc đó, mọi người ơ thơ y điếm na y mới phát hiện, không biết lu cờ nào, tại Nguyệt Thần trước mặt đứng một người nam nhân, một cái nhìn cũng không mạnh mẽ gì cường tráng nam người. Nam nhân này không phải cái gì khác người, chính là một mực đang một bên quan chiến Tô Lâm. Lúc này Tô Lâm chính bày ra một cái xuất quyền tư thế. Vừa mới hắn, chính là một cái chính quyền, đem Vu Tử Kính cho đánh bay. Đương nhiên, Tô Lâm một quyền này tại đánh bay Vu Tử Kính thời điểm, đồng thời cũng tương đương cứu Nguyệt Thần nhất mệnh. Nguyệt Thần thì là một mặt khó có thể tin nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói, ngươi tại sao có thể? Chương 1408, vẫn là đánh giá thấp ta. Tô Lâm quay đầu nhìn một chút Nguyệt Thần, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi vẫn là đánh giá thấp ta, làm sao có thể? Ngươi hắn nhưng là rèn chiến sĩ, ngươi làm sao có thể đánh được hắn? Nguyệt Thần còn có chu tờ không nghĩ ra, vì cái gì Tô Lâm có thể đem Vu Tử Kính cho đánh bay. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó nói, ngươi không biết chúng ta Hoa Hạ có câu nói sao, gọi là cắt đều là có khả năng nói thật, làm lực lượng, đem chính mình làm cho người không ra người, quỷ không quỷ. Loại hành vi này, không chỉ có lỗi với chính mình, chương thật xin lỗi sinh dưỡng cha mẹ mình. Lực lượng để bạt biện pháp, không vẹn vẹn chỉ có một loại. Tô Lâm lúc này, nhìn chằm chằm cách đó không xa đã dùng chi chu chân giấy rủa lấy đứng lên Vu Tử Kính, trong ánh mắt lóe ra cao ngang chiến ý, lần trước không có xử lý hắn, lần này, Tô Lâm nhất định muốn xử lý hắn. Thực sự Vu Tử Kính xuất hiện thời điểm, Tô Lâm thì loáng thoáng đoán được hắn vì cái gì không có chết. Riêng là Vu Tử Kính biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng về sau, Tô Lâm liền càng thêm xác định, lúc ấy chính mình rời đi về sau, khẳng định có gờ giúp 935 tổ chức người tiến vào Vu Tử Kính trong nhà, đem hắn cho cứu ra ngoài. Tuy nhiên lúc trước Vu Tử Kính thụ thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng là lấy gờ giúp 935 trình độ khoa học kỹ thuật tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Đương nhiên, Tô Lâm suy đoán, gờ giúp 935 tổ chức cứu Vu Tử Kính, khẳng định là có điều kiện, nói không chừng để hắn tiếp nhận cải tạo cũng là điều kiện, mà Vu Tử Kính vì mạng sống, tự nhiên là đáp ứng. Tuy nhiên Tô Lâm đến suy đoán có chu tờ sai lầm, nhưng là cũng là 89/10. Bởi vì Vu Tử Kính tiếp nhận gen chiến sĩ cải tạo không phải gờ giúp 935 tổ chức điều kiện, mà là mình yêu cầu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cần lực lượng, hắn muốn tìm Tô Lâm báo thủ. Đương nhiên, cái này gen chiến sĩ cải tạo khẳng định là có phong hiểm, mà lại Vu Tử Kính yêu cầu lại là tối cao quy cách cải tạo, cái kia mạo hiểm tự nhiên là tăng lên gấp bội. Bởi vì loại này tối cao quy cách cơ nhân cải tạo thí nghiệm, cần thí nghiệm thể có mãnh liệt cầu sinh dục, nếu như là bị ép lời nói, như vậy trên cơ bản là không thành công dẫn đầu. Cho nên, cho dù là gờ giúp 935 tổ chức tại loại này thí nghiệm bên trên, cũng không có cách nào ép buộc người khác. Vu Tử Kính vì đạt được lực lượng, đánh bại Tô Lâm, sở dĩ chủ động yêu cầu tham gia lần này thí nghiệm. Lần này thí nghiệm hết thể có 10 người, Vu Tử Kính cũng là bên trong một trong. Chỉ bất quá, tại bồi dưỡng quá trình bên trong, người khác thất bại, có cốt cách nổ tung bên ngoài lợn, có thân thể bắt đầu bành trướng, răng nanh từ trong miệng nhảy lên ra, có cốt nhục phân ly, có trực tiếp phanh một tiếng, nổ thành một đoàn huyết vụ 10 lệ thí nghiệm thể, sau cùng chỉ có Vu Tử Kính một người thành công. Bất quá, cũng chính bởi vì dạng này, liền gờ giúp 935 tổ chức cũng không biết mình chế tạo ra một cái dạng gì quái thú, cho nên bọn họ tại Vu Tử Kính thức tỉnh trước đó, tại hắn trong đầu chứa một cái tinh thần khống chế khí dụng tới áp chế Vu Tử Kính bản thân tư tưởng. Lời như vậy, Vu Tử Kính liền thành một cái sẽ chỉ nghe lệnh của gờ giúp 935 tổ chức giết hại binh khí. Không có tư tưởng, không có tự mình, không có e ngại, không có cảm tình, đây cũng là vì cái gì tại Nguyệt Thần cùng Tô Lâm nhìn thấy Vu Tử Kính thời điểm, Vu Tử Kính cũng không nhận ra Tô Lâm cùng Nguyệt Thần, bởi vì hắn trí nhớ cũng bị tinh thần khống chế khí áp chế. Xây dựng ổ cổ gã cũng không nghĩ tới Tô Lâm thực lực đã vậy còn quá khủng bố, đem ít chín đều đánh bay. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Tô Lâm có thể đánh thắng được ít chín, hắn thấy, gờ giúp 935 tổ chức chế tạo ra ít chín, đã không phải là người, hắn có được là thần lực lượng. Người làm sao có thể là thần đối thủ đâu hạ hạ, nghĩ không ra ta nhóm đều xem thường ngươi. Xây dựng ổ cổ gã nhìn lấy rổ xỉ cổ y gã, sau đó nói, nghĩ không ra thủ hạ ngươi vợ ơ y mà cũng lợi hại như vậy, bất quá, ngươi cho rằng hắn có thể đánh thắng được ta ít chín sao? Thật sự là quá ngây thơ ít chín, giết cho ta. Hắn xảy dễ ổ cổ gã cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ Tô Lâm mở miệng nói, hắn muốn phá hủy nơi này hết thảy, để bọn hắn thể nghiệm một chút, tuyệt vọng là cảm giác gì. Vanh Vu Tử Kính đang nghe xảy dễ ổ cổ gã mệnh lệnh về sau, mấy đầu chân nhện điểm nhẹ trên mặt đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, thì hướng về Tô Lâm phóng đi. Hắn tựa như là cô máy giết chóc một dạng, không biết sợ hãi, không biết dã rời. Nhìn lấy vọt tới Vu Tử Kính, Tô Lâm cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hắn vừa mới là đem Vu Tử Kính cho đánh bay, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn có thể chủ quan. Không coi thường bất kể đối thủ nào. Đây là Tô Lâm nguyên tắc, cũng là Tô Lâm có thể tư vô số lần trong chiến đấu có thể sống sót nguyên nhân. Hắn con người băng lãnh, nội tâm của hắn tỉnh táo. Lúc này Tô Lâm cảm thấy mình cũng thay đổi thành một cái cỗ máy giết chóc, vì chiến tranh mà sinh cỗ máy giết chóc. Tô Lâm không có chút nào khách khí, trực tiếp theo Vu Tử Kính lựa chọn cứng đối cứng. Vu Tử Kính tuy nhiên đi qua sinh vật cải tạo, lực lượng biến vô cùng cường đại, nhưng là từ hư linh cảnh bên trong đi ra Tô Lâm, về mặt sức mạnh thế nhưng là không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí bất cứ sinh vật nào. Liên cự long đều có thể chống lại lực lượng. Còn có cái gì chống lại không đâu. Lần này Vu Tử Kính học thông minh, tuy nhiên hắn tự mình bị áp chế, nhưng là bản năng chiến đấu vẫn còn ở đó. Mới vừa cùng Tô Lâm va chạm, hắn là ở vào hạ phòng, cho nên lần này, hắn công kích là sử dụng chân nện. Ba giống như là tiếng xương vỡ vụn âm một dạng, Tô Lâm nhất quyền hung hăng đánh vào Vu Tử Kính một đầu chân nhện bên trên. Vu Tử Kính chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ Tô Lâm trên nắm tay bạo phát, mặc dù không có đem hắn chân nhện cắt ngang, nhưng là lúc đầu điều khiển như cánh tay chân nhện vờ ơ y ma tại thời khắc này có sai lầm khống xu thế. Còn thừa hắn chân nhện cũng là thụ ảnh hưởng này, bạch bạch bạch đạp không ngừng lùi lại, ngay sau đó, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Lúc này, Vu Tử Kính trên mặt vờ ơ y ma xuất hiện ngắn ngủi vẻ bối rối, cùng lúc đó, hắn phía sau lưng vậy mà tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt lần nữa vỡ ra, lần này cũng không phải mọc ra cái gì chân, mà chính là xuất hiện hai cái cánh, cánh điên cuồng vút, sau đó tới ổn định lấy thân thể của mình. Hiện tại có thể là sinh tử tồn vong thời điểm, Tô Lâm cũng sẽ không đần độn cho Vu Tử Kính cơ hội. Hai người lúc đầu cũng đã là không chết không thôi cục diện, lần trước để Vu Tử Kính trốn, lần này hắn cũng sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Mũi chân hắn tại mặt đất điểm nhẹ một chút, cả người liền như là tên rời dây cung mũi tên một dạng, siêu một tiếng thì hướng về Vu Tử Kính phóng đi. Chết đi Tô Lâm ánh mắt băng lãnh, đem lực lượng toàn thân, ngưng tụ tại trên nắm tay. Không khí chấn động, hắn trên nắm tay vờ ơ y ma ẩn ẩn xuất hiện nhàn nhạt lộng lẫy, đây là đang hắn nguyên lực địa đan vỡ vụn về sau, cũng không có xuất hiện nữa tình huống. Mà lúc này đây, Vu Tử Kính mới miễn cưỡng khôi phục thăng bằng, lập tức cũng cảm giác được tử vong khí tức, không chút do dự, hắn. Chương 1409, Nhất Quyền. Người và động vật đều có xu cắt tị hung bản năng. Mà biến thành người không ra người, quỷ không quỷ hình thái Vu Tử Kính, loại bản năng này cũng là biến càng thêm mãnh liệt. Cảm nhận được Tô Lâm một quyền này bên trong ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng này đủ để cho chính mình mất mạng, cho nên không chút do dự, Vu Tử Kính khống chế thân thể của mình ngửa ra sau, dùng cánh khống chế thân thể của mình thoát ly vị trí cũ, không dám cùng Tô Lâm đối cứng. Đáng tiếc là, Tô Lâm tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn tựa hồ 10 phần không quen phi hành. Dù sao, Vu Tử Kính tuy nhiên đi qua cơ nhân cải tạo, nhưng là nói đến, hắn chả là một người. Tuy nhiên nhân loại một mực hướng về muốn chinh phục bầu trời, nhưng là bởi vì thân thể hạn chế, bầu trời cho tới bây giờ đều là điều loại thiên đường. Cho dù là Vu Tử Kính có cánh, hắn phi hành tốc độ cũng không nhanh. Mà Tô Lâm công kích lúc này, lại là đã đến. Không có cách nào, lúc này, vì bảo vệ mình, Vu Tử Kính có thể làm chỉ có một việc. Cái kia chính là đem chính mình tám đầu chân nhện toàn bộ đều gác ở trước người mình, giao nhau cùng một chỗ. Không thể phủ nhận là, hắn cách làm này là hết sức chính xác, chí ít tại đối nguy cơ phán đoán bên trên, hết sức chính xác, hoặc là nói là Tô Lâm đang xuất thủ thời điểm, thân thể bên trên tán phát khí tức, thật sự là quá bá đạo một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, Tô Lâm trong thân thể, cũng là có long tộc huyết mạch, hắn tại hư linh cảnh bên trong. Uống nhiều như vậy hắc long máu cũng không phải nước sôi để nguội, đi qua tu luyện về sau, đã hoàn toàn bị Tô Lâm thân thể hấp thu. Cự long là ở vào chỗ có sinh vật liên đỉnh cao nhất một tầng, chỉ cần là động vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị chúng nó đè chế. Cho nên, Tô Lâm xuất thủ mang theo long tộc khí tức, để Vu Tử Kính cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cho nên, tự nhiên mà vậy làm ra một hệ liệt phản ứng. Cùng thân thể của hắn so sánh. Vu Tử Kính tám đầu chân nhện đúng là cứng rắn rất nhiều, dùng con nhện này chân cản trước người, có thể bảo hộ hắn tương đối yếu ớt thân thể. Hắn tám đầu chân nhện tương giao cái kia một điểm, vừa vặn cũng là Tô Lâm nhất quyền hoành kích cái kia một điểm. Nói cách khác, Tô Lâm quyền đầu lúc này rơi ở trên người hắn lời nói, vừa vặn cũng là nện ở hắn tám đầu chân nhện giao nhau điểm trung tâm, cũng chính là hắn phòng ngự mạnh nhất một điểm. Quyền phong gào thét, Tô Lâm mặt không biểu tình. Cả người mang theo một cỗ hủy diệt thiên địa khí thế, hướng về Vu Tử Kính công tới. Bởi vì làm lực lượng ngưng ở một điểm, khủng bố áp bách lực khiến cho không khí đều phát sinh vặn vẹo biến hình. Khi Vu Tử Kính kịp phản ứng lúc đợi, Tô Lâm công kích đã đến. Quanh một tiếng kịch liệt nổ tung truyền đến. Mất cả tháng thần cung đều hơi hơi một trận, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, Tô Lâm thân thể lật cút ra đây, bất quá còn tốt, Tô Lâm thân thể tuy nhiên tại trong lúc nổ tung lan lộn. Nhưng cũng chỉ là nhìn có chu tờ chật vật, cũng không nhận được tổn thương gì. Mà tại trung tâm vụ nổ, Vu Tử Kính so với Tô Lâm đến, coi như thảm nhiều kêu thê lương thảm thiết từ Vu Tử Kính trong miệng phát ra, đã không giống tiếng người, giống như là cái gì quái thú giống như. Cùng lúc đó, mọi người có thể nhìn thấy cái kia cứng rắn như sắt tám đầu chi chu chân giao nhau cùng một chỗ bộ phận cơ hồ là tại va chạm trong nháy mắt, liền bị Tô Lâm hoanh sắt thành vô số toái phiến. Tuy nhiên con nhện này chân là từ vu tử kính trong thân thể mọc ra, nhưng là gờ giúp 935 tổ chức từng làm qua thí nghiệm, con nhện này chân cường độ, cho dù là so với cứng rắn nhất hợp kim titan tới nói, cũng không thua bao nhiêu, là vu tử kính thân thể cứng rắn nhất bộ phận. Chúng nó tám đầu chân giao nhau cùng một chỗ, cái kia phòng ngự lực có thể nghĩ. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, đối mặt với ngưng tụ Tô Lâm lực lượng toàn thân nhất quyền, vờ ơ ý ma hoàn toàn ngăn không được. Trong nháy mắt va chạm, để vu tử kính vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự lực trong nháy mắt hóa thành hư không. Đồng thời, tại Tô Lâm thân thể lăn lộn thời điểm, vu tử kính thân thể cũng là đồng dạng lật lăn ra ngoài. Mà lại, cùng Tô Lâm lăn lộn thời điểm chật vật không giống nhau, vu tử kính đang lăn lộn bên trong, đã không thể dùng chật vật để hình dung, mà chính là thê thảm, vô cùng thê thảm. Dù sao, Tô Lâm chủ công, mà hắn là tại phòng ngự. Cho nên, từ trên bản chất tới nói, hắn là ở vào yếu thế địa vị. Lại thêm Tô Lâm một kích này, uy lực thật sự là quá lớn, cho nên xuất hiện loại kết quả này, cũng liền không khiến người bất ngờ. Vu tử kính phía sau tám đầu chân nhện toàn bộ đứt gãy, không có một cái nào hoàn chỉnh. Chân nhện bên trên hướng ra phía ngoài thấm lấy màu đen không biết tên dịch thể, nhìn mười phần buồn nôn. Đồng thời, tựa hồ là bởi vì chân nhện thụ thương, vu tử kính phía sau lưng cũng là chịu ảnh hưởng. Vậy ngay cả tiếp chân nhện tám cái nổi một lúc này cũng là không ngừng hướng ra phía ngoài thấm lấy máu tươi. Theo hắn không ngừng lan lộn, máu tươi cũng là theo chân nhện toái phiến một dạng, hướng về văng tứ phía. Mãnh liệt cảm giác đau kích thích vu tử kính thân thể, để hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết, thậm chí đều không có dư thừa tinh thần lực qua khống chế thân thể của mình. Dù sao, tuy nhiên cái kia gãy mất chân nhện nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể tính toán là một người nhân loại hẳn là có cái gì. Nhưng là, lúc này vu tử kính nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể tính toán là một người, chí ít không là thuần túy người. Cho nên, con nhện kia chân đối với vu tử kính tới nói, thì cùng hắn tay chân mình mở dạng, một người tay chân đều bị đứt đoạn, ngươi nói có đau hay không đương nhiên, loại thương thế này, nếu như không chết lời nói, chỉ cần trở lại gờ giúp 935 tổ chức, lấy bọn họ chữa bệnh điều kiện cùng khoa học kỹ thuật tới nói, đoạn chi trọng sinh đối với bọn hắn tới nói, cũng không có bao nhiêu độ khó khăn, mấu chốt là hắn hôm nay đến giữ được tính mạng. Trước mắt một màn này phát sinh quá mức rung động, đến mức tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy một màn này, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không có một cái nào mở miệng. Doanh vu tử kính thân thể trùng điệp đụng vào Nguyệt Thần Cung đại sảnh trên vách tường, đem vách tường ném ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Tô Lâm rơi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn lấy quả đấm mình, hắn biết mình lực lượng to lớn, không nghĩ tới vậy mà như thế khủng bố. Bất quá, đối với cái này Tô Lâm cũng không có không vui, thực lực cường đại, vậy sau này tại đối mặt gờ giúp 935 cường giả chân chính thời điểm, giữ được tính mạng cơ hội mới càng lớn. Thật mạnh tốt lực lượng kinh khủng, một quyền này muốn là rơi tại người bình thường trên thân, tuyệt đối là nhất quyền đánh nổ. A đây là Tô Lâm cho mọi người cảm giác, xây dựng ổ cổ gạ thậm chí dọa đến há to mồm, hợp đều không khép được. Hào hào hào hòn đá rơi xuống, phế tích bên trong vu tử kính chậm rãi đứng lên, lúc này hắn chi chu chân tuy nhiên bị Tô Lâm đánh nát, nhưng là hắn chiến đấu lực cũng không có đánh mất, hắn vây vây có chu tờ choáng váng nao tử, trong ánh mắt, toát ra là một trận thần sắc mê mang. Hắn đánh lượng bốn phía một cái hoàn cảnh, sau cùng ánh mắt khóa chặt tại Tô Lâm trên thân, sau đó thất thanh nói, Tô Lâm, lại là ngươi. Chương 1410, giải thoát. Không ai từng nghĩ tới. Lúc này, vu tử kính vờ ơ y ma mở miệng nói chuyện, mà lại nói vẫn là tiếng Hoa. Lần này, xây dựng ổ cổ gà mắt trợn tròn, vu tử kính theo ở bên cạnh hắn rất lâu, cho tới bây giờ đều không có nói một câu, hắn còn tưởng rằng hắn là một người câm đâu, không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói chuyện, hơn nữa còn là một cái người Hoa, cái này khiến hắn có chu tờ không chịu nhận. Sau đó, để hắn không chịu nhận sự tình lần nữa phát sinh, thực lực kia cường đại, đem vu tử kính nhất quyền đánh bay nam nhân, vợ ơ y ma cũng mở miệng, mà lại cũng là nói tiếng Hoa. Không sai, là ta Tô Lâm nhìn lấy vu tử kính, cau mày nói, ngươi khôi phục trí nhớ Tô Lâm bắt đầu thì suy đoán vu tử kính hẳn là bị gờ giúp 935 khống chế, hiện tại xem ra, xác thực như thế. Mà chính mình vừa mới công kích, hẳn là phá hư đối phương khống chế vu tử kính trang bị, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không bắt đầu thời điểm không có nhận ra mình, mà bây giờ lại nhận ra mình. Vu tử kính đánh đo một cái cảnh vật chung quanh, lại là phát hiện mình một chút ấn tượng cũng không có, hắn hoàn toàn không biết vì cái gì chính mình hội xuất hiện ở đây, hắn trí nhớ còn dừng lại tại chính mình tham gia G-Group 935 tổ chức gen chiến sĩ thí nghiệm trước đó. Cảm thụ một chút trong cơ thể mình nhận chứa lực lượng, đồng thời nhìn xem mình bây giờ cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, Vu tử kính cũng rõ ràng chính mình hẳn là thành công. Còn nói hắn vì cái gì xuất hiện ở đây, đã không phải trọng yếu như thế. Vu tử kính nhìn lấy Tô Lâm, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, Tô Lâm, không nghĩ tới chúng ta hội lại gặp mặt ta xác thực không nghĩ tới Tô Lâm cũng không có gấp động thủ, ngược lại theo Vu tử kính lời nói lập nghiệp thường. Nhân sinh có ba đại hỷ sự, đêm động phòng hoa trúc, kim bảng đề danh lúc, tha hương ngộ cố chi. Mặc dù nhưng cái này bạn cố chi là mình địch nhân, nhưng là Tô Lâm vẫn là rất vui vẻ cùng hắn tâm sự, sau đó lại tiện hắn lên đường. Lần này, Tô Lâm nói cái gì cũng sẽ không để Vu tử kính lần nữa từ hắn mí mắt dưới đào tẩu. Hạ hạ, làm cho Tô Lâm ngươi nghĩ không ra, xem ra ta cho ngươi kinh hỉ thật đúng là không nhỏ a. Vu tử kính một bên hoạt động thân thể của mình, một bên từ cái kia một đống đá vụn phế tích bên trong đi tới, có thể là cảm giác được thân thể của mình cái kia gãy mất chi chu chân về sau. Hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, trắng nón da thịt phối hợp thêm trên thân cái kia từng đạo màu đen thần bí đường vân, cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Vu tử kính phía sau lưng hơi động một chút, cái kia thân thể nửa đoạn dưới chân nhện liền bị hắn thu đến trong cơ thể mình. Hắn chậm rãi đi đến một cây rơi trên mặt đất chân nhện phía trước, sau đó nhặt lên, nhìn lấy Tô Lâm hỏi, đây cũng là bị ngươi đánh nát ta là Tô Lâm không có phủ nhận. Trong dự đoán Vu tử kính phẫn nộ biểu lộ cũng chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại mỉm cười, nói ra, vậy thì thật là tốt, dạng này mới có ý tứ chứ, nếu không lời nói, thực lực ngươi quá yếu lời nói, ta giết ngươi cũng không có cái gì ý tứ. Nghe được Vu tử kính lời nói, Tô Lâm phản kích nói, thật nhiều người đều đã nói với ta đồng dạng hoặc là cùng loại lời nói, trước kia ngươi không cũng đã nói sao, nhưng là, ta vẫn là sống hảo hảo, mà những cái kia đã nói với ta lời như vậy người. Toàn bộ đều qua. Đi gặp Thượng Đế qua no, Vu tử kính lắc đầu nói, lần này không giống nhau, bởi vì ta được đến là thần lực lượng ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ba một bóng người đột nhiên nhào về phía Vu tử kính, trong tay trường tiền cũng là không chút nào lưu tình hướng về Vu tử kính đổ ập xuống vung qua. Đi chết đi, nguyện thần biểu lộ dữ tợn, sát khí lâm nhiên. Nàng muốn báo thù, nàng muốn đem Vu tử kính giết chết. Trước kia nàng cho là mình không có cơ hội, bất quá Tô Lâm lại là cho nàng sáng tạo cơ hội. Lúc này Vu tử kính dưới cái nhìn của nàng, chính là bản thân bị trọng thương thời điểm, mà lại mấu chốt là hắn khôi phục trí nhớ. Giết chết một cái không biết mình là người nào địch nhân, hoàn toàn không có báo thù khoái cảm. Vu tử kính liếc liếc một chút nguyệt thần, thân thể hơi động một chút, thì né tránh đối phương công kích. Hắn thân ảnh động liên tục, trong nháy mắt liền đến nguyệt thần bên người. Có được tự chủ ý thức Vu tử kính, tốc độ vờ ơ y ma để bạt một mạng lớn. Chỉ là cái này một thoáng công phu kia, nguyệt thần thân thể trong nháy mắt cứng đờ, ngực nàng chỗ, một cái dính lấy máu tươi cánh tay xuyên ra tới, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Vu tử kính. Người Vu tử kính biểu lộ ngược lại là rất bình tĩnh, giống như làm đây hết thể đều là tiện tay làm. Hắn không có nhìn nguyệt thần, mà chính là nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tô Lâm, tại chúng ta giao thủ trước đó, có phải hay không hẳn là đem nơi này, những này con kiến nhỏ toàn bộ đều giải quyết đâu ít chín. Ngươi nhanh đem bọn hắn đều giết lúc này. Xây dựng ổ cổ gạ cũng là kịp phản ứng, mở miệng thì đối Vu tử kính phân phó nói. Ồn ào Vu tử kính nghe được xây dựng ổ cổ gạ lời nói, sắc mặt phát lạnh, đồng thời một chân đá ra, trên mặt đất một khối vỡ vụn chi chu chân thì hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về xây dựng ổ cổ gạ bay đi. Phốc xích sợi dây ổ cổ gạ biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ít chín vậy mà lại ra tay với mình. Hắn túi đầu ngơ ngác nhìn lấy ở ngực cái kia cuồn cuộn chảy máu tươi đại động, ánh mắt chậm rãi biến ảm đạm xuống. Âm Vu tử kính tiện tay đem nguyệt thần nhét vào cách đó không xa mặt đất, sau đó nhìn Tô Lâm hỏi, ngươi động thủ, đưa ta động thủ. Tô Lâm không để ý tới hắn, mà chính là đi đến nguyệt thần bên người, sau đó chậm rãi đỡ dậy nguyệt thần, mở miệng hỏi. Còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện sao nói đến, Nguyệt Thần cũng là một kẻ đáng thương. Mà Nguyệt Thần nghe được Tô Lâm lời nói, trên mặt lộ ra một cái thê lương nụ cười, khoe miệng nàng máu tươi không ngừng chảy ra, nâng lên nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tô Lâm mặt, hiện tại nàng không phải Nguyệt Thần, mà chính là cái kia đã từng đơn giản vui vẻ chính mình. Lúc này là dạ nạ cả rốt cục rút đi Nguyệt Thần sắc ngoài, nàng ánh mắt khôi phục thư thái, tựa như là một cái nhà bên không buồn không lo tiểu nữ hài. Cách đó không xa Vu Tử Kính cũng không có ngăn cản Tô Lâm, mà chính là lặng lặng nhìn lấy hắn, cũng không có hành động gì. Ta thật hâm mộ hâm mộ, các ngươi nhất định muốn sống. Sống Nguyệt Thần nghiêng đầu một cái, cánh tay cũng là mềm mại rũ xuống, con mắt chậm rãi khép kín. Có lẽ tử vong đối với nàng tới nói, thật là một loại giải thoát. Trước kia nàng một mực sinh hóa tại trong cừu hận, cả người cũng là dựa vào cừu hận chống đỡ lấy, như là cái xác không hồn một dạng. Cái kia đoạn trong cuộc sống, người khác ngược đãi nàng, mà về sau, thì là nàng ngược đãi người khác, dùng cái này đến tê liệt cùng phát tiết tâm tình mình, nhưng là trên thực tế, nàng QNZ không vui. Tô Lâm đem Nguyệt Thần thi thể chậm rãi để dưới đất, sau đó đứng lên, nhìn lấy Vu Tử Kính, trong ánh mắt mang theo vẻ đau thương, nói, ngươi biết nàng là ai sao? Chương 1411, quái vật một cái. Nàng là ai? Vu Tử Kính sững sờ, toàn tức nói, có quan hệ gì với ta? Vừa nói, Vu Tử Kính còn nhìn một chút Nguyệt Thần thi thể, cười lạnh nói, thế nào, chẳng lẽ nàng cũng là nữ nhân ngươi sao? Thật sự là cho cười, lúc trước ngươi ngăn cản ta, không cho ta chạm cái kia chùm ma túy nữ nhi. Ngươi nhìn xem chính ngươi, ngươi nói đi, ngươi đến có bao nhiêu thiếu nữ, 5 cái, 8 cái, vẫn là 10 cái, cũng hoặc là liền chính ngươi cũng không thế để mở hết đửa cờ. Ta cùng ngươi không giống nhau. Tô Lâm nhìn lấy Vu Tử Kính nói, ta cùng với các nàng là thật yêu, ha ha ha ha, chết cười ta. Vu Tử Kính nói, yêu mến còn không phải đánh lấy yêu mến chiêu bài, làm lấy giống như ta sự tình không muốn cho trên mặt mình thiết vàng, nam nhân đều mở dạng, đều là giống nhau vô sỉ. Nàng là lạ dạ nạ cả Tô Lâm. Không có tiếp tục theo Vu Tử Kính tranh luận vấn đề này, mà chính là mở miệng nói ra, đã bất đồng bất tương vi mưu. Hắn tự hỏi bên trên xứng đáng quốc gia, dưới xứng đáng nhân dân, chí ít, hắn cho tới bây giờ đều không có ép buộc qua bất kỳ một cái nào nữ nhân làm các nàng không nguyện ý làm sự tình. Đương nhiên, muốn nói ấy nấy lời nói, Tô Lâm tâm lý hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút. Dù sao, nàng nữ nhân có nhiều như vậy, tuy nhiên hắn hết sức làm đến công bình. Nhưng là cùng hắn chỉ yêu một người nữ nhân nam nhân mà nói, hắn đối với các nàng yêu sắc thực muốn ít một chút. Nghe được lạ dạ nạ cả 4 chữ, Vu Tử Kính sắc mặt không khỏi hơi đổi, bất quá, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lạ dạ nạ cả là ai ta không biết. Nói xong, Vu Tử Kính nhìn lấy Tô Lâm, sau đó mở miệng nói, tốt, chúng ta cũng không cần tiếp tục nói nhảm, mỗi lần, ta đều bại trong tay ngươi bên trong, thật sự là không cam tâm a. Bất quá. Lần trước ngươi không có đem ta giết chết, cũng là ngươi lớn nhất sai lầm, bởi vì lần này, ta sẽ giết ngươi. Vu Tử Kính một mặt tự tin nói ra. Đương nhiên, hắn tự tin cũng không phải bỗng dưng sinh ra, mà chính là nguồn gốc từ tại tự thân thực lực. Gờ giúp 935 tổ chức lần này đối với hắn cải tạo 10 phần hoàn toàn, dung hợp mấy loại động vật gen, thậm chí mấy loại sinh vật gen đều là tiền sử sinh vật. Cũng chính bởi vì G giúp 935 tổ chức chính mình cũng không rõ ràng mình tới chế tạo ra một cái dạng gì quái vật, cho nên bọn họ mới có thể đem Vu Tử Kính cho khống chế lại, đồng thời còn dạy một cái ít chín tên. Vì sợ Vu Tử Kính mất khống chế, bọn họ trực tiếp đem Vu Tử Kính đưa ra đến. Đương nhiên, trong cơ thể hắn khẳng định là cắm vào ký lục nghi, đáng tiếc là, cái kia ký lục nghi ghi chép số liệu, đã tại lúc chiến đấu, tính cả tinh thần khống chế khí, cùng nhau bị Tô Lâm cho làm hỏng. Vu Tử Kính tại biết mình thực lực chân chính về sau, liền muốn thông gờ giúp 935 tổ chức cách làm. Hắn không trách gờ giúp 935 tổ chức, bởi vì nếu như đổi hắn, thủ hạ xuất hiện không bị khống chế lực lượng, hắn cũng sẽ làm như vậy. Bất quá, lý giải sắp xếp giải, nhưng là đối phương sẽ bỏ song phương hiệp nghị cũng là thật. Cho nên, hắn tại giết Tô Lâm về sau, cũng sẽ qua gờ giúp 935 tổ chức phiền phức. Dù sao, hắn là một cái ân oán rõ ràng người. Thật sao? Tô Lâm cười lạnh, sau đó nói, ta có thể đánh bại ngươi một lần, thì có thể đánh bại ngươi hai lần, có thể giết chết ngươi một lần, liền có thể giết chết ngươi hai lần. Chỉ sợ, lần này muốn để ngươi thất vọng. Vu Tử Kính cảm nhận được thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng kinh khủng, nhếch miệng cười một tiếng, nói, bởi vì ta cũng không biết, bọn họ tại trong thân thể ta đến la mở cho gì bất quá ta biết là, loại lực lượng này cực kỳ khủng bố, thậm chí liền bọn họ đều sợ hãi như bất vậy. Liên thử một chút Tô Lâm nhìn lấy Vu Tử Kính, nắm tay nói, chính ta cũng không rõ ràng chính mình lực lượng đến loại trình độ nào, bởi vì vẫn chưa có người nào làm cho ta toàn lực xuất thủ đâu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a Tô Lâm, ngươi miệng vẫn là giống như trước đây cứng rắn. Vu Tử Kính tiếu nói, tốt, việc nhà đã nói xong. Ngươi cũng nhiều sống thời gian dài như vậy, cũng coi là chúng ta quen biết một trận, ngươi yên tâm tốt, ngươi chết lời nói, ta khẳng định sẽ đem ngươi thi thể mang về Hoa Hạ. Điều kiện tiên quyết là ngươi tại ta công kích đến còn có thể giữ lại toàn thây. Ngươi yên tâm tốt. Tô Lâm cũng nhìn lấy Vu Tử Kính, nói, ngươi chết, ta chắc chắn sẽ không đem ngươi mang về Hoa Hạ, bởi vì loại người như ngươi không người, thú không thú quái vật, đã không có khả năng xem như người, Hoa Hạ thổ địa là sẽ không mai táng ngươi dạng này quái vật. Tô Lâm nghe được Tô Lâm nói như thế chính mình, dù là Vu Tử Kính tính tốt, lúc này cũng là phẫn nộ dị thường. Ngươi muốn chết nói xong, thân thể của hắn ở thơ y điếm na y, cũng là phát sinh dị biến. Cánh sau lưng bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, rất nhanh liền biến khoảng trường dài 2 mét, nhìn tựa như là một cái cự đại biên bức nhục xí một dạng. Mà lại, cái này cũng chưa tính, ở trên người hắn bắt đầu xuất hiện giống như là vảy cá một dạng lớp biểu bì lân phiến, đem cánh tay hắn, thân thể thậm chí gương mặt đều bao vây lại, chỉ để lại một đôi tràn ngập sát ý con mắt nhìn lấy Tô Lâm. Lúc này Vu Tử Kính nhìn đã không phải là một người, mà là một cái hình người quái vật. Tay hắn lúc này đã không phải là nhân thủ, mà chính là biến thành hai chỉ không biết danh chấn vật móng vuốt. Hắn hai chân trọn vẹn béo hai vòng, phía trên bắp thịt bành trướng, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Còn nói hắn hai chân, lúc này cũng có phải hay không người bình thường bàn chân, mà chính là cũng là như là móng vuốt, rơi trên mặt đất, sắc bén móng vuốt trực tiếp đem cẩm thạch mặt đất cho cắt đứt. Có thể nói, G-Zup 935 tổ chức cải tạo lần này 10 phần thành công, hoàn toàn đem Vu Tử Kính cải tạo thành một cái hình người binh khí, không chỉ có trang bị đến tận răng, thậm chí thân thể của hắn đều bộ phận, đã toàn bộ cải tạo thành vũ khí công kích. Vu Tử Kính đứng tại chỗ, cảm thụ được thân thể mới mang đến cho hắn lực lượng, nhịn không được phát ra hét dài một tiếng, thanh âm hắn bén nhọn, phàm là nghe được thanh âm hắn người, cũng nhịn không được che hai lỗ tai, trên mặt lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Hắn cũng là vì giết hại mà sinh, hắn muốn giết Tô Lâm. Tô Lâm, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Vu Tử Kính trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, hai cánh mở ra, cả người mang theo một cỗ hung lệ khí tức hướng về Tô Lâm giết tới. Nhìn lấy Vu Tử Kính, Tô Lâm thể nội chiến ý cũng là bắt đầu dâng lên. Tựa hồ là bởi vì Vu Tử Kính khiêu khích, liền cái kia đã lâm vào tử cảnh hỗn độn chi lực địa đan đều hơi động một cái. Đương nhiên, lúc này Tô Lâm cũng không lo được tra ra là thật là giả, bởi vì Vu Tử Kính công kích đã đến. Nếu như hắn không cẩn thận từng ly từng tí đối mặt lời nói, nói không chừng hôm nay thật là có khả năng ngỏm tại đây. Yoshiko, mau chóng rời đi nơi này. Cho dù là Tô Lâm cùng Vu Tử Kính giao chiến, hắn cũng không có quên nhắc nhở Yoshiko ý gạ rời đi, bởi vì hắn đã dự cảm đến, tiếp xuống chiến đấu, sẽ 10 phần cuồng bạo. Đừng nói là người ở đây. Nói không chừng liền mất cả tháng thần cung đều sẽ bị bọn họ phá hủy. Chương 1412, vật lộn. Nghe được Tô Lâm lời nói, Dô Sỉ Cổ ỉ gạ không chút do dự, cố nén thân thể khó chịu, lập tức liền hướng về cửa chạy tới. Nàng đối Tô Lâm là 100% tín nhiệm, mà lại, Dô Sỉ Cổ ỉ gạ cũng rõ ràng, chính mình lưu lại, đối Tô Lâm không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Vẹn vẹn Vu Tử Kính trong miệng phát ra tiếng gào, chính mình cũng gánh không được. Lưu lại lời nói, ngược lại cần Tô Lâm phân lòng chiếu cố chính mình, còn không bằng chính mình cách xa xa, để Tô Lâm có thể toàn thân tâm chuẩn bị chiến đấu. Dù xỉ cô ý gạ rời đi, cũng là để Tô Lâm buông lỏng một hơi. Nhìn lấy hướng về chính mình công tới Vu Tử Kính, Tô Lâm hét lớn một tiếng, đi chết đi. Hắn bắp thịt trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ tựa hồ tuyên cổ trưởng tồn mạnh mẽ khí tức từ trên người Tô Lâm bộc phát ra. Làm lại Vu Tử Kính tựa hồ là bị cố khí thế này chấn nhiếp, tốc độ vờ ơ y ma có chút dừng lại. Không biết vì cái gì, Vu Tử Kính vờ ơ y ma từ trên người Tô Lâm cảm giác được đồng dạng khí tức, thậm chí Tô Lâm trên thân loại khí tức kia, còn mạnh mẽ hơn chính mình. Nhưng là, Tô Lâm rõ ràng không có đi qua cơ nhân cải tạo, làm sao lại có theo chính mình một dạng khí tức đâu bất quá, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh ánh mắt của hắn thì biến kiên định. Cùng tu giả giao thủ không giống nhau, tại Vu Tử Kính trên thân không có chút nào nguyên khí ba động, hắn lực lượng là thân thể thuần túy nhất lực lượng, cho dù là thể tu đều sẽ mượn dùng thiên địa nguyên khí, nhưng là Vu Tử Kính sẽ không, hắn lực lượng thì là đến trong cơ thể mình bộ. Theo Vu Tử Kính thân ảnh lướt qua, mặt đất không ngừng chấn động, bùi đất nổ tung, Vu Tử Kính đã bay một dạng thẳng hướng Tô Lâm. Quanh Vu Tử Kính sững sờ, chung quanh những cái kia quên chạy trốn người cũng là sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới là, Vu Tử Kính một quyền này, vờ ơ y ma rắn rắn chắc chắc đánh vào Tô Lâm trên mặt. Tô Lâm thân thể giống như pháo cao xạ một dạng, bên cạnh bay lên hướng về đại sảnh trên vách tường đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau, Tô Lâm đụng vào cái kia lấp kín tường trong nháy mắt thì biến thành một đống phế tích. Vu Tử Kính cũng không có truy kích, đã biến thành con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm cách đó không xa phế tích, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc, vừa mới Tô Lâm rõ ràng có thể né tránh, liền xem như trốn không thoát, cũng là có thể phản kích, vì cái gì hắn không có ào ào ào. Tô Lâm lúc này, cũng là từ phế tích bên trong đứng lên. Đau, thật đau a. Tô Lâm xoa xoa bị Vu Tử Kính oanh nhất quyền gương mặt, thuận tiện lắc động một cái của mình, phát ra một trận đùng đùng không dứt thanh âm. Sau đó từ cái kia một đống bên trong phế tích đi tới. Tô Lâm nhìn lấy Vu Tử Kính, hắn có thể nhìn thấy hắn trong ánh mắt nghi hoặc bọn họ là hợp tác, hắn giải hắn, cho nên Tô Lâm không nói nhảm, mà chính là nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, vừa mới ngươi không có trí nhớ thời điểm, ta đánh ngươi nhất quyền. Hiện tại, ta cũng tiếp ngươi nhất quyền, xem như trả hết nợ, tiết kiệm ngươi chờ chút thua không nhận nợ. Tô Lâm Vu Tử Kính nhìn chằm chằm Tô Lâm, sau đó mở miệng nói, ta không cần ngươi để cho ta không để cho ngươi. Thật Tô Lâm vẻ mặt thành thật nói ra, hắn thật không có để Vu Tử Kính. Hắn sở dĩ chịu Vu Tử Kính một quyền này trừ vừa mới nói nguyên nhân kia bên ngoài, vẫn là một nguyên nhân cũng là hắn cần muốn đi vào trạng thái chiến đấu. Đau đớn làm cho hắn phán đoán càng thêm nhanh nhẹn chuẩn xác rõ ràng. Mà hai người ngay đầu tiên thời điểm giao thủ, khẳng định cũng sẽ không sử dụng toàn lực. Tô Lâm cũng muốn nhìn một chút chính mình phòng ngự lực. Cho nên cứng rắn chịu Vu Tử Kính một quyền này, đối với Tô Lâm tới nói, là lựa chọn tốt nhất. Mỹ nữ tổng giám đốc thiếp thân sát thủ như bức hử Vu Tử Kính cười lạnh một tiếng, nói, Tô Lâm, đừng tưởng rằng ngươi làm như thế, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua ngươi sẽ bỏ qua ta, đương nhiên ta cũng không có nghĩ qua sẽ bỏ qua ngươi. Tô Lâm nhìn lấy Vu Tử Kính, mở miệng nói, cho nên, xuất ra chúng ta thực lực chân chính. Đến một trận không chết không thôi chiến đấu đi. Tại tiếp ta một quyền Vu Tử Kính hét lớn một tiếng, hai mắt trợn trợn, đồng thời lần nữa huy quyền hướng về Tô Lâm phóng đi, lần này, hắn sẽ không lại lưu thủ. Mà lần này, Tô Lâm không có ngạnh kháng, bởi vì hắn hiện tại cũng tiến vào trạng thái. Tô Lâm một chân bước ra, tinh thần khí toàn bộ tập trung, đống nhiên khởi động, đấm ra một quyền qua. Mà vừa lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một mực chờ cơ hội xảy ra ổ cổ gạ thủ hạ lúc này đột nhiên xuất thủ, bởi vì xảy ra ổ cổ gạ bị Vu Tử Kính giết chết, mà bọn họ trở về lời nói, cũng căn bản không sống, duy nhất mạng sống cơ hội, cái kia chính là vì xảy ra ổ cổ gạ báo thù rửa hận. Bọn họ trên mặt đất nhặt một chút sinh hóa vũ khí, con mắt cũng là ở lúc mấu chốt, cho Vu Tử Kính nhất kích chí mệnh. Dưới tình huống bình thường, bọn họ tự nhiên là không có cơ hội, nhưng là Vu Tử Kính đang toàn lực xuất thủ thời điểm. Phòng ngự khẳng định là yếu nhất thời điểm. Cho nên, theo Vu Tử Kính lần nữa hướng về Tô Lâm công kích thời điểm, một tiếng súng vang từ nơi không xa truyền đến. Một thương này thật sự là quá đột ngột, đột nhiên đến không ai có thể nghĩ ra được, cho dù là Tô Lâm cũng không nghĩ tới. Muốn chết Vu Tử Kính chỉ có biến sắc, hắn tức giận phi thường, nghĩ không ra chính mình cùng Tô Lâm chiến đấu, vậy mà đều có con tôm nhỏ tới quấy rối. Không chút do dự, Vu Tử Kính trong nháy mắt biến hướng. Đối với hắn dạng này cao thủ tới nói, đột nhiên cải biến mục tiêu công kích, cũng chỉ là lãng phí một chút khí lực. Gã 2 giây về sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết phóng lên tận trời, ngay sau đó phốc một tiếng, một cái chết không nhắm mắt đầu lâu thì bay lên không trung, thi thể máu tuôn ra như trụ. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu, Vu Tử Kính tại giết người đánh lén này về sau. Liền bắt đầu quét sạch trong đại sảnh những cái kia còn không hề rời đi Nhật Bản người. Mà lấy Vu Tử Kính thực lực, trên cơ bản không ai có thể gánh vác được hắn nhất trảo tử, cho nên rất nhanh liền vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát sau, toàn thân máu tươi Vu Tử Kính chậm rãi đi về tới, hắn một đôi nhục xí thu nạp ở phía sau cõng, hắn nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, đáng ghét con kiến đã bị ta toàn bộ đều xử lý xong, hiện tại không có người tới quấy rầy chúng ta đun nở dê vở ơ a. Tô Lâm cũng là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, vậy kế tiếp, đổi ta công kích. Tô Lâm nói xong, thân thể nửa ngồi xổm xuống, hai tay hơi hơi triển khai, thân thể của hắn bỗng nhiên bắn ra. Cùng lúc đó, Vu Tử Kính phía sau hai cánh chỉ có triển khai, bóng người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Vang một tiếng bạo hưởng, Tô Lâm cùng Vu Tử Kính cơ hồ là đồng thời biến mất, nhưng cơ hồ lại là đồng thời, hai cái thân ảnh xuất hiện tại Nguyệt Thần Cung trong đại sảnh, thậm chí hai người liền tư thế cũng không hề biến hóa. Vu Tử Kính thân ảnh trên không trung, trực tiếp nên không một cái phách quyền, mà Tô Lâm thì là chính giữa bay thẳng quyền. Thịt đối thịt, xương chạm xương. Lần này, người nào đều không có nhượng bộ. Vu Tử Kính bản thân lì hệ nờ la dựa vào nhục thể lực lượng, cho nên chọn lọc tự nhiên cứng đối cứng. Mà Tô Lâm tại mất đi địa đan về sau, có thế dựa vào, cũng chỉ có hắn mạnh mẽ, cho nên tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn né tránh. Đây là một trận kinh tâm động phách vật lộn. Chương 1413, không chết. Ông Tô Lâm cùng Vu Tử Kính đụng vào nhau, phát ra một tiếng nột ngạt tiếng va chạm, Tô Lâm chỗ đứng địa phương, mặt đất nhất thời bị một cô vô hình kình khí ép lo mở xuống dưới. Lần đụng chạm này, hai người cũng không có tách ra, mà chính là dính chung một chỗ. Bởi vì Tô Lâm rõ ràng, cải tạo thành người không ra người, thú không thú Vu Tử Kính, khẳng định là sẽ không theo hắn chơi kỹ xảo, mà không có chân khí nội kình cùng nguyên lực phụ trợ, Tô Lâm cũng chỉ có thể cùng Vu Tử Kính liều mạng, hắn phải dùng hắn mạnh mẽ áp chế Vu Tử Kính. Va chạm phía dưới, Vu Tử Kính phản ứng vờ ơ y ma còn nhanh hơn Tô Lâm như vậy một tia, bởi vì hắn trên không trung, mà lại so với Tô Lâm, nhiều một hai cánh, cho nên càng thêm linh hoạt. Lần này, Vu Tử Kính lựa chọn là chính trùng quyền xuất kích, hắn không phải bắt chước Tô Lâm, mà chính là chính quyền tốc độ nhanh nhất. Ẩm Tô Lâm hai tay hợp lại cùng nhau, ngăn trở Vu Tử Kính chính trùng quyền. Vu Tử Kính một quyền này cũng không có cho Tô Lâm tạo thành thương tổn, Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, cảm nhận được một quyền này bên trong ẩn chứa nghiêm kính. Tô Lâm biết Vu Tử Kính chỉ là muốn cuốn lấy chính mình, không muốn để cho chính mình cùng hắn tách ra. Hiển nhiên, Vu Tử Kính cũng biết mình ưu thế lực lượng siêu cường, kỹ xảo không đủ. Cho nên, Vu Tử Kính muốn khoảng cách gần cuốn lấy Tô Lâm, sau đó bằng vào hắn cường hãn hơn thân thể cùng sức chịu đựng, đem Tô Lâm cho đánh nổ. Không thể không nói là, Vu Tử Kính ý nghĩ là không có sai lầm, hắn hung hãn điên cuồng bề ngoài phía dưới, vẫn là có một khỏa tỉnh táo tâm. Khoảng cách gần phía dưới, hạn chế Tô Lâm kỹ xảo phát huy, bức bách hắn cùng mình cứng đối cứng. Vu Tử Kính không tin, Tô Lâm thân thể so với chính mình đi qua gờ giúp 935 cải tạo còn cường đại hơn. Chết đi, Vu Tử Kính mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, trong miệng quát to một tiếng về sau, điên cuồng xuất quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm, Vu Tử Kính giống như là một chỉ không biết mệt mỏi dã thú mở dạng, liên tục không ngừng đánh ra tám quyền, bởi vì tốc độ quá nhanh, ẩn ẩn sinh ra âm bạo hiệu quả, xuất hiện từng đạo không khí loạn lưu. Mặt đất chấn động, bùi đất tung bay, loạn thạch vẩy ra, cuồng bạo khí lưu đã để người thấy không rõ bên trong tình huống. Lúc này Tô Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, y lìa nguyên duy trì nửa ngồi tư thế, đồng thời hai tay cũng là không ngừng huy động, quyền đầu như là mánh hổ rời núi một dạng, không ngừng cùng Vu Tử Kính quyền đầu đụng vào nhau. Nhất quyền, lại nhất quyền. Mỗi một lần va chạm, Tô Lâm thân thể thì chấn động một cái, tám quyền hoàn tất về sau, thân thể của hắn đã có hơn phân nửa hãm nhập dưới mặt đất, bởi vậy có thể thấy được vừa mới va chạm là cỡ nào kịch liệt. Nhìn thấy Tô Lâm vờ ơ y ma đón lấy chính mình khoái quyền, Vu Tử Kính tuy nhiên tâm lý hơi kinh hãi, nhưng là trong tay hắn công kích nhưng không có gián đoạn. Hắn con mắt đã đặt tới, cái kia chính là bức bách Tô Lâm cùng hắn cứng đối cứng, đương nhiên sẽ không để Tô Lâm thoát ra tới. Tô Lâm song quyền không ngừng mũ A, ngăn cản Vu Tử Kính công kích. Mà Vu Tử Kính công kích cũng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, nhanh đến quyền đầu đã biến mất, mắt thường đều nhanh không nhìn thấy. Thế nhưng là, Tô Lâm lại vẫn đuổi theo tốc độ của hắn, Vu Tử Kính ra nhất quyền, Tô Lâm cũng đi theo ra nhất quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, giống như là khí cầu không ngừng bạo liệt. Vài giây đồng hồ thời gian, Vu Tử Kính ra mấy chục quyền, thế nhưng là hắn nhất quyền đều không có đánh trúng Tô Lâm, toàn bộ đều bị Tô Lâm tiếp đó, không phải tá lực loại kia tới, mà chính là cứ thế mà cứng đối cứng đỡ được. Vu Tử Kính có thể là quái vật một cái, dạng này công kích, đối với hắn mà nói, thân thể cũng là có nhất định phụ tải, thế nhưng là Tô Lâm hắn rõ ràng là một cái nhân loại, làm sao cũng có thể đỡ công kích mình đâu, dù là Vu Tử Kính là quái vật, thân thể của hắn cũng là có cực hạn, lực lượng cũng hữu dụng tận lúc đợi. Cũng không phải nói Vu Tử Kính hiện tại đã đến cực hạn, mà chính là bất luận kẻ nào tại làm ra liên tục mà cuồng bạo cường độ cao công kích thời điểm, đều dựa vào một cỗ tức giận, mà cỗ này tức giận hắn khẳng định có dùng hết thời điểm, một khi dùng hết, liền cần hơi thở dốc một chút. Đương nhiên, càng là lợi hại cao thủ, cái này thở dốc thời gian thì càng ngắn. Mà Vu Tử Kính càng là bằng vào mạnh mẽ thân thể, đem cái này khoảng cách rút ngắn cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Thế nhưng là, vẫn là bị Tô Lâm nắm lấy cơ hội. Chỉ là cái này một sát na thở dốc, Tô Lâm trong mắt tinh quang lóe lên, vừa mới một mực bị động tới Tô Lâm, lần thứ nhất chủ động phản kích. Vung một quyền này mang theo cuồng bạo khí thế, trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng về Vu Tử Kính ở ngực đánh tới. Lấy Tô Lâm lực lượng, một quyền này nếu như bị đa nhờ Chu NG, không chết cũng tuyệt đối trọng thương. Sau đó, khiến người ngoài ý tình huống xuất hiện, Vu Tử Kính vờ ơ y ma tránh né đều không né tránh, hoàn toàn không nhìn Tô Lâm một quyền này. Xuất quyền Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, bất quá đánh đi ra quyền, lại là đã thu lại không được. Nhất quyền ra ngoài, như là cuồng long xuất hải, nhưng là tiếp xúc, Tô Lâm thì nói thầm một tiếng không được. Hắn quên một điểm, Vu Tử Kính nghiêm chỉnh mà nói, đã không có khả năng tính toán là một người. Nếu như là người bình thường đối mặt Tô Lâm một quyền này, khẳng định chỉ có trốn tránh con đường này có thể đi. Nhưng là Vu Tử Kính khác biệt, hắn là một cái quái vật, một cái hình người quái vật. Vừa mới tiếp xúc, Tô Lâm liền phát hiện Vu Tử Kính trên thân cái kia lân phiến giống như là sống một dạng, hắn quyền đầu lại bị dính chặt, đồng thời, lân phiến không ngừng chập trùng run run, hắn vừa mới trên nắm tay ẩn chứa lực lượng, vậy mà liền như thế bị hóa giải. Vu Tử Kính khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Nếu như chính mình đơn giản như vậy lời nói, G giúp 935 tổ chức cũng không trở thành xé bỏ hiệp nghị, đem chính mình ném đến Nhật Bản cái này chim không thèm ị địa phương. Hắn là biến thành quái vật, đương nhiên, chỗ tốt cũng là hắn lực lượng cũng thay đổi thành quái vật cấp bậc. Hắn chỉ là muốn nói cho Tô Lâm một điểm, ta không chỉ có lực công kích cường đại, ta phòng ngự đồng dạng nghịch thiên, trên thân những này lân phiến không chỉ có riêng là bài trí, thời điểm then chốt, có thể cứu mạng nhỏ mình. Tuy nhiên Vu Tử Kính không biết trên cái thế giới này có hay không trong truyền thuyết bất tử chi thân, nhưng là hắn có thể khẳng định là, tại hắn nhận biết trong đám người, không có người nào thân thể so ra mà vượt thân thể của mình, càng thêm tiếp cận bất tử chi thân. Đương nhiên, tuy nhiên Tô Lâm một quyền này lực lượng đại bộ tờ HN bị Vu Tử Kính trên thân lân phiến phòng ngự hóa giải, nhưng là vẫn có một bộ phận công kích đến trên người hắn. Vu Tử Kính trong miệng không khỏi phát ra rên lên một tiếng, đồng thời Vu Tử Kính cái kia một đôi sắc bén móng vuốt đã hướng về Tô Lâm cổ chụp tới. Lấy Vu Tử Kính cái kia móng vuốt lực cắn, đừng nói là người cổ, cho dù là tinh cương, đoán chừng đều có thể tại cái kia lực lượng kinh khủng phía dưới, lập tức vặn gãy. Cho nên, Tô Lâm tự nhiên không có khả năng bị hắn móng vuốt bắt lại. Lúc này, Tô Lâm đã không có dư thừa lựa chọn, lui lại đã tới không kịp, thân ảnh một bên. Tô Lâm trực tiếp lấn người mà lên, dán Vu Tử Kính cánh tay, hướng về thân thể của hắn đánh tới. Chương 1414, mạo hiểm kích thích. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tô Lâm thân thể hướng về Vu Tử Kính thân thể đánh tới, né tránh Vu Tử Kính cái kia tất sát nhất trảo tử. Bất quá, Vu Tử Kính làm sao lại để Tô Lâm đụng vào chính mình đâu, hắn thuận thế biến chiêu. Tuy nhiên bắt không được Tô Lâm cổ, nhưng lại một phát bắt được Tô Lâm bả vai, hai cánh mở ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người Vu Tử Kính truyền đến, Tô Lâm cả người bị Vu Tử Kính cho nâng lên giữa không trung. Dưới tình huống bình thường, người là giữa không trung không cách nào mượn lực. Mà Tô Lâm tuy nhiên có thể làm được, nhưng là hắn là có tiền đề, đó chính là hắn phải dùng chính mình lực lượng áp bách tạo thành không khí tường không khí. Nhưng là Vu Tử Kính khác biệt, hắn có hai cánh, cho nên cũng không lo lắng vấn đề này. Mà lại, Vu Tử Kính cũng căn bản sẽ không cho Tô Lâm tại giữa không trung mượn lực cơ hội. Tại giữa không trung, Vu Tử Kính bỗng nhiên tuột tay, đem Tô Lâm trực tiếp đem Tô Lâm cho vãi ra. Mà lại, cái này cũng chưa tính, Vu Tử Kính cười lạnh một tiếng, phía sau hai cánh cổ động, cả người đảo ngược lại, trực tiếp cũng là một chân khủng bố đánh đá. Hạt tử bại vĩ phanh một cước này thế nhưng là không có chút nào hoa xảo, trực tiếp đá vào Tô Lâm trên thân. Tô Lâm thân thể trong nháy mắt cung thành một con tôm, sau đó cứ như vậy quẩn quẩn lấy bay ra ngoài. Mà Vu Tử Kính thì là hai tay vây quanh, xuê hai cánh, như là ác ma lâm thế một dạng, lộ ra sát khí tràn trề. Vu Tử Kính cũng không có truy kích, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Tô Lâm. Giữa không trung Tô Lâm thở dài một hơi, vốn cho rằng Vu Tử Kính hội đánh tới, không nghĩ tới hắn không mà cầm ưu. Thân thể của hắn trên không trung một trận vặn mẹo, một trận xoay tròn cấp tốc, đem trên thân thể lực lượng tháo bỏ xuống. Vành Tô Lâm một cước đạp ở đại sảnh dị độ trên vách tường, bức tường kia tường nhất thời không chịu nổi gánh nặng, trên vách tường từ Tô Lâm đặt chân trung tâm bắt đầu, xuất hiện vô số vết nước, khi Tô Lâm rời đi về sau, nhất thời thì hoa lạp lạp lạp biến thành một đống đá vụn, bùi đất tung bay. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm dày đặc nanh trắng, sau đó uốn éo một cái thân thể của mình. Vu Tử Kính vừa mới một kích kia thật đúng là mẹ hắn hung ác, A Tô Lâm cũng đúng là rắn rắn chắc chắc bị một đá, hơn nữa còn là chính giữa cuộc sống. Tô Lâm người am hiểu thể chỗ nào yếu ớt nhất, Vu Tử Kính giống như hắn, đồng dạng cũng giải. Tại Tô Lâm bị quăng đứng lên trong nháy mắt, là đưa lưng về phía Vu Tử Kính. Mà lại, cái kia căn bản chính là Vu Tử Kính cố ý, bởi vì hắn mục tiêu cũng là Tô Lâm cuộc sống, nơi đó bản thân thì yếu ớt, một khi đánh trúng. Không chết cũng là trọng thương. Nương theo lấy Tô Lâm ngựa nẻo thân thể, trên người hắn cốt cách cũng là một trận đùng đùng không dứt, như là giang đờ ơ u một dạng tiếng bạo liệt âm không ngừng. Một cước này không tệ, Tô Lâm cười nói, so trước kia tiến bộ rất nhiều. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Vu Tử Kính đồng tử không khỏi bỗng nhiên co vào, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn chính mình vừa mới một cước kia uy lực. Tuy nhiên hắn tại đá trúng Tô Lâm trong nháy mắt, cảm nhận được hắn phần lưng truyền đến lực bắn ngược. Thế nhưng là có lực bắn ngược, mới nói rõ công kích mãnh liệt. Mà lại, càng trọng yếu hơn là người bình thường thân thể làm sao đều luyện không đến cuộc sống, chẳng lẽ là hắn vừa mới không có đá thực, nhưng là đó căn bản không có khả năng. Vu Tử Kính đối công kích mình rất có lòng tin. Tô Lâm thân thể tuy nhiên cường tráng, nhưng là cũng vẹn vẹn cường tráng mà thôi, trên thân cơ thể lực lượng lại là không đủ, càng thêm nói cho đúng là bắp thịt độ dày không đủ. Đây là không có cách nào sự tình. Bởi vì châu Á nhân thể chất chính là như vậy, chú trọng hơn linh hoạt. Người Âu Châu thì là bắp thịt độ dày mạnh, nhưng là linh hoạt tính không đủ. Cho nên, châu Á người cùng người Âu Châu so sánh, linh hoạt có thừa, nhưng là phòng ngự lực rõ ràng không bằng đối phương. Cho nên, vừa mới nhất kích, lấy Tô Lâm bắp thịt cường độ, là hoàn toàn không cách nào phòng ngự ở. Hắn dù sao cùng mình không giống nhau, chính mình có lân phiến, mà Tô Lâm không có. Tô Lâm nhìn lấy Vu Tử Kính, cười hỏi, có phải hay không muốn biết ta thế nào phòng ngự ở ngươi một cước này? Vu Tử Kính không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Tô Lâm. Ha ha, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, muốn biết sao, nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi, bởi vì để cho địch nhân không nghĩ ra cảm thấy mình rất ngu ngốc bức, ta thì vô cùng vui vẻ. Tô Lâm tiếng nói còn ở chưa rơi xuống, hắn thân ảnh đã hóa thành một ngọn gió, hướng về Vu Tử Kính đánh tới. Đến mà không trả lễ thì không hay. Giữa không trung, Tô Lâm trực tiếp cũng là lăng không một chân. Vu Tử Kính nhìn thấy Tô Lâm công kích, khỏe miệng lộ ra một tia cười trào phúng ý, đây không phải muốn chết sao? Rõ ràng trên không trung không có mượn lực địa phương, lại vẫn sử dụng loại này nhìn như xinh đẹp, trên thực tế lại là cực không thực dụng phương thức công kích. Chán nở dê lẽ lại mấy năm không gặp Tô Lâm não tử cũng biến thành càng thêm vụng về. Tại Tô Lâm lúc sắp đến gần trong nháy mắt, Vu Tử Kính động, một cái đá ngang thì hướng về Tô Lâm hạ bộ vung qua. Bởi vì nơi đó là nhân thể, à, hẳn là nam nhân yếu ớt nhất bộ vị một trong, đã Tô Lâm đưa tới, vậy hắn thì không khách khí. Bởi vì hắn nằm mộng cũng nhớ đem Tô Lâm biến thành giống như hắn, hắn muốn đem Tô Lâm chứng cho một chân đá bể. Vu Tử Kính trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, giống như hồ đã thấy Tô bị chính mình một chân đá ôm hạ thể thống khổ kêu gào. Thế nhưng là, ngay tại ở Tử Kính công kích nhanh phải rơi vào Tô Lâm trên thân thời điểm, giữa không trung hắn bỗng nhiên nhất trưởng đánh ra, không khí bị đè ép, tạo thành một đạo ngắn ngủi tường không khí. Mượn lực Tô Lâm trực tiếp tại không khí trên tường mượn lực, thân thể xoay tròn bên trong, bỗng nhiên cất cao. Hắn lăng không một chân, vốn chính là dụ địch chi kế. Hắn biết Vu Tử Kính trên thân đau nhức, cho nên biết mình lộ ra cái kia một sơ hở, bất kể có phải hay không là thật. Vu Tử Kính đều sẽ không bỏ qua. Quả nhiên không ra Tô Lâm sở liệu, hắn thành công. Tránh thoát Vu Tử Kính công kích về sau, Tô Lâm thân thể một cái xoay chuyển, trực tiếp bắt hắn lại đầu. Vu Tử Kính biết mình mắc lửa, trước tiên khống ở đầu mình bộ, muốn ngăn cản Tô Lâm tay đã tới không kịp. Quả nhiên, hắn còn ở đến không kịp vợ làm cái gì phản kích, cũng cảm giác một cỗ to lớn xoay tròn lực đánh tới. Vu Tử Kính hai cánh chớp động, thân thể đi theo xoay tròn, như thiểm điện phản ứng tránh thoát bị bẻ gãy đầu nguy hiểm. Tuy nhiên tánh mạng là bảo trụ, nhưng là thân thể của hắn lại bị Tô Lâm dắt ném đến giữa không trung, mà Tô Lâm thân thể mượn vừa mới lực kéo, trên không trung một cái xoay chuyển, đưa lưng về phía Vu Tử Kính đến nhất kích thỏ tử đặng ưng sau đá thước. Vậy tuy nhiên Vu Tử Kính phản ứng đã rất nhanh, nhưng là hưu tâm tính vô tâm phía dưới, Vu Tử Kính vẫn là bị Tô Lâm tính kế đến, thân thể của hắn vẫn là bị Tô Lâm đá bay. Tuy nhiên trên không trung Vu Tử Kính kích động hai cánh cực lực khống chế thân thể của mình cùng phương hướng, nhưng là Tô Lâm một kích kia lực đạo thật sự là quá lớn. Mãnh liệt quán tính khiến cho hắn trực tiếp hướng về cách đó không xa vách tường đánh tới, ở trên vách tường lưu lại một người hình lỗ thủng lớn. Chương 1415, liều mạng chém giết. Tô Lâm cũng không có truy kích, mà chính là cao mày nhìn cách đó không xa Vu Tử Kính rơi địa phương. Liền Tô Lâm đều không thể không tán thưởng một chút Vu Tử Kính, hoặc là nói là tán thưởng một chút G giúp 935 tổ chức, thật sự là quá biến thái. Vợ y ma có thể cứ thế mà đem người lực lượng tăng lên tới tình cảnh như thế, quả thực cũng là đoạt thiên địa tới tạo hóa. Tô Lâm vừa mới nhất kích tuy nhiên nhìn như hung mãnh, trên thực tế đối Vu Tử Kính tạo thành thương tổn rất có hạn. Mà lại G giúp 935 tổ chức đối Vu Tử Kính cải tạo cũng không phải là tùy tiện đến. Mà chính là đi qua chính xác tính toán, trên người hắn những lân phiến đó cũng không phải là nhìn lấy đẹp mắt hoặc là dọa người, mà chính là có kinh người phòng ngự lực. Tô Lâm công kích phi thường đột nhiên, Vu Tử Kính tại biết rõ tránh không khỏi tình huống phía dưới, lân phiến cổ động, cấp tốc bao trùm chính mình muốn hại, cứ thế mà ngăn trở Tô Lâm một chân, còn tan mất hơn phân nửa lực lượng. Tuy nhiên vừa mới nhìn như Vu Tử Kính ở vào hạ phong, thực hai người cũng chính là 8 lạng nửa cân. Hiu hiu hiu hiu loạn thạch phế tích bên trong Vu Tử Kính tại rơi xuống đất thơ y điếm dùng hắn một đôi nhục xí đem thân thể của mình bảo vệ. Lúc này hắn đống nhiên một trường, nhất thời vô số hòn đá mang theo một cỗ chói tai tiếng xé gió hướng về bốn phương tám hướng bay tới. Phốc phốc phốc phốc cái kia bay ra cục đá giống như là viên đạn mở dạng, trong đại sảnh, phàm là bị chúng nó đánh trúng vật, toàn bộ đều trực tiếp bị đánh tan, liền xem như cái kia mấy cây hoàng kim đúc kim loại cây cột. Lúc này cũng là lồi lõm, không có vừa mới lúc đi vào đợi phong thái. Người nào cũng không nghĩ ra, Vu Tử Kính trên thân cái kia nhìn như yếu kém nhục xí bên trong, vợ y ma cũng ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng, nó cũng không phải là vô cùng đơn giản dùng để phi hành. Tại một chút tình huống phía dưới, cái này một đôi nhục xí đều có thể dùng để giết người. Cho nên nói Vu Tử Kính là một cái hình người binh khí. Những bay đó đến hòn đá, Tô Lâm cũng không có tránh né. Rơi vào Tô Lâm trên thân về sau, liền bị Tô Lâm thân thể cho đỡ được. Cái này điểm công kích lực, cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn, giống như là gãi ngương ngứa. Soạt Vu Tử Kính nhục xí triển khai, hắn phiêu phù ở giữa không trung phía trên thân lân phiến một trận cổ động, giống như là gợn sóng một dạng, trang diện cực kỳ khủng bố, giống là vật sống một dạng. Cũng chính bởi vì dạng này, Tô Lâm vừa mới nhất kích mới không có đạt hiệu quả. Đây là chỉ có Vu Tử Kính có thể làm được, bởi vì vẹn vẹn dựa vào trên thân bắp thịt, khẳng định làm không được loại trình độ này. Vu Tử Kính hít một hơi thật sâu, trên thân lân phiến lúc này cũng là biến bình tĩnh trở lại. Lúc này, Tô Lâm lưu ở trên người hắn khí kình đã toàn bộ bị lân phiến cho đánh sơ xác. Dạng này Vu Tử Kính, quả thực cũng là một cái đao thương bất nhập chiến tranh binh khí. Bất quá, Tô Lâm nhưng không có sợ hãi, ngược lại mang theo một chút hưng phấn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vu Tử Kính là G giúp 935 chế tạo ra quái vật, nếu như hắn muốn tiêu diệt G giúp 935 tổ chức, như vậy tại ngày tháng sau đó bên trong, khẳng định sẽ đụng phải cùng Vu Tử Kính tương tự quái vật, hiện tại nhiều giải một chút, như vậy tại sau này trong chiến đấu, phần thắng liền sẽ nhiều một phần, đây là cơ hội tốt vô cùng, nếu như bỏ lỡ, Tô Lâm không biết về sau sẽ có hay không có cơ hội tốt như vậy. Tô Lâm Vu Tử Kính ánh mắt đạm mạc nhìn lấy Tô Lâm, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đừng nghĩ đến tiếp tục thăm dò ta, cũng đừng nghĩ đến giữ lại thực lực. Dạng này lực lượng là không đả thương được ta. Ai Tô Lâm lắc đầu, nhà có tiên vợ, vương gia chạy đi đâu nói, nghĩ không ra ngươi vợ ơ y mà biến khó chơi như vậy. Bất quá, ta hiện tại đối với gờ giúp 935 tổ chức cơ nhân cải tạo chiến sĩ cũng giải không sai biệt lắm, ngươi cũng không có tác dụng gì, chúng ta thì mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Hử, thiếu nói mạnh miệng, hiệu chết vào tay ai còn nói không chừng đâu. Vu Tử Kính nhìn lấy Tô Lâm, nói, người là không thể nào chiến thắng thần con người của ta. Thích nhất làm sự tình cũng là biến không thể thành có thể, hóa mục nát thành thần kỳ. Tô Lâm nhìn lấy Vu Tử Kính, nói, năm đó các ngươi cho là ta ở nước ngoài sống không nổi thời điểm, ta không phải cùng dạng sống hảo hảo, đồng thời còn an toàn về nước. Lần này, ngươi không thể quay về. Vu Tử Kính vừa nói, vành trướng khí thế cũng là từ trên người hắn bắt đầu khuyết tán ra đến, chung quanh những thạch đó mảnh vụn bởi vì không chịu nổi cố khí thế này, bắt đầu không ngừng mà trên mặt nhảy lên, phát ra như là giang đờ ơ u một dạng thanh âm. Vu Tử Kính khí thế như là vòi rồng một dạng đảo qua mặt đất, sau cùng ép về phía Tô Lâm. Bình thường người tại loại khí thế này phía dưới, thậm chí ngay cả chiến đấu dũng khí cũng không có, nhưng là Tô Lâm lại là mặt không đổi sắc, cái kia khí thế khủng bố rơi vào Tô Lâm trên thân thời điểm, thì tự động tách ra, đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tới lúc này, Tô Lâm cũng có thể khẳng định một điểm, Vu Tử Kính cảnh giới không có đến, nhưng là hắn thực lực, lại là thật sự đạt tới địa tiên cảnh giới, thậm chí cao hơn địa tiên cảnh giới tay còn mạnh hơn. Giết giết cơ hồ là đồng thời, hai người ánh mắt tinh quang lóe lên, trong miệng đồng thời quát lên một tiếng lớn, đồng thời hướng về đối phương phóng đi. Phi hành thuật về sau, Vu Tử Kính thân thể vờ ơ y ma lần nữa phát sinh biến hóa, hắn tay trái sắc bén kia móng vuốt lúc này vờ ơ y ma lần nữa sinh trưởng tốt, biến thành một thanh tản ra kinh người hàn ý lưỡi dao sắc bén, liền như là Tô Lâm chơi một cái sinh hóa trong trò chơi sinh hóa nhân một dạng. Vu Tử Kính sát mặt đất, thủ đao hướng về Tô Lâm cắt tới. Tô Lâm hai vai hơi hơi trầm xuống một cái, thân thể trong nháy mắt dừng lại, đồng thời tay phải nhẹ khẽ vây một cái, đem Vu Tử Kính thủ đao lưới dao sắc bén đẩy ra. Giữa không trung, Vu Tử Kính thân thể thuận thế một cái xoay chuyển, một cái chân đã quét về phía Tô Lâm đầu, Tô Lâm không khỏi thu hồi tay trái, làm ra một cái động tác phòng ngự. Nhất kích ngăn trở, Vu Tử Kính cũng không nhục trí. Nếu như Tô Lâm dễ dàng như vậy bị xử lý lời nói, hắn cũng không cần tiếp nhận gờ giúp 935 tổ chức cái này sống không bằng chết cơ nhân cải tạo, vì có thể giết chết Tô Lâm. Hắn có thể nỗ lực hết thảy, đương nhiên cũng có đầy đủ kiên nhẫn. Giữa không trung, bởi vì có cái kia một đôi nhục sĩ tồn tại, Vu Tử Kính như cá gặp nước, động tác 10 phần linh hoạt, chí ít hắn hai chân cùng hai chân công kích đều không bị hạn chế, mà Tô Lâm hai chân vẫn phải trèo chống chính mình, nhìn có chu tờ ăn thiệt thòi. Đuôi phải bị Tô Lâm ngăn trở, Vu Tử Kính cười lạnh một tiếng, chân trái trực tiếp một cái điên cuồng liên hoàn thích. Giống như là thế mạnh như trẻ che một dạng đá giống Tô Lâm đầu. Đầu là nhân thể trọng yếu bộ phận, cho dù là Tô Lâm, cũng không dám khiến người ta tùy tiện như vậy công kích, cho nên không khỏi dùng cánh tay liên tục đón đỡ. Vu Tử Kính cười lạnh, đồng thời công kích tốc độ cũng là biến càng thêm liên tục cùng tấn mãnh, hắn muốn đem Tô Lâm cánh tay đá gãy. Không có chút nào dừng lại, Vu Tử Kính trong nháy mắt đá ra hơn 10 chân, thế nhưng là Tô Lâm phòng ngự lại là vững như bàn thạch. Để Vu Tử Kính cảm giác mình công kích là một cái ô quý xác. Hít sâu một hơi, lần này Vu Tử Kính bảy chân biên độ rất lớn, chỉ là cái này một cái chớp mắt, Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt nắm lấy cơ hội. Chương 1416, không thể làm gì. Vành Tô Lâm nắm lấy cơ hội, một mực nhận áp chế hắn thân thể đột nhiên thẳng tắp, hai tay trong nháy mắt bắt lấy Vu Tử Kính bắp chân, thân thể giống như là còn quay một dạng xoay tròn. Đem Vu Tử Kính trên bàn chân truyền đến lực lượng tan mất, ngay sau đó là một cái ném qua vai. Vu Tử Kính những thanh liền bị vãi ra. Thân thể của hắn tại giữa không trung không ngừng lăn lộn xoay tròn, sau đó lại lần hung hăng rơi trên mặt đất. Xuy tay hắn đao lưới dao sắc bén đâm xuống mặt đất, lưới đao sắc bén đem mặt đất cắt đứt ra, đồng thời, thân thể của hắn cũng là tại cố lực lượng này duy trì dưới, chậm rãi dừng lại. Lần này vung so sánh hung ác. Vu Tử Kính khỏe miệng đã có một vệt máu, hắn nhẹ nhàng chà chà khỏe miệng máu tươi, sau đó lẻ lươi liếm một chút, băng lánh lươi đao xẹt qua đầu lưỡi, để tinh thần hắn không khỏi hơi chấn động một chút. Sau đó, hắn cũng sẽ không lại đại ý như vậy. Đối với địch nhân ôn nhu, cũng là đối với mình lãnh khốc. Vu Tử Kính sẽ không lại phạm dạng này sai lầm. Tư tư xì xì xì xì răng rắc tựa hồ là bởi vì hai người chiến đấu đụng chạm lấy Nguyệt Thần Cung đại sảnh hệ thống điện lực, tạo thành do điện, những cái kia bóng đèn đang phát ra vài tiếng tư tư thanh âm về sau, thì dập tắt. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh biến âm tối xuống. Mặc dù bây giờ còn chưa tới trong đêm, nhưng là trong đại sảnh vẫn là so bên ngoài hắt nhiều đối với người bình thường tới nói, điểm ấy đương nhiên là không có có ảnh hưởng gì, chí ít bước đi là sẽ không ngã sấp xuống. Nhưng là chiến đấu lại là không giống nhau, tính nguy hiểm cực lớn. Bất quá, Vu Tử Kính lại là tiếu, ánh mắt chỉ là lóe ra ánh mắt hưng phấn. Gờ giúp 935 tổ chức cải tạo như thế hoàn toàn, làm sao lại thả qua con mắt trọng yếu như vậy bộ vị. Dù sao, nhiều khi, người trừ dựa vào cảm giác bên ngoài, trọng yếu nhất sức phán đoán là đến từ con mắt. Mà Vu Tử Kính con mắt thì có nhìn ban đêm công năng, tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, ngược lại càng thêm thích hợp hắn chiến đấu. Vu Tử Kính con mắt cùng người bình thường không giống nhau, trong bóng tối, hắn đồng tử trong nháy mắt phóng đại, có thể tiếp thụ lấy càng nhiều ánh sáng, hắn so với cái kia sử dụng tia hồng ngoại nhì tật vị gì ẩn chiến đấu nhân viên càng thêm lợi hại, hắn có được là hoàn toàn nhìn ban đêm công năng, thậm chí trong bóng đêm, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Trung quanh hết thể biến so vừa mới càng thêm rõ ràng, hắn cảm thấy mình cũng là hắc ám con cưng. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Lâm trên thân, hắn biết, đây là hắn cơ hội, ngay cả trời cao đều đang chiếu cố hắn. Bá Vu Tử Kính xuất thủ, thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, thân ảnh đã đến Tô Lâm phụ cận, đồng thời, tay kia đao đã hướng về Tô Lâm công tới. Suy Tô Lâm tránh, nhưng là cũng không hề hoàn toàn né tránh. Một tiếng da chóc thịt bong âm thanh vang lên, Tô Lâm trước ngực vỡ ra một tia máu khe hở, máu tươi chậm rãi từ bên trong chảy ra. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, tuy nhiên cảnh vật chung quanh trở tối, nhưng là thực đối Tô Lâm chiến đấu lực ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là đột nhiên cải biến hoàn cảnh, cho dù là lấy Tô Lâm thực lực, cũng phải có một cái thích ứng quá trình, dù sao hắn chả là một người, không phải thần. Không nghĩ tới là... Vu Tử Kính thích ứng năng lực vờ y ma còn mạnh hơn hắn, đồng thời vừa mới tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Tô Lâm nhìn đến lúc đó, muốn né tránh, đã tới không kịp. Cảm giác đau đớn cảm giác kích thích Tô Lâm thần kinh, đương nhiên, một đao kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhìn có chu tờ khủng bố, thực cũng không gây nên tu Phật chuyện ký mệnh. Tô Lâm thân thể phòng ngự lực không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Vu Tử Kính mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Tuy nhiên đánh trúng Tô Lâm, nhưng là kết quả theo hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Vừa mới một đao, hắn cảm giác đâm trúng không phải người, ngược lại giống như là đâm vào một khối tinh thiết bên trên giống như, liên tục cắt ra một đạo dấu vết đều tổn sức. Bất quá, Tô Lâm trên thân huyết dịch vẫn là kích thích đến Vu Tử Kính, chí ít đây là một cái tốt bắt đầu. Tô Lâm né tránh về sau, Vu Tử Kính cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn biết lúc này cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Hắn rõ ràng, Tô Lâm cũng rõ ràng. Bởi vì bọn hắn đều là một cái lao sư dạy. Quang minh đến hắc ám chuyển đổi trong nháy mắt, bình thường người đều sẽ xuất hiện một trận mơ hồ, coi như thích ứng lực cực mạnh, cũng phải có vài giây đồng hồ thời gian thích ứng. Đồng thời đau đớn sẽ tăng lên người đối chung quanh cảm giác tình huống, nhưng là, đồng dạng, đau đớn về sau, đồng dạng hội phân tán một chút kẻ thụ thương chú ý lực. Hắn cần phải gìn giữ áp lực, không cho Tô Lâm bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Vài giây đồng hồ về sau, Vu Tử Kính xuất thủ lần nữa, thủ đao lưới dao sắc bén vạch phá hắc ám, hướng về Tô Lâm công tới. Đừng bảo là Vu Tử Kính khi dễ người, bởi vì thủ đao lưới dao sắc bén bản thân lì hệ nở là hắn một phần thân thể. Nếu như Tô Lâm thân thể cũng có thể biến thành lưới dao sắc bén, hắn đương nhiên cũng không thể nói gì hơn. Ba ba ba Vu Tử Kính liên tục ra ra mấy cái đao, thế nhưng là toàn bộ đều bị Tô Lâm cho tránh thoát qua. Ba ba ba Vu Tử Kính không tức giận chút nào, lần nữa xuất đao. Thế nhưng là vẫn là toàn bộ đều bị Tô Lâm cho né tránh đến. Lúc này Tô Lâm hít mắt, khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn đã thích ứng hắc ám, thích ứng hiện tại tác chiến chẳng cảnh. Phanh tìm tơ y cảm giác Tô Lâm đột nhiên rôi ra bản thân tay phải, ngăn trở Vu Tử Kính nhất kích. Đột nhiên, Tô Lâm toàn thân lông tơ đứng thẳng, một cỗ cảm giác nguy hiểm từ hắn trong lòng nổi lên. Không chút do dự, cơ hồ cũng là thân thể nhất là bản năng phản ứng. Tô Lâm thân thể một cái ngửa ra sau, một thanh thủ đao lược lấy đầu hắn ra quá khứ, không có đánh trúng hắn, nhưng lại mang đi hắn một chút tóc. Không biết Luca Naho, Vu Tử Kính cái tay còn lại, vợ Ima cũng thay đổi thành thủ đao lưới dao sắc bén. Người đứng thứ hai đao lưới dao sắc bén. Trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động hướng về Tô Lâm công tới, khiến người ta khó lòng phòng bị, hình thành hai thanh đem người rào sát đại cái kềm. Ngửa ra sau Tô Lâm cũng không có bối rối chút nào, cho dù là đang tránh né công kích thời điểm, Tô Lâm cũng thong dong làm ra phản kích, hắn một tay chống đất, đồng thời một chân đá ra. Phanh Tô Lâm một cước này chính giữa Vu Tử Kính ở ngực, thân thể của hắn cũng là tại trọng kích phía dưới bay rớt ra ngoài. Nói cho đúng là Vu Tử Kính chủ động đụng vào Tô Lâm một cước này, bởi vì hắn ép căn cũng không có nghĩ tới Tô Lâm vờ ơ y ma có thể né tránh hắn song đào công kích. Hai người khoảng cách lần nữa bị kéo ra. Một phen sau khi giao thủ, Tô Lâm cùng Vu Tử Kính vờ ơ y ma người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Trong bóng tối, Vu Tử Kính hô hấp hơi có chút gấp rút, vừa mới trong lúc giao thủ, Vu Tử Kính chủ công, Tô Lâm chủ phòng, mà chủ công người tiêu hao luôn luôn so phòng ngự người tiêu hao thể lực sẽ nhiều hơn một chút. Bất quá, tiếp xuống Vu Tử Kính cũng không tiếp tục công kích Tô Lâm, mà chính là làm một cái để Tô Lâm mở rộng tầm mắt động tác, hắn vờ ơ y ma. Chương 1417, vờ ơ y ma ăn. Vu Tử Kính không có tiếp tục công kích Tô Lâm, mà chính là thân ảnh lóe lên, hướng về cách đó không xa cái kia ngã trên mặt đất Nguyệt Thần hai cái sủng vật phóng đi. Lúc này cái kia hai cái sủng vật sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên chúng độc đã sâu, không có bao nhiêu chiến đấu lực. Nhìn thấy Vu Tử Kính vọt tới, hai người trong ánh mắt đều mang một chút sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn biết Vu Tử Kính muốn làm gì. Ở trong phòng thí nghiệm, bọn họ gặp qua dạng này ánh mắt thật sự là rất rất nhiều. Hai người muốn phản kháng, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, phản kháng cho tới bây giờ đều là phí công. Vu Tử Kính trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, băng lanh con mắt bên trong, tràn ngập khát máu hàn ý phốc xích một cái âm thanh kỳ quái vang vọng mất cả tháng thần cung trong đại sảnh. Tuy nhiên ánh sáng tương đối tối, nhưng là Tô Lâm vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy, Vu Tử Kính một cái tay, à, không đúng, hẳn là một cái tay đao đã xuyên qua một cái sủng vật lồng ngực. Công nô, người cái kia bị sỏ xuyên lồng ngực sủng vật trong miệng phát ra vài tiếng kêu gào, đen nhánh máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn tuôn ra, hắn đưa tay muốn công kích Vu Tử Kính. Nhưng là cánh tay lại là trực tiếp bị Vu Tử Kính cho chặt đi xuống. Cái này sủng vật sinh mệnh lực cũng là kinh người, cánh tay tuy nhiên bị Vu Tử Kính cho chặt đi xuống, nhưng là chúng nó trên mặt đất lại vẫn nhảy nhót tương bừng, còn giống như có sinh mệnh lực giống như. Đi qua G giúp 935 tổ chức cải tạo bọn họ, giống như Vu Tử Kính, đã kinh biến đến mức cùng người bình thường không giống nhau, trên thân hết thể đều là không kiện, cũng có thể đổi mới. Cái kia hai cánh tay thực cũng chính là hai cái linh kiện mà thôi. Vụt không biết Luca Naho, Vu Tử Kính đem cánh tay hắn từ cái kia sủng vật trong thân thể rút ra. Bất quá, lúc này tay hắn đao lưới dao sắc bén lúc này đã khôi phục trước kia móng vuốt bộ dáng. Đồng thời, tại hắn trong lòng bàn tay, còn nhiều một khỏa trái tim. Cái kia trái tim phá lệ cường tráng, theo phổ thông nhân loại so sánh, vờ ơ y ma trọn vẹn đại 1/3, nói cách khác, nó tạo huyết năng lực mạnh hơn phổ thông nhân loại 1/3. Có thể không nên xem thường cái này 1/3, điều này đại biểu lấy ngươi tại mất máu thời điểm, có thể so với người bình thường thêm ra 1/3 máu tươi đến khôi phục thân thể của mình. Vu Tử Kính nhìn chằm chằm cái kia tinh hồng nhảy lên trái tim, ánh mắt đột nhiên tuôn ra một trận tinh quang. Bởi vì trước mắt trái tim đối với hắn có một loại mê hoặc trí mạng lực, hắn vờ ơ y ma không có chút nào cảm giác buồn nôn. Ngược lại có một cô muốn đem cái này trái tim thôn vệ Vu Tử Kính đang muốn hướng miệng mình bên trong thả, nhưng lại là hơi đòn đến. Dù sao, tuy nhiên hắn hiện tại đã biến thành một cái chính cống quái vật, nhưng là hắn hiện tại hoặc nhiều hoặc ít trên thân còn có một chút đâu người đặc thù, hoặc là nói là nhân tính, chí ít hắn đã từng là một người, cho nên đối với người ăn người loại sự tình này, hắn nhiều ít vẫn là có chu tờ không có khả năng tiếp nhận. Bất quá! Ánh mắt của hắn chợt rơi vào cách đó không xa theo dõi hắn Tô Lâm trên thân. Đống nhiên ở giữa, Vu Tử Kính cảm thấy người ăn người cũng không có cái gì. Tại trong cái xã hội này, bản thân Lý Hệ N là người ăn người xã hội, thậm chí là loại kia ăn tươi nuốt sống. Hắn làm như thế, thực cũng chỉ là cứu vớt bọn họ. Phốc phốc Vu Tử Kính đem trái tim phóng tới trong miệng mình, sau đó cắn một cái, máu tươi vẩy ra, từ Vu Tử Kính khỏe miệng trượt xuống. mà Vu Tử Kính thì là ấp úng liền đem cái kia một khỏa trái tim ăn hết. Một cái khác sùng vật tại nhìn thấy Vu Tử Kính về sau, ép căn bản không hề nửa điểm muốn cùng Vu Tử Kính chiến đấu dũng khí, tại hắn đưa cánh tay ngã vào cái thứ nhất sùng vật lồng ngực thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chạy trốn. Đáng tiếc là, trên người hắn có Vu Tử Kính chân nhện mang theo độc tố, liền đứng cũng không vững, chỉ có thể bỏ rời đi. Thế nhưng là, hắn bỏ sát tốc độ cũng không nhanh, từ Tô Lâm từ cái thứ nhất sùng vật trong lồng ngực ôm đồm ra trái tim đến hắn hoàn toàn ăn vào trong miệng mình, cũng bất quá thì vài giây đồng hồ thời gian. Cái này vài giây đồng hồ thời điểm, hắn thậm chí ngay cả 2 mét đều không có leo ra qua. Phốc, Vu Tử Kính một chân dẫm tại cái này sùng vật trên đầu, hơi dùng lực một chút, sau đó đầu hắn liền như là dưa hấu một dạng bạo liệt một dạng, trực tiếp nổ tung, máu tươi hóc, đỏ, bạch liền chảy một chỗ, thực sự quá ngán. Mà liền xem như đầu bị Vu Tử Kính dẫm nát, cái này sùng vật cũng không có hoàn toàn chết đi, thân thể của hắn còn đang không ngừng dãy rủa lấy, tựa hồ muốn đem cái kia nát rơi đầu liều cùng một chỗ. Mà Vu Tử Kính cũng căn bản không cảm thấy buồn nôn, hơi hơi không người, cánh tay lần nữa cắm vào cái này sùng vật trong lồng ngực, phốc một tiếng, cái này sùng vật trái tim cũng bị Vu Tử Kính cho lấy ra. Đồng dạng tươi sống, đồng dạng so với người bình thường nhân trái tim thật to ước 1/3, đồng dạng tràn ngập huyết tinh cùng sức sống. Vu Tử Kính nhếch miệng cười một tiếng, không chút do dự, xe nhẹ đường quen trực tiếp phóng tới trong miệng mình, sau đó ấp úng ăn hết. Vu Tử Kính tại một người chết trên thân trà trà bàn tay của mình, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười phi thường khủng bố, không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ bị G-935 tổ chức cải tạo về sau, ngược lại phóng thích hắn kiểm chế hồi lâu bản tính, hoặc là nói là đem trong cơ thể hắn thú tính cho kích hoạt. Không cần quan tâm nhiều như vậy, không cần quan tâm người khác nghĩ như thế nào, cũng không cần quan tâm khác người ánh mắt, chính mình muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Tô Lâm, nếu như ngươi bây giờ nhận thua, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Vu Tử Kính tại thôn vệ hết 2 cái sùng vật trái tim về sau, cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng, không khỏi đối Tô Lâm mở miệng nói. Ngươi lưu cho ta toàn thây, nhưng là ta lại không thể cho ngươi lưu. Tô Lâm mặt không biểu tình nhìn lấy Vu Tử Kính, trong thanh âm cũng là mang theo vẻ cô đơn, không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả sau cùng một tia nhân tính cũng không có. Ha ha ha ha, Vu Tử Kính nhìn lấy Tô Lâm, giữ tợn cười một tiếng, nói, nhân tính đó là vật gì, nhân tính cũng là nhu nhược, cũng là hoảng sợ, cũng là sợ hãi hiện tại, ta để ngươi biết, cái gì là cường đại, cái gì là vô địch. Vừa nói, Vu Tử Kính thân thể, ơ thơ y điếm na y, cũng là lần nữa phát sinh biến hóa. Suy tựa hồ là bởi vì thôn vệ 2 cái sùng vật trái tim, Vu Tử Kính thân thể cũng đem bọn hắn gen cho dung hợp. Một tiếng tựa hồ cốt cách sinh trưởng âm thanh vang lên, Vu Tử Kính phía sau mọc ra một cây màu đen đuôi bọ cạp, tại đuôi bọ cạp chóp đuôi bừng, có một cây dài 10 cm màu đen độc châm, tản ra từng tia ý lạnh. Đồng thời, hắn trong mồm, 2 cái nanh cũng là bá một chút mọc ra. Trên thân lân phiến lúc này, cũng biến thành giống như là độ một tầng kim cương thạch, cho người ta một loại trong suốt sáng long lanh cảm nhận. Chương 1418, địa đan khôi phục. Nhìn lấy Tô Lâm, Vu Tử Kính lại là cười. Hắn chậm rãi hướng về trong đại sảnh đi đến, mỗi một bước đều đi rất chậm, cũng thực sự rất nghiêm túc, vô cùng có tiết tấu cùng quy luật, thế nhưng là không biết vì cái gì, khi hắn đi đến trung ương thời điểm, Vu Tử Kính trên thân khí thế vờ ơ y ma leo tới ngọn núi cao nhất. Xúc thế. Đi bộ xúc thế. Một cỗ phảng phất đến từ hồng hoang khí thế từ trên người Vu Tử Kính phát ra, cho người ta cảm giác không giống như là đối mặt một người, mà chính là đối mặt một cái hồng hoang cự thú. Muốn bắt đầu nha, Vu Tử Kính nói, lần này ta, theo vừa mới thế nhưng là không giống nhau nha. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Vu Tử Kính thì xuất thủ. Hắn thân ảnh như điện, nhanh như điện chớp, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về Tô Lâm phóng đi, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, lưu lại một phiến ảo ảnh, liền không khí đều phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Quanh một chiêu lực phách hoa sơn, Vu Tử Kính 2 tay thủ đao lưới dao sắc bén bổ ra, đối diện Tô Lâm mặt. Tô Lâm 2 tay đón đỡ. Chỉ cảm thấy 2 tay tê dần, thân thể hơi chấn động một chút, sau đó cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Cái ảo ảo ảo, Tô Lâm thân thể nhanh lùi lại hơn 10 mét, phía sau lưng đâm vào Nguyệt Thần Cung một cây kim sắt trên cây cột. Cây cột bởi vì không chịu nổi lực lượng khổng lồ, liên tiếp đại sảnh đỉnh đầu bộ phận đã nứt ra, rớt xuống vô số bùi khối vụn. Tô Lâm Mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Loại tình huống này vô cùng không lạc quan, vừa mới hắn đã tận khả năng phòng ngự, nhưng là vẫn bị đánh văng ra ngoài. Trước kia Vu Tử Kính là làm không đến một bước này, cũng liền nói là thôn vệ nguyệt thần hai cái sùng vật trái tim về sau, Vu Tử Kính thực lực lần nữa để bạn. Hít sâu một hơi, Tô Lâm thân thể hơi chấn động một chút, đem Vu Tử Kính ở trên người hắn lưu lại còn sót lại kình khí đánh sơ xác, sau đó hắn chậm rãi hướng về trong đại sảnh đi đến. Vu Tử Kính đánh bay Tô Lâm về sau, cũng không có truy kích, mà chính là ánh mắt nghiền ngẫm nhi nhìn lấy hắn. Dãy rùa dũng khí hy vọng nỗ lực khỏe miệng của hắn có một vòng nở nụ cười trào phúng, hắn ghét nhất cũng là Tô Lâm trên thân cô này kình. Thật sự là quá đáng ghét, rõ ràng không có thực lực cờ, nhưng là còn muốn hết lần này tới lần khác dãy rùa một chút. Bất quá, cũng chính bởi vì Tô Lâm dãy rùa, hắn Vu Tử Kính mới có thể cảm giác được trả thù khoái cảm. Vừa mới ngược Tô Lâm cảm giác thật sự là thoải mái a, chính mình chờ đợi ngày này thật sự là chờ quá lâu. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá, bởi vì chính mình thật làm đến. Ao ao ao Vu Tử Kính trên thân lân phiến không ngừng lay động, tản ra quỷ dị ba động, điều tiết lấy Vu Tử Kính trạng thái thân thể. Đồng thời, có thể đem Vu Tử Kính thân thể sức mạnh lớn nhất thả ra ngoài. Đương nhiên, bởi vì thôn phệ hai cái sủng vật trái tim, Vu Tử Kính lúc này trên thân mùi máu tươi cùng sát khí cũng là nồng nặc nhất. Vu Tử Kính nhìn lấy Tô Lâm, khỏe miệng cười lạnh. Vụt còn có đợi đến hắn đi đến Nguyệt Thần Cung trong đại sảnh, hắn hai cánh mở ra, thân thể thì hóa thành một vòng u linh bóng dáng hướng về Tô Lâm phóng đi, đang trùng kích quá trình bên trong, tay hắn đao lưỡi dao sắc bén lần nữa giơ lên. Vừa mới thế mà để Tô Lâm cho né tránh, lần này hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Tô Lâm tâm lý run lên, hắn cảm giác được cổ mình một trận nhói nhói, thủ đao lưỡi dao sắc bén mặc dù không có đến, nhưng là sắc bén kình phong đã thổi tới. Tô Lâm lập tức làm ra phản ứng, nhưng là vẫn chậm một chút như vậy hắn tuy nhiên né tránh trên cổ nhất kích, nhưng là Vu Tử Kính lần này phản ứng tốc độ càng nhanh, đồng thời một chân hướng phía Tô Lâm đá ra, dù sao, hắn hiện tại dựa vào là cái kia một đôi nhục sĩ phi hành, hai tay cùng hai chân đều là tự do. Quanh một cước này đá một cái bền chắc, Tô Lâm thân thể lần nữa bị đá bay. Thân thể của hắn trùng điệp đập xuống đất, cuối cùng không có ngăn chặn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vu Tử Kính lúc này, đắc ý cười. Lực lượng này, thật đúng là cường đại A Tô Lâm, đi chết đi đột nhiên, Vu Tử Kính hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Tô Lâm phóng đi, toàn thân khí thế buộc người cảm giác được ngạt thở. Tô Lâm quệt quệt mồm sừng vết máu, sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Đây là một lần nguy cơ, bị G giúp 935 tổ chức cải tạo qua Vu Tử Kính đã biến thành một cái quái vật đáng sợ, hắn thực lực đã vượt qua địa tiên cảnh giới cường giả. Đương nhiên, chỉ là thuần túy lực lượng, tại hiểu được, Vu Tử Kính đương nhiên là không có. Nhưng là, trên thế giới có một câu gọi là lấy lực phá xảo. Khi lực lượng cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, cái gọi là cảm ngộ cũng liền không trọng yếu. Vu Tử Kính trên thân mang theo mãnh liệt kinh phong, Tô Lâm không khỏi nheo mắt lại, suy nghĩ đối sách, bởi vì lần này nếu như Tô Lâm không tiếp nổi Vu Tử Kính một chiêu này, chờ đợi hắn thật đúng là tử vong a. Tô Lâm không thể chết. Hắn còn không có báo thủ, hắn đáp ứng hắn nữ nhân, nhất định muốn hảo hảo còn sống. Vành Tô Lâm trong ánh mắt buộc phát ra một cô mãnh liệt muốn sống dục vọng, một cô không khỏi khí thế từ trên người hắn tản mát đi ra, đem trên người hắn cái kia đã rách tung tóe y phục hoàn toàn nổ bể ra đến, lộ ra cường kiện thể phách. Lực lượng, Tô Lâm cảm giác được chính mình toàn thân bên trong tràn ngập lực lượng cường đại. Cái kia yên lặng đã lâu hỗn độn chi lực địa đan tại tử vong áp bách phía dưới, bắt đầu chậm rãi có phản ứng, theo hỗn độn chi lực tại Tô Lâm toàn thân du tẩu, Tô Lâm huyết dịch cũng là theo chân sôi trào lên. Hỗn độn chi lực tại thể nội vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Lâm cũng là cảm giác đến trong thân thể của mình lực lượng càng ngày ước hùng hậu. Vu Tử Kính hóa thành một đạo ưu quang, tốc độ cao đột tiến, hắn nhấc từ bản thân thủ đao lưới dao sắc bén, lần này, hắn cam đoan sẽ không để cho Tô Lâm né tránh, hắn muốn một đao đem Tô Lâm đầu cho bổ xuống. Tô Lâm sắc mặt tăng đỏ bừng, không phải kích động, mà chính là kìm nén đến không sai, cũng là kìm nén đến hỗn độn chi lực cấp tốc vận chuyển, cho thân thể của hắn mang đến cực lớn phụ tải, cho dù là mạnh như Tô Lâm, cũng cảm giác được trận trận khó chịu. Hắn hiện tại cần có nhất làm liền là phát tiết. Mà lúc này đây, Vu Tử Kính cùng Tô Lâm khoảng cách đã tiếp cận 3 mét. Giữa không trung, Vu Tử Kính mặt không biểu tình, trong tay thủ đao lưới dao sắc bén đã giơ lên cao cao, lóe ra âm lanh hàn quang. Mà vừa lúc này, Tô Lâm cũng là hoành ra bản thân nắm tay phải. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất trong nháy mắt đình chỉ, không gian giống như là sụp đổ một dạng bị Tô Lâm một quyền này hấp dẫn, mà lại, Tô Lâm xuất quyền tốc độ vô cùng chậm chạp. Hoành trong bóng tối, Tô Lâm một quyền kia đột nhiên bộc phát ra sáng chói hào quang lóa mắt, xuyên qua mất cả tháng thần cung đại sảnh. Bất quá, chỉ là thoáng qua tức thì. Vu Tử Kính thân thể đột nhiên dừng lại, tại giữa không trung, cánh cũng bất động, giống như là điêu khắc một dạng, thậm chí liền biểu lộ cũng không có thay đổi. Hắn vậy mà lại trệ không nhưng là, ở giây tiếp theo. Chương 1419, thời tiết thay đổi. 31 giây đồng hồ về sau, một tiếng âm thanh kỳ quái vang vọng mất cả tháng thần cung trong đại sảnh. Ngay sau đó, Vu Tử Kính thân thể lại đột nhiên bành trướng, sau đó bạo thành một đoàn huyết vụ, ngưng kết trên không trung, một trận gió thổi qua về sau, Vu Tử Kính biến thành huyết vụ cũng là chậm rãi tiêu tán. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc, lúc này Tô Lâm tại đánh ra một quyền này về sau, nửa không người bên trên, không ngừng thở hổn hển. Nếu như lúc này, có người tại Tô Lâm bên cạnh lời nói, liền có thể rõ ràng nhìn thấy Tô Lâm dưới cánh tay rủ xuống ở nơi đó, không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, vừa mới một quyền này, ẩn chứa lực lượng thật sự là quá lớn, cho dù là Tô Lâm cánh tay, cũng chịu đựng lấy áp lực thật lớn. Cho nên, tại sử xuất cái này sau một kích, Tô Lâm cả người cũng là cảm giác không được khá. Nhưng là, đây đối với hỗn độn chi lực địa đan khôi phục Tô Lâm tới nói, coi như không cái gì. Ý vị này Tô Lâm lực lượng lần nữa đề bạt, bản thân hắn vẹn vẹn dựa vào nhục thể lực lượng, thì có thể sánh ngang địa tiên cảnh giới cường giả. Hiện tại hỗn độn chi lực địa đan khôi phục, Tô Lâm thì có đủ để miểu sát địa tiên cảnh giới cường giả thực lực. Đương nhiên, lực lượng này cũng không thể tùy tiện dùng, so như bây giờ, Tô Lâm đang sử dụng về sau, chính mình không sai biệt lắm cũng tàn phế. Một chiêu này căn bản chính là đả thương địch thủ một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm chiêu thức. Không biết vì cái gì, lần này khôi phục hỗn độn chi lực tựa hồ cùng bình thường không giống nhau, biến đến vô cùng bá đạo. Hiện tại Tô Lâm tứ chi kinh mạch còn 10 phần đau đớn, giống như là bị người dùng thép xoát xoát qua một dạng. Kinh mạch đau nhức, cánh tay muốn nhấc cũng không ngẩng lên được. Hẻ nọ si vụ thời tiết thay đổi. Theo sợi dây ổ cổ gạ cùng Nguyệt Thần chết đi, cổ gạ gia tộc cùng Nguyệt Thần cung lực lượng liền bắt đầu biến lỏng lẻo đứng lên. Mà ý gạ gia tộc địa vị thì nổi bật đi ra, riêng là dồ sỉ cổ ý gạ. Những trung tầng đó thế lực không phải người ngu, bọn họ rõ ràng, tại loại tình huống này, chỉ có quy thuận ý gạ gia tộc mới là vương đạo. Tại chiếm hết thế yếu, bị cổ gạ gia tộc liên thủ với Nguyệt Thần cung chen ép phía dưới, ý gạ gia tộc đều có thể nghịch tập, ngu ngốc đều hiểu. Ý gạ gia tộc phía sau khẳng định có một cái có mạnh mẽ hậu chừa nở dê, đương nhiên, bọn họ cũng không biết cái này có mạnh mẽ hậu chừa nở dê chỉ là Tô Lâm một người. Bất quá, liền xem như biết, bọn họ cũng không dám phản kháng. Bọn họ cũng không cho rằng thực lực mình so cổ gạ gia tộc cùng Nguyệt Thần Cung liên hợp lại còn mạnh hơn. Trừ phi bọn họ muốn chết, đương nhiên, cái này cũng là không thể nào. Mà tại hẻ nhỏ Sibu bên trong, tin tức lời đồn cũng là nhanh. Cũng không lâu lắm, mọi người thì đều biết ở vào diệt vong biên giới ỷ gạ gia tộc đột nhiên một đêm lịch tập, kịch vui hóa đem Nguyệt Thần Cung cùng cổ gạ gia tộc cao tầng toàn bộ tiêu diệt. Đương nhiên, hai đại gia tộc lực lượng cũng không hề hoàn toàn tiêu diệt, bất quá mất đi người cầm đầu, thì cùng con ruồi không đầu mở dạng, những cấp dưới đó lực lượng, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, su nở dê bà nở chim đầu đa nở đạo lý, bọn họ vẫn là minh bạch. Dô sỉ cô ý gạ không hổ là ý gạ gia tộc thiên tài thiếu nữ, nắm lấy cơ hội chỉnh hợp lực lượng, đồng thời cũng là phái người qua tìm ý gạ mạ xạ cô. Tô Lâm thành hẹn nọ si vui lần này thời tiết thay đổi sự kiện lớn nhất nhân vật mấu chốt, tuy nhiên hắn đã 3 lần 4 lượt cường điệu chính mình không có việc gì, nhưng là dô sỉ cô ý gạ vẫn là đem Tô Lâm an bài tại hẹn nọ si vui tốt nhất trong bệnh viện, để Tô Lâm tù dưỡng. Tiểu nha đầu rất lợi hại nghe lời. Một mực trô nở ở trong quán không có ra ngoài. Cũng có cổ gạ gia tộc người tới tìm, nhưng đều bị tiệm mì bà chủ cho ứng phó. Nàng không phải người ngu, đã đoán tinh tế du thuyền đến mạ xạ cổ thân phận khẳng định không đơn giản. Mà lại cổ gạ gia tộc như vậy giống trống khua chiêng tìm người, treo giải thưởng trên bảng miêu tả cơ bản cùng tiểu nha đầu ăn khớp. Nàng cũng xoắn suýt qua, chính mình muốn hay không đem tiểu nha đầu đưa ra ngoài. Nhưng là không biết vì cái gì, Nghĩ đến Tô Lâm, nàng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì nàng cảm thấy Tô Lâm hẳn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Quả nhiên, Ý Gạ gia tộc thắng lợi. Dô sỉ cô Ý Gạ dẫn một đám người đến tiệm mì cửa, mở miệng nói, Mà Sạ Cô, tỷ tỷ tiếp ngươi về nhà tỷ phu một mực đang trong quán, chờ đợi tin tức. Ý Gạ Mà Sạ Cô nghe được dô sỉ cô Ý Gạ thanh âm, lập tức thì biến tinh thần, chạy đến. Nghe được Ý Gạ Mà Sạ Cô thanh âm, dô sỉ cô Ý Gạ cũng là không khỏi nở nụ cười. Tiểu nha đầu chạy đến, trực tiếp một thanh nhào vào dô sỉ cô Ý Gạ trong ngực. Sau đó một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng rổ xỉ cổ ỉ gạ trên thân xoa, nói thật, tuy nhiên ỉ gạ mạ xạ cổ tương đối sớm quen, nhưng là nói đến, nàng vẫn là một đứa bé ai những ngày này kinh lịch hết thảy, nếu như đổi thành hắn tiểu hải tử, nói không chừng trực tiếp thì sụp đổ. Thế nhưng là nàng không, nàng một mực kiên cường lấy. Lúc này ỉ gạ gia tộc rốt cục thắng lợi, tiểu nha đầu cũng là lần nữa nhịn không được, ủy khuất bạo phát, cho nên liền không nhịn được khóc lên. Dô sỉ cô Ý Gà nhìn lấy tiểu nha đầu, cũng là có chút điểm đau lòng, một bên sờ lấy nàng đầu, một bên an ủi, mạ xạ cổ không khóc, về sau người nào cũng không thể khi dễ chúng ta tỉ tỉ, tại sao không có gặp tỉ phu đâu. Tiểu nha đầu xoa lau nước mắt, hỏi, có phải là hắn hay không không muốn gặp ta à, làm sao lại như vậy. Dô sỉ cô Ý Gà nói, hắn thích ngươi con ở đến không kim ở đâu, làm sao có thể không muốn gặp ngươi à, vậy hắn làm sao không tới đón ta. Tiểu nha đầu hỏi. Hả, Tô Lâm hắn thụ bị thương, bây giờ đang bệnh viện đâu. Rổ xỉ cổ ỉ gà nói ra. A tiểu nha đầu nghe xong Tô Lâm thụ thương, lập tức liền xù lông, tỷ phu thương tổn có nặng hay không không được, ta muốn đi nhìn hắn không có việc gì, hắn thương không nặng. Rổ xỉ cổ ỉ gà giữ chặt có chút khẩn trương tiểu nha đầu, sau đó nói, ta đây không phải trước tiếp ngươi đi nhìn hắn à, lập tức liền có thế lấy nhìn thấy hắn nói. Dô sỉ cô Ý Gà ánh mắt không khỏi rơi vào đứng tại tiệm mì cửa, có chu tờ không biết làm sao tiệm mì bà chủ. Bà chủ, lần này đa tạ ngươi chiếu cố Mạ Sạ Cổ. Dô sỉ cô Ý Gà nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, thực ta cũng thật thích Mạ Sạ Cổ, bà chủ nói ra. Nô dô sỉ cô Ý Gà quét một chút tiệm mì chung quanh, sau đó nói, về sau cái này một mảnh, thì đều là bà chủ ngươi a. Bà chủ giật mình, mà lúc này đây. Dô sỉ cô Ý Gà đã lôi kéo tiểu nha đầu lên xe. Cảm ơn bà chủ lúc này, mới phản ứng được, kinh hỉ đến quá đột ngột, để cho nàng phản ứng chậm nửa nhịp. Hiện tại Ý Gà gia tộc thế nhưng là hẹn nọ si vua tân chủ nhân, dô sỉ cô Ý Gà nói cái này một mảnh là nàng, như vậy cái này một mảnh thì đều là nàng. Bà chủ, gặp lại đã lên xe tiểu nha đầu tựa hồ nghĩ đến cái gì, từ trong xe thò đầu ra, theo bà chủ chào hỏi cáo biệt. Gặp lại bà chủ lặng lẽ trả lời, nàng lần này thành công. Chương 1420, lễ vật. Không bao lâu, dô sỉ cổ Ý Gà liền đem tiểu nha đầu đưa đến Tô Lâm chỗ trong bệnh viện. Phòng bệnh cửa phòng mở ra, dô sỉ cổ Ý Gà cùng tiểu nha đầu liền thấy tiểu y tá mặt đỏ tới mang thai đứng ở một bên, cũng không dám nhìn Tô Lâm. Tiểu muội muội, ngươi không cần phải sợ, thực ta là một cái thuần khiết người, đã lớn như vậy, còn không có theo nữ sinh à. Các ngươi làm sao tới Tô Lâm nhàn không có việc gì, đang đùa tiểu y lìa ta đâu. Dô sỉ cổ Ý Gà liền mang theo tiểu nha đầu tiến đến. Tỷ phu, ngươi không sao chứ, ngươi vừa mới đang nói cái gì chơi vui sự tình á. Tiểu nha đầu sau khi đi vào, liền trực tiếp chạy đến Tô Lâm giường bệnh một bên, đối Tô Lâm hỏi. Khu khu Tô Lâm khô khốc một hồi khục, hắn vừa mới nói sự tình tiêu chuẩn thật sự là quá lớn, toàn bộ đều là không thích hợp thiếu nhi đề tài. Tự nhiên không có khả năng nói cho tiểu nha đầu, tại tiểu nha đầu tâm lý, Tô Lâm vẫn là muốn bảo trì một chút nam thần hình tượng. Các ngươi làm sao tới Tô Lâm nhìn lấy rổ xì cô Ý Gà hỏi. Tô Lâm, mạ xạ cô hiện tại trước nhờ ngươi chiếu cố cho, ta còn có một số đến tiếp sau sự tình phải xử lý, rổ xì cô Ý Gà nói ra. Tô Lâm nhìn trong ánh mắt lộ ra thuần khiết vô cùng ánh mắt tiểu nha đầu, tự nhiên biết rổ xì cô Ý Gà tại sao muốn để cho mình chiếu cố tiểu nha đầu. Đã hẹn nọ si vụ thời tiết thay đổi, khẳng định như vậy là cần một trận gió tanh mưa máu đến đặt vương Ý Gà gia tộc địa vị, đây là ai cũng không thể ngăn cản, cũng ngăn cản không. Chỉ là lúc này, dô sỉ cổ Ý Gà không nguyện ý để Ý Gà mạ xạ cổ nhìn thấy huyết tinh cùng hắc cá một màn. Nàng hay là hy vọng Ý Gà mạ xạ cổ có thế có một cái ánh sáng mặt trời cuộc sống hạnh phúc hoàn cảnh. Dô sỉ cổ Ý Gà rời đi, khi ra phòng bệnh về sau. nàng liền không còn là ỷ gạ mạ xạ cổ tỷ tỷ, mà chính là ỷ gạ gia tộc người cầm quyền. Tuy nhiên rổ xỉ cổ ỷ gạ là một nữ nhân, nhưng là nàng biết, lúc này tuyệt đối không có khả năng mềm lòng. Lần này là bọn họ thắng, nhưng là nếu như là bọn họ thua lời nói, cổ gạ gia tộc cùng Nguyệt Thần Cung người sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đáp án là phủ định. Anh cách bầu trời hiện lên một đạo thiểm điện, ngay sau đó liền dưới dậy mưa rào tầm tã, tựa hồ liền ông trời cũng muốn đem trận này giết hại cho thanh tẩy sạch. Tiểu nha đầu đến từ về sau, thật hưng phấn không được, nhất định phải Tô Lâm giảng hắn thế nào đánh bại đại ma vương, đem tỷ tỷ nàng cứu ra cố sự. Tô Lâm không có cách nào, đành phải để y tá đi ra ngoài trước. Chính mình thì là biên một cái vương tử cùng công chúa cố sự cho tiểu nha đầu. Đương nhiên, trong chuyện xưa vương tử là Tô Lâm, công chúa là rổ xỉ cổ ỷ gạ kể lấy kể, Tô Lâm phát hiện mình vợ ơ y ma cũng đưa vào đi vào, giống như nói theo thật giống như. Mà lúc này đây, hắn nhìn một chút tiểu nha đầu, lại phát hiện tiểu nha đầu đã nằm tại hắn trên giường bệnh ngủ. Tô Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một tia đau lòng, sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Mấy ngày nay đến nay, tiểu nha đầu vẫn luôn nơm nớp lo sợ, không có ngủ qua một cái ăn giấc, hiện tại rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc. Tô Lâm đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mưa rào tầm tã. Bên ngoài bao táp tựa hồ càng thêm mãnh liệt, nương theo lấy các loại tiếng kêu thảm thiết cùng xen lẫn tiếng súng, hắn biết ỷ gạ gia tộc thanh tẩy kế hoạch đã bắt đầu. Nói thật, lần này Tô Lâm thật không nghĩ tới gặp được Lạ Gia Nạ Cả, càng thêm nghĩ không ra là hắn gặp được Vu Tử Kính. Bất quá, lần này, Tô Lâm thật đúng là cảm tạ một chút Vu Tử Kính. Bởi vì nếu như không phải Vu Tử Kính lời nói, Nguyệt Thần Cung ta muốn đất phong tuyệt đối sẽ không cùng cổ gạ gia tộc phát sinh sống mái với nhau. Không có Vu Tử Kính, chính mình là Lạ Dạ Nạ Cả đáng giận nhất, nàng thế nào cũng sẽ không hợp tác với mình. Cho nên nghiêm ngặt nói đến, Vu Tử Kính cũng coi là giúp Tô Lâm kéo một chút cừu hận. Quân Long vô thủ tình huống phía dưới, chuyện tiến hành tương đương thuận lợi. Trên cơ bản là không mất tí khí lực nào, sự tình thì giải quyết không sai biệt lắm. Đầu hàng, giao đầu danh trạng, cơ hồ không có phì xa công phu. Đương nhiên, cái này cũng cùng ý gạ gia tộc bình thường đối đãi hẹ nọ si vụ thế lực không tệ nguyên nhân, cho nên gặp được lực cản cũng không phải là rất lớn, hơn nữa còn có Nhật Bản chính phủ trong bóng tối duy trì cùng thu thập tàn cục, trừ một chút tử trung bên ngoài, còn lại toàn bộ đều đầu hàng. Báo táp cuối cùng kết thúc, dô xì cổ ị gạ tuy nhiên hơi mệt, nhưng là cả người nhìn thần thái sáng láng. Nói thật, dạng này kết quả, dô xì cổ ị gạ cũng không nghĩ tới, nàng coi là đem Tô Lâm gọi tới, có thế bảo trụ chính mình ị gạ gia tộc không bị tiêu diệt liền đã rất thỏa mãn, không nghĩ tới là, Tô Lâm vợ ơ y ma giúp nàng đem cổ gạ gia tộc cùng Nguyệt Thần Cung đều cho diệt, nhất cử đem hẹ nọ xì vụ thống nhất. Bọn họ ị gạ gia tộc làm đến rất nhiều người muốn làm. Lại làm không được sự tình, không thể không nói, đây cũng là một cái kỳ tích. Mà ỷ gạ gia tộc thế lực cũng đạt tới trước đó chưa từng có điên phong trạng thái. Tô Lâm quân, ngươi muốn đi sao? Rổ xì cổ ỷ gạ nhìn lấy Tô Lâm, không khỏi mở miệng nói. Tô Lâm gật gật đầu, nói, đúng sự tình đã giải quyết, ta cũng nên trở về. Ngươi đây, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ về hoa hạ sao? Vốn cho rằng rổ xì cổ ỷ gạ biết chút đầu, không nghĩ tới là... Rồ xỉ cổ ỷ gạ lắc đầu, nói, không, lần này ta thì không trở về hoa hạ, ta phải ở lại chỗ này, đem ỷ gạ gia tộc lực lượng toàn bộ đều cả hợp lại cùng nhau, sau đó giúp ngươi đối phó gờ giúp 935 tổ chức. Nghe được rồ xỉ cổ ỷ gạ lời nói, Tô Lâm tâm lý một hồi cảm động, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí cùng gờ giúp 935 dạng này tổ chức là địch. Rồ xỉ cổ, ngươi không cần thiết làm như thế. Không cần thiết đem gia tộc mình đều cực tiến đến Tô Lâm nói ra, gờ giúp 935 tổ chức thực lực, Tô Lâm vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu như không có ngươi, chúng ta ỷ gạ gia tộc bây giờ nói bất định đã bị người cho diệt. Dô sỉ cô ỷ gạ nói, cho nên, Tô Lâm quân ngươi cũng đừng có chối từ. Ta hội hết sức đem ỷ gạ gia tộc sức ảnh hưởng tại Nhật Bản mở rộng. Tranh thủ trương đến càng nhiều lực lượng tới đối phó gờ giúp 935 tổ chức. Mà lại, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Liền xem như chúng ta không động thủ, nó đã đối với chúng ta động thủ. Nguyệt Thần Cung cùng cổ gạ gia tộc phía sau đều có bọn họ bóng dáng, ta đã báo cáo cho Nhật Bản chính phủ, tin tưởng bọn họ cũng sẽ nhằm vào gờ giúp 935 tổ chức làm một chút biện pháp. Tô Lâm trầm mặc không nói, bởi vì hắn biết rổ xì cổ ỉ gạ nói đây là sự thật. Tô Lâm quân ứng ngươi vé máy bay đặt trước được không, rổ xì cổ ỉ gạ hỏi. Ừm, đặt trước tốt, cũng là buổi tối hôm nay, Tô Lâm nói ra. Rổ xì cổ ỉ gạ cắn cắn miệng môi, sau đó có chu tờ thẹn thùng túi đầu xuống, hơi do dự một chút, vẫn là nói. Cái kia Tô Lâm quân ngươi có thế trước khi đi, đưa ta một món lễ vật sao, lễ vật gì, lưu cho ta một đứa bé đi, rổ xỉ cổ ỉ gạ vừa nói, sau đó tiến về phía trước một bước, đưa tay ôm Tô Lâm cổ, đem chính mình đưa đến Tô Lâm trong ngực. Chương 1421, ngoài ý muốn. Lưu cho ta một đứa bé đi, rổ xỉ cổ ỉ gạ thanh âm truyền vào Tô Lâm trong tai, đồng thời thân thể mềm mại cũng là dính sát, ôm thật chặt Tô Lâm. Lúc trước, có một cái vị nhân nói một câu, Tô Lâm cảm thấy vô cùng có đạo lý. Cái kia chính là một người nam nhân cho một nữ nhân lớn nhất tín nhiệm là gặp gia trưởng, mà một nữ nhân cho một người nam nhân lớn nhất tín nhiệm là bắn bên trong. Tuy nhiên rổ xỉ cổ ỉ gạ câu nói này theo lúc trước cái vị người nói chuyện có một chút như vậy không giống nhau, nhưng là thực chỗ bao hàm nội dung là một dạng, kia chính là ta đối ngươi cực tín nhiệm. Mà lại, đây là tại Tô Lâm không có mang nàng qua thấy mình trưởng bối tình hôn dưới. Bởi vì Tô Lâm phụ mẫu đã qua đời, cho nên liền xem như mang, cũng chỉ có thể mang theo gặp trưởng bối. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu. Loại tình huống này, nếu như Tô Lâm còn cự tuyệt đối phương lời nói, vậy hắn thật chính là mẹ hắn không bằng cầm thú. Tô Lâm là loại người này sao, tất cả mọi người là biết hắn là cầm thú. Đối với rổ xỉ cổ ỉ gạ loại này hợp tình lại hợp lý yêu cầu, Tô Lâm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Không phải liền là tặng quà sao, cũng không phải cái đại sự gì. Mặc dù nhưng lễ vật này nói đến có chu tờ đặc biệt, nhưng là Tô Lâm cảm thấy mình một điểm thua thiệt cũng không có ăn. Lại nói, ăn thiệt tỏi là phúc, Tô Lâm cảm thấy coi như ăn một chút xíu, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hắn cúi đầu, nhìn lấy đỏ mặt như máu, tiểu diễm ướt át rổ xỉ cổ ỉ gạ, sau đó vươn tay một thanh nắm rổ xỉ cổ ỉ gạ cái cằm, nhẹ nhàng hôn đi lên. Rổ xỉ cổ ỉ gạ hô hấp không khỏi biến dồn dập lên. Ngay tại Tô Lâm chuẩn bị tiến hành một bước kế tiếp thời điểm, cửa phòng đột nhiên phanh một tiếng bị mở ra. Rổ xỉ cổ ỉ gạ thân thể không khỏi khẽ run lên, Tô Lâm sắc mặt cũng là không khỏi trở nên khó coi, người nào không lễ phép như vậy, vào cửa cũng không biết gõ cửa, không biết người ta đang làm nam nhân thích làm nhất sự tình sao, đây là không đạo đức hành vi. Tiểu thư, đại sự không ách, người tới lúc này cũng phát hiện tình huống không đúng, nói ra miệng lời nói cũng là nói đến một nửa thì dừng lại. Rổ xỉ cổ ỉ gạ từ Tô Lâm trong ngực tránh thoát, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, làm sao tiến đến cũng không biết gõ cửa, tiểu thư, thật xin lỗi ta sai, ta cái này qua gõ cửa người tới nói, đồng thời vừa xoay người hướng về cửa đi đến. Tính toán rổ xỉ cổ ỉ gạ trong lòng cũng là im lặng, người đến là nàng thư ký, bình thường đều sẽ không như vậy, làm sao lệch ngày hôm nay cứ như vậy không hiểu chuyện đâu, chuyện gì phát sinh để ngươi vội vội vàng vàng như thế tiến đến. Liền môn đều không gõ, rổ xỉ cổ ỉ gạ ngoài miệng nói như vậy lấy, tâm lý lại là hạ quyết tâm, nếu như nàng báo cáo nội dung không trọng yếu lời nói, chính mình thì muốn cân nhắc đổi một người bí thư. Tiểu thư, nhị tiểu thư bị người cướp đi, thư ký nghe được rổ xỉ cổ ỉ gạ lời nói, lập tức quay người nói ra. Nàng cũng biết mình không có gõ cửa không đúng, nhưng là mình cũng là sốt ruột ra nhị tiểu thư bị người cướp đi sự tình, muốn là mình báo cáo chậm. Đoán chừng so không gõ cửa tiến đến nhận trừng phạt KNZNNZ. Nghĩ tới đây, tiểu thư ký tâm tình cũng là hơi đỡ một ít, chí ít tiểu thư đang nghe tin tức này về sau, hẳn là sẽ không lại trách tội chính mình. A rổ xỉ cổ ỉ gà nghe được thư ký lời nói, không khỏi kinh hai nói, ngươi nói nhị tiểu thư bị người cướp đi, lúc đầu Tô Lâm còn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, đang nghe thư ký lời nói về sau, mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Trọng sinh minh mạt làm hoàng đế không khoa học, thật sự là quá không khoa học. Hiện tại toàn bộ hệ nọ si vụ thế nhưng là tất cả thuộc về ỉ gạ gia tộc trưởng quản. Ở chỗ này, ỉ gạ gia tộc cũng là hoàn toàn xứng đáng vua không ai, người khác muốn sinh tồn được, đều phải nhìn ỉ gạ gia tộc sắc mặt. Lại thêm ỉ gạ gia tộc vừa mới tiêu diệt cổ gạ gia tộc cùng nguyệt thần cung thế lực, đúng là bọn họ khí thế như hồng thời điểm, người nào hội không có mắt như thế, dám nuốt dâu hùn đúng thư ký tranh thủ thời gian gật gật đầu. Sau đó nói, tiểu thư cũng là bị bọn họ khắp nơi trước mắt bao người cướp đi. A đúng vừa nói, thư ký cũng là đem trong tay một tấm màu đen tấm thẻ đưa cho rổ xỉ cổ ỉ gạ, nói, đây là bọn họ trước khi đi lưu lại. Những người kia thực lực phi thường cường đại, chúng ta người hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Rổ xỉ cổ ý gạ cầm lấy tấm thẻ màu đen, phía trên chỉ có mấy cái chữ mang theo ít 9 thi thể đến đổi là G giúp 935 tổ chức. Rổ xỉ cổ ý gạ nhìn thấy trên thẻ nội dung, thì xác định, nếu như không phải G giúp 935 tổ chức lời nói, căn bản sẽ không muốn ít 9 thi thể. Làm sao bây giờ? Rổ xỉ cổ ý gạ nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tô Lâm quân, nhất định muốn đem mạ xạ cổ cứu ra. Tô Lâm gật gật đầu, nói, không nên gấp gáp, ta nhất định sẽ đem mạ xạ cổ cứu ra. Nói, Tô Lâm cũng là nhìn về phía thư ký, hỏi, bọn họ chưa hề nói ở nơi nào trao đổi người thế chấp sao không có? Thư ký lắc đầu nói ra. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống trước đi, Tô Lâm nói ra. Ra ngoài đi. Rổ xỉ cổ ý gạ cũng mở miệng nói. Thư ký sau khi đi, rổ xỉ cổ ý gạ nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tô Lâm quân, mạ xạ cổ nàng không cần lo lắng, mạ xạ cổ nàng khẳng định không có nguy hiểm tính mạng. Tô Lâm nói ra, ta đoán G giúp 935 tổ chức người cũng là vừa vặn đến mẹ nọ xịp vua, bọn họ hẳn là thu đến Vu Tử Kính tin chết thì chạy đến, cụ thể chuyện gì phát sinh, bọn họ khẳng định không rõ ràng. Y gạ gia tộc bên trong, biết ta tồn tại người có bao nhiêu, biết người không ít người, nhưng là biết thực lực người, trừ ta. Liền không có người khác. Rổ xỉ cổ ý gạ nói ra, lần trước cùng hắn cùng đi Nguyệt Thần Cung bảo tiêu, đã toàn bộ đều chết mất. Vậy là tốt rồi, cái kia hẳn là không có ai biết Vu Tử Kính thi thể đã biến mất sự tình. Á Tô Lâm hiếp mắt, tâm lý đã có kế hoạch. Không biết, rổ xỉ cổ ý gạ nói ra. Vậy chúng ta có thể tương kế tiểu kế. Tô Lâm nói, đã bọn họ muốn Vu Tử Kính thi thể, vậy chúng ta thì cho bọn hắn. Thế nhưng là... chúng ta không có Vu Tử Kính thi thể. Á Rổ xỉ cổ ỉ gà nói ra. Ai nói muốn cho bọn hắn thật, chúng ta có thể cho bọn hắn giả. A Tô Lâm nói, đến lúc đó, ta có thể ngụy trang thành thi thể, sau đó đang trao đổi người thế chấp thời điểm, liền có thể đem bọn hắn đều tiêu diệt như thế, ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Á Rổ xỉ cổ ỉ gà có chút lo lắng hỏi. Yên tâm tốt, ta không có việc gì. Tô Lâm nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị hiện tại trước một chút dịch dung công cụ cho ta, vừa vặn ta cùng Vu Tử Kính dáng người không sai biệt lắm. Tốt, rổ xỉ cô ỉ gà gật gật đầu. Cùng lúc đó, tại Nguyệt Thần Cung bên trong, cũng là đến một đám khách không mời mà đến, mà lại bọn này khách không mời mà đến thực lực phi thường cường đại, đeo trên người lấy đủ loại máy móc mặt đồng hồ. Chương 1422, giao dịch. Còn sót lại năng lượng ba động tại 2000. 5000 ở giữa mặt đất phá hư trình độ tiếp cận cấp 5 động đất. Mặt đất còn sót lại vết máu phân tích, nơi này đến ít phát sinh hơn 10 người ở giữa hôn chiến. Thực lực mạnh nhất lấy có đã vượt qua điệu tiên cảnh giới cường giả phát hiện ghi chép chip toái phiến, nơi này có một hạng lại một hạng số liệu bị ghi chép lại. Tuy nhiên Nguyệt Thần Cung hiện tại đã bị ỷ gạ gia tộc cho tiếp quản, nhưng là lấy gờ giúp 935 tổ chức nhân viên thực lực, tiến vào bên trong quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Chính là bởi vì bọn họ tình huống như thế nào cũng không biết, cho nên mới sẽ đến Vu Tử Kính cùng Tô Lâm chiến đấu địa phương qua xem xét một chút, nói không chừng có manh mối gì có thể cho bọn hắn cung cấp một chút manh mối. Dù sao, lấy G giúp 935 tổ chức kỹ thuật thủ đoạn, thật có thể tìm ra một chút manh mối cũng khó nói. Mà lại, bọn họ cũng muốn làm sau cùng dự định, cái kia chính là nếu như tìm không thấy ít 9 thi thể. Có thế đang chiến đấu hiện trừ NG tìm tơ y một chút ít chín máu tươi máu dạng cùng hắn một chút thân thể tổ chức cũng có thể. Một lần kia thí nghiệm, chỉ có ít chín một người thành công, hắn ít 2 ít 20, toàn bộ đều thất bại. Cho nên, đối với ít chín cái này còn sống hàng mẫu, G giúp 935 tổ chức vẫn tương đối quan tâm. Tại tinh thần khống chế khí cùng ghi chép dụng cụ mất đi tác dụng thời điểm, bọn họ thì lập tức phái người đến xem xét đến chuyện gì phát sinh. Kết quả bọn hắn nhân tài phái đi ra không bao lâu, G giúp 935 tổ chức thì thu đến Nguyệt Thần Cung cùng cổ gạ gia tộc bị ỷ gạ gia tộc toàn diệt, hệ nọ xịp vua kế hoạch thất bại tin tức. Cái này khiến G giúp 935 tổ chức chấn kinh, đồng thời, cũng là lập tức thêm phái nhân thủ tiến đến hệ nọ xịp vua. Lúc đầu bọn họ là muốn tóm lấy rổ xỉ cổ ỷ gạ, làm sao rổ xỉ cổ ỷ gạ bảo hộ lực lượng thật sự là quá cường đại. Mà lại rổ xỉ cổ ỷ gạ trên cơ bản cũng không có ỷ gạ gia tộc, G giúp 935 tổ chức người không tiện hạ thủ, sau cùng bọn họ đem mục tiêu khóa chặt tại ỷ gạ mạ xạ cổ trên thân. Thừa dịp ỷ gạ mạ xạ cổ đi ra ngoài chơi thời điểm, G-Zup 935 tổ chức người phát động đột nhiên tập kích. Tuy nhiên trong bóng tối bảo hộ ý gà mạ xạ cô bảo tiêu cũng xuất thủ, nhưng là một phe là có lập kế hoạch trước, một phe là khẩn cấp ứng đối, mà lại khẩn cấp ứng đối một phương này thực lực vẫn còn yếu thế, kết quả tự nhiên là thiên về một bên tình huống. Bọn họ bắt ý gà mạ xạ cổ về sau, không có dừng lại, chỉ là vứt xuống một tấm màu đen tấm thẻ liền rời đi. Đã Nguyệt Thần Cung cùng cổ gạ gia tộc đều đã thất bại, như vậy ít chín thi thể khẳng định là rơi vào tay ý gạ gia tộc. G-Zup 935 tổ chức ngược lại là không sợ bọn họ đem tự mình làm nhân thể thí nghiệm loại chuyện này tuôn ra qua, bởi vì chỉ riêng hắn nhóm liền biết không ít quốc gia tuy nhiên ngoài miệng hô hào chủ nghĩa nhân đạo, nhưng là sau lưng lại là làm lấy giống như bọn hắn sự tình. Nếu như mọi người vạch mặt lời nói, G-Zup 935 tổ chức thật đúng là có thể cung cấp ra không ít quốc gia cùng bọn hắn làm một dạng sự tình chứng cứ. Dù sao, G-Zup 935 tổ chức cường đại tới đâu, cũng chỉ là một tổ chức, đã làm thí nghiệm lời nói, khẳng định là cần chốt bạch, mà có không ít quốc gia, thì chuyên môn cho bọn hắn cung cấp tử hình phạm nhân tới làm chuột bạch cùng bọn hắn có loại quan hệ này quốc gia số lượng cũng không ít, cho nên bọn họ căn bản không sợ. Bọn họ lo lắng là, chính mình kỹ thuật rơi vào tay khác quốc gia. Bọn họ sở dĩ có loại này địa vị siêu phàm, cũng là bởi vì bọn họ nắm giữ lấy tốt đa quốc gia đều chưa từng nắm giữ kỹ thuật. Mà một khi ít chín hoặc là Nguyệt Thần Cung hai cái sủng vật rơi vào tay ỷ gạ gia tộc, tiến mà rơi vào tay Nhật Bản. Một khi Nhật Bản nghiên cứu về sau, nói không chừng liền sẽ có kỹ thuật bên trên đột phá, bọn họ ưu thế đem không tồn tại. Nguyệt Thần Cung hai cái sủng vật bọn họ có thể thu không trở lại, nhưng là ít chín thân thể, bọn họ nhất định phải lấy về. Bởi vì ít chín trên thân kỹ thuật, liền G-Zup 935 tổ chức cũng không có hoàn toàn nắm giữ, cho nên nhất định phải tại người khác đạt được trước đó, lấy về. Nếu như cầm không quay về lời nói, vậy liền đem ít chín tiêu hủy. Bọn họ không chiếm được đồ vật, người khác cũng không thể đạt được. Tư liệu thu thập bản hoàn tất lúc này, một người áo đen mở miệng nói ra, đồng thời làm một cái ok thủ thế. Đã lắp đặt bản hoàn tất cùng lúc đó, lại có người da đen mở miệng nói ra. Những người này phân công minh xác, riêng phần mi nhờ làm riêng phần mi nhờ sự tình, giống như là máy móc một dạng. Tốt, chúng ta rút lui một đoàn người trực tiếp thì rời khỏi Nguyệt Thần Cung trong đại sảnh, mà bọn họ sau khi đi không bao lâu. Đột nhiên ầm ầm mấy cái tiếng nổ về sau, toàn bộ Nguyệt Thần Cung hoàn toàn bị san thành bình địa, nếu như không phải là bởi vì có cái kia một đống đá vụn lời nói, Nguyệt Thần Cung tựa như là không có có tồn tại qua mở dạng. Nguyệt Thần Cung nổ tung về sau, Dô Sỉ Cổ Ý Gạ cùng Tô Lâm thì nhận được tin tức. Quá phận bọn họ Dô Sỉ Cổ Ý Gạ một mặt tức giận, nói ra, chẳng lẽ bọn họ thì một điểm cũng không quan tâm nhân mạng sao bọn họ chỉ để ý tính mạng mình. Căn bản sẽ không quan tâm người khác Tô Lâm nói, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi đi, sốt ruột cũng vô dụng, ta suy đoán bọn họ hẳn là qua chiến đấu hiện trường ở NG tìm đầu mối gì qua. Bất quá sẽ không có phát hiện gì, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ liên hệ chúng ta Vu Tử Kính đã bị một quyền của mình đánh không còn sót lại bất cứ thứ gì, bọn họ qua đoán chừng lông cũng tìm không thấy. Còn nói hắn người thi thể, đang chiến đấu kết thúc về sau, dù sỉ cổ ỷ gạt thì phái người xử lý sạch. Lưu lại đoán chừng cũng đều là một chút không có giá trị đồ vật, cho nên G-Zup 935 tổ chức người tự nhiên là cái gì cũng tìm không thấy. Tiểu thư đến rổ xỉ cổ ý gạ chính tại xử lý tập đoàn văn kiện, lúc này, nàng thư ký lại là vội vội vàng vàng tiến đến, nàng chạy chậm đến, thở hổn hển, nói, có người đưa tới tin tức, để một mình ngươi, 8 giờ tối hôm nay thời điểm, mang theo ít 9 thi thể. Qua vùng ngoại ô thứ 5 nhà kho tốt ta biết rổ xỉ cổ ỷ gạ đưa trong tay văn kiện buông xuống, từ tốn nói. Lúc này Tô Lâm lại là tại chuyên gia trang điểm trợ giúp dưới, tiến hành ngụy trang, không bao lâu, Tô Lâm thì đổi một người. Nhìn lấy trong gương chính mình, Tô Lâm không khỏi tán thán nói cái này thuật dịch dung quả nhiên cao minh, chí ít, nếu như mình không nói lời nào lời nói, chí ít nhìn từ ngoài chính mình, cùng Vu Tử Kính cũng không có bao nhiêu khác biệt. Chưa quen thuộc người, đang nhìn từ ngoài, căn bản là phân không ra là thật giả. Chuẩn bị kỹ càng đây hết thể về sau, tại rồ xỉ cổ ỷ gà an bài phía dưới, Tô Lâm tiến vào một cái màu đen áo da, sau đó bị mấy cái người áo đen dơ lên để vào rồ xỉ cổ ỷ gà xe cốp sau bên trong. Đã diễn trò lời nói, vậy liền làm nguyên bộ. Bởi vì Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỷ gạ cũng không dám hứa chắc, tại ỷ gạ gia tộc bên trong, không có gờ giúp 935 tổ chức gian tế hoặc là có người bị gờ giúp 935 tổ chức thu mua. Không bao lâu, rổ xỉ cổ ỷ gạ chỉ có một người từ ỷ gạ gia tộc bên trong lái xe xuất phát. Ỷ gạ gia tộc bên trong hết thảy đều tại gờ giúp 935 tổ chức nhân viên giám sát phía dưới, chỉ là bọn hắn cũng không có phát hiện, X9 đã không phải là nguyên lai X9. Chương 1423, nửa đường xuất thủ. Sắc trời tối tăm, rổ xỉ cổ ỷ gạ một người lái xe hướng về vùng ngoại ô thứ 5 nhà kho mà đi. Nàng không có mang theo dưới tay mình, bởi vì nàng tin tưởng Tô Lâm nhất định có thể bảo hộ chính mình an toàn. Mà lại đối phương đều nói để tự mình đi, nếu như mình mang theo thủ hạ, bị bọn họ phát hiện lời nói không chừng sẽ đối với mạ xạ cổ ỷ gạ không để ý tới. Rổ xỉ cổ ỷ gạ đương nhiên sẽ không cầm mạ xạ cổ ỷ gạ sinh mệnh nói đùa. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không có bất luận cái gì an bài. Nếu như cái gì đều không an bài lời nói, gờ giúp 935 tổ chức người cũng không phải người ngu, khẳng định hội hoài nghi. Cho nên, rổ xỉ cổ ỷ gạ trước khi đi khiến người ta tại nàng rời đi sau 20 phút, cũng an bài dưới tay mình đuổi theo, dù sao một người đều phái cũng không thể nào nói nổi. Đây hết thảy đều là hắn cùng Tô Lâm lúc trước thì kế hoạch tốt, cam đoan có thể không có sơ hở nào, không cho gờ giúp 935 tổ chức người nhìn ra mảy may sơ hở. Dù sao, những người kia đều là gờ giúp 935 tổ chức sàng chọn đi ra tinh anh, bởi vì không phải tinh anh, đều đã chết mất, cho nên, chỉ có một tia điểm đáng ngờ, liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Âm âm suy đột nhiên, rổ xỉ cổ ỷ gạ xe run run một hồi. Ngay sau đó một tiếng bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát tới tiếng vang lên, rổ xỉ cổ ỷ gạ xe thì mất đi khống chế, bay thẳng xuất mã đường, đâm vào bên lề đường trên một cây đại thụ mới dừng lại. Rổ xỉ cổ ỷ gạ mở xe tốc độ cũng không nhanh, tăng thêm nàng buộc lên dây an toàn, cho nên xe tuy nhiên đụng đại thụ, nhưng là trên thực tế trừ xe hỏng bên ngoài, rổ xỉ cổ ỷ gạ bản thân ngược lại là không có nhận đến tổn thương gì. Bất quá, nàng đột nhiên nhớ tới Tô Lâm. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Dù sao Tô Lâm thế nhưng là bị hắn chưa ở cốp sau bên trong, tới nơi nói vì cái gì không để tại chỗ ngồi phía sau, tự nhiên cũng là bởi vì sợ hãi bị gờ giúp 935 tổ chức hoài nghi. Một nữ nhân làm sao có thể nguyện ý theo một cỗ thi thể tại một chiếc xe bên trong đâu đặt ở cốp sau bên trong, đã là lớn nhất cực hạn. Bình thường lái xe lời nói, Tô Lâm tự nhiên là không có việc gì. Nhưng là vừa vặn xe bay ra đường cái, đồng thời còn đâm vào trên đại thụ, nằm tại cốp sau tới chúng Tô Lâm đoán chừng bị đụng hư. Rổ xỉ cổ ỷ gạ vừa muốn chuẩn bị xuống xe nhìn xem Tô Lâm tình huống, cửa xe mới mở ra, người nàng còn không có ra ngoài, bên tai thì vang lên một đạo trêu tức thanh âm. Ý gì hạ tiểu thư không cần khẩn trương, lấy các ngươi ỷ gạ gia tộc tại hẹn nọ si vụ thế lực, sợ là chúng ta vừa mới xuất hiện, các ngươi liền đã biết rõ đường thân phận chúng ta ai cho nên, mọi người chúng ta ước không cần vòng vo. Chúng ta mục tiêu cũng là ít chín thi thể, ngươi cho chúng ta thi thể, chúng ta cho ngươi mạ xạ cổ ỷ gạ. Còn nói vùng ngoại ô nhà kho, ngươi cũng không cần qua, nơi đó chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Rổ xỉ cổ ỷ gạ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện không biết lu cờ na ho, cách đó không xa đứng đấy mấy cái thân thể mặc màu đen chiến đấu phục nam nhân. Những nam nhân này trên mặt đều đeo kính đen, thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng là có thể khẳng định là bọn họ nhất định là gờ giúp 935 tổ chức người. Mạ xạ cổ đâu? Rổ xỉ cổ ỷ gạ sau khi xuống xe, nhìn lấy cầm đầu nam nhân hỏi. Không nên gấp gáp, chúng ta nhìn thấy ít chín về sau, tự nhiên sẽ cho ngươi. Mạ xạ cổ ỷ gạ nam nhân vừa nói, một bên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, chúng ta còn có 27 phút đồng hồ 56 giây thời gian, về sau các ngươi ỷ gạ gia tộc người liền đến không nhìn thấy mạ xạ cổ. Ta sẽ không cho các ngươi ít chín thi thể. Rổ xỉ cổ ỷ gạ nói ra. Cái này có thể không phải do ý thì hạ tiểu thư. Ngươi nam nhân cười cười, sau đó hỏa ảnh tới hắc sắc vũ rực đối nam nhân bên người phân phó nói, ngươi đi qua sau chuẩn bị dương đem ít chín thi thể lấy ra là chậm đã. Cái kia cầm đầu nam nhân vừa mới phái ra thủ hạ đi chưa được mấy bước, rổ xỉ cổ ỷ gạ liền lấy ra một cái điều khiển từ xa, sau đó lớn tiếng nói, các ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động, nếu không lời nói ta thì dẫn bạo xe hơi, đến lúc đó các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì còn có. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến đem ta giết liền có thể trên xe bom theo ta trái tim đã trói chặt, một khi ta trái tim ngưng đập, như vậy bom cũng sẽ nổ tung. Dô sỉ cổ ỉ gạ lời nói, quả nhiên để gờ giúp 935 tổ chức người sợ ném chuột vỡ bình. Đương nhiên, những lời này cũng là trước đó Tô Lâm thương lượng với dô sỉ cổ ỉ gạ tốt. Trên xe đương nhiên không có khả năng có bom, đây đều là nói lừa gạt gờ giúp 935 tổ chức người. Bởi vì Tô Lâm tin tưởng, gờ giúp 935 tổ chức người sẽ không cược, cũng không dám cược. Bọn họ khẳng định là muốn vu tử kính thi thể, nếu không lời nói, cũng không cần tốn công tốn sức chạy đến mẹ nọ xịp vua, sau đó đem mạ xạ cổ ý gạ bát, hoàn toàn là được trả bằng mất. Cầm đầu nam nhân ngăn cản dưới tay mình, hắn nhìn lấy rổ xỉ cổ ý gạ, sau đó cười, nói, rất tốt, y thì hạ tiểu thư ngươi thắng người tới, đem mạ xạ cổ tiểu thư mời đi ra nghe được cầm đầu nam nhân lời nói. Sau lưng thủ hạ liền đem dấu ở sau cùng mạ xạ cổ ỉ gạ cho áp đi ra, bất quá mạ xạ cổ ỉ gạ thân thể bị dây thừng cột, miệng cũng là bị khăn lau chặt lấy. Nhìn thấy rổ xỉ cổ ỉ gạ về sau, con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, đồng thời cũng là bắt đầu giằng co, muốn phải chạy đến rổ xỉ cổ ỉ gạ bên này, miệng bên trong cũng là phát ra ô ô ô thanh âm. Bất quá, nàng một cái nữ hài tử, căn bản không phải những đại hán kia đối thủ, mặc cho nàng làm sao dãy rủa đều không thể chạy ra bọn họ bàn tay. Mạ xạ cổ, ngươi không cần phải sợ, ta tới, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Rổ xỉ cổ ý gà nhìn thấy mạ xạ cổ ý gà, lập tức mở miệng nói ra. Ý thì hạ tiểu thư, mạ xạ cổ tiểu thư ta đã khiến người ta phóng xuất, cái này đủ để chứng minh chúng ta thành ý. A cầm đầu nam nhân cười nhìn lấy rổ xỉ cổ ý gà nói, ngươi bây giờ có phải hay không cũng cần phải để cho chúng ta nhìn xem ít chín thi thể dạng này mới so sánh công bình sao. Vừa nói, nam nhân từ bắp chân bên trên lấy ra một thanh sắc bén dao găm, trong tay chơi mấy cái hoa văn, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi nói mạ xạ cổ tiểu thư khuôn mặt nhỏ đáng yêu như thế, chật chật chật, tuổi còn nhỏ, liền. Đã nhìn ra được là một cái mỹ nhân bại hoại, muốn là trên mặt bị vẽ hoa lời nói. Vậy nhiều đáng tiếc. Gã rổ xỉ cổ ỉ gà nghe được cầm đầu nam nhân lời nói, mặc dù biết là uy hiếp, nhưng lại không thể làm gì. Ngươi thả nàng, ta cho ngươi xem ít chín thi thể. Rổ xỉ cổ ỉ gà nói, ta không tin tưởng các ngươi. Đúng, ngươi nói rất đúng. Cầm đầu nam nhân cười nói, ngươi không tin tưởng chúng ta là đúng, bởi vì chúng ta cũng không tin ngươi, cho nên ngươi tốt nhất trước để cho chúng ta nhìn một chút ít chín thi thể, ai biết ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta. Nếu không lời nói, đừng trách ta đối nàng không khách khí. Nói, cầm đầu nam nhân đã ngồi xổm xuống, trong tay dao găm dán tại mạ xạ cổ ỉ gạ trên mặt. Mạ xạ cổ ỉ gạ dù sao cũng là một đứa bé, cái kia rét lạnh dao găm thiếp ở trên mặt, khuôn mặt nhỏ không khỏi dọa đến trắng bệnh, trong mắt cũng là ngậm lấy nước mắt, bất quá nàng vẫn là cố nén, không để cho nước mắt đến rơi xuống. Ngươi đừng làm loạn, chìa khóa mạ xạ cổ thiếu một cọng tóc gáy, ta nhất định muốn các ngươi chết không yên lành. Chương 1424, một tên cũng không để lại. Hiện tại mạ xạ cổ tiểu thư ta có thể cam đoan là không có thiếu một cọng tóc gáy, nhưng là chờ một chút thời điểm, ta có thể thì không dám hứa chắc. Cầm đầu nam nhân nghe được rổ xỉ cổ ý gạ lời nói, cũng không tức giận, ngược lại tiếp tục cười tủm tỉm nói ra, chật chật chật, ngươi xem một chút cái này khuôn mặt nhỏ, nhiều đáng yêu a. Ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, kiên nhẫn càng ít, tay ta càng bất ổn, chờ sau đó muốn là thất thủ. Trong tay đao tử tại trên mặt nàng cho đồng dạng nói, ngươi nói có đau hay không a. Mạ xạ cổ ý gạ trắng bệnh nghiêm mặt, động cũng không dám động, mặc cho cầm đầu nam nhân dao găm tại trên mặt mình cọ qua cọ lại. Dô xỉ cổ ý gạ sắc mặt một trận biến hóa, hiển nhiên là đang suy nghĩ bên trong. Mà làm thủ nam nhân cứ như vậy nhìn lấy nàng, cũng không nóng nảy. Ngay lúc này, dô xỉ cổ ý gạ trong óc, đột nhiên vang lên Tô Lâm thanh âm. Để bọn hắn nhìn rổ xỉ cổ ỉ gạ tâm lý kinh ngạc, nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa nhìn những cái kia gờ giúp 935 tổ chức người biểu hiện, tựa hồ cũng không nghe thấy Tô Lâm thanh âm. Tốt, ta có thể cho các ngươi nhìn ít chín thi thể, nhưng là các ngươi đang nhìn về sau, nhất định phải đem mạ xạ cổ giao cho ta. Rổ xỉ cổ ỉ gạ nói ra. Cái này không thể được. Cầm đầu nam nhân cự tuyệt nói. Ít chín cùng mạ xạ cổ tiểu thư chính là chúng ta lần giao dịch này hàng hóa, tự nhiên là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dô xỉ cổ ý gạ không nhường chút nào nói ra, vậy ta quá ăn thiệt thòi, ta chỉ có một người, mà lại ta vẫn là nữ nhân. Các ngươi lại nhiều người như vậy, nếu như ta đem thi thể cho các ngươi về sau, các ngươi đột nhiên đối với chúng ta nổi loạn, vậy ta chẳng phải là bồi phu nhân lại hết lính đây, thật là để cho ta khó xử a. Cầm đầu nam nhân nói, làm sao các ngươi một đám đại nam nhân còn sợ ta một cái tiểu nữ nhân hay sao? Rổ xỉ cổ ỉ gạ hỏi ngược lại. Ngâu ngươi nói cũng có đạo lý. Cầm đầu nam nhân ngẫm lại, sau đó gật đầu nói, cái kia cứ dựa theo ngươi nói đến, một khi chúng ta xác định ít chín thi thể không có vấn đề về sau, vậy chúng ta liền đem mạ xả cổ tiểu thư giao cho ngươi. Nhìn thấy cầm đầu nam nhân đáp ứng, rổ xỉ cổ ỉ gạ không khỏi buông lỏng một hơi. Bởi vì nếu như đối phương không đáp ứng lời nói, nàng cũng chỉ có thể để bọn hắn nhìn ít chín thi thể. Dù sao, Tô Lâm đã vừa mới nói với nàng, nàng tin tưởng Tô Lâm là sẽ không hại nàng. Rổ xỉ cổ ỉ gạ đi đến xe cốp sau bên cạnh, sau đó mở cốp sau xe, nói, ngay ở chỗ này, các ngươi đối diện xem đi. Ửm. Cầm đầu nam nhân nhìn xem bên cạnh thủ hạ, sau đó nói, cho ngươi một cơ hội, đi qua nhìn một chút có phải hay không ít chín. Đúng cái kia nam nhân ngay lập tức thì hướng về xe cốp sau đi tới, túi đầu nhìn lại, vừa vặn cũng là Vu Tử Kính bên mặt, hắn đang muốn đưa tay tới, bất quá rổ xỉ cổ ỉ gạ phản ứng càng nhanh, tại nam nhân vừa mới đưa tay thời điểm, hắn đã sớm phanh một tiếng, đem cốp sau cho giam lại. Thế nào, ít chín thi thể các ngươi đã xác nhận, hiện tại có phải hay không hẳn là đem mạ xạ cổ cho ta đâu? Cầm đầu nam nhân không có trả lời rổ xỉ cổ ỉ gạ vấn đề này, mà chính là nhìn lấy dưới tay mình, trên mặt lộ ra một cái hỏi thăm biểu lộ. Tựa hồ là đang hỏi thăm ít chín thi thể đến có phải là thật hay không, dựa vào không đáng tin cậy. Thủ hạ không để lại dấu vết gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng chỉ là nhìn thấy Vu Tử Kính mặt. Dù sao, bọn họ căn bản liền không có nghĩ đến, Vu Tử Kính tại cùng Tô Lâm lúc chiến đấu, thi thể trực tiếp bị Tô Lâm đánh biến thành một đoàn huyết vụ, cho nên căn bản cũng không nghĩ tới, rổ xỉ cổ ỉ gà mang đến ít chín thi thể là giả. Rất tốt, ta tổng giám đốc gọi Ngọc Đế. Cầm đầu nam nhân gật gật đầu, nói, xem ra y hạ tiểu thư là một vị giữ chữ tín người, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ tuân thủ chúng ta hứa hẹn thả mạ xạ cổ tiểu thư, làm cho các nàng qua đoàn tụ. Cầm đầu nam nhân phân phó nói, là nhận được mệnh lệnh về sau, nhìn lấy mạ xạ cổ ỉ gạ nam nhân cũng là trực tiếp đem tiểu nha đầu để thoát khỏi. Tiểu nha đầu trực tiếp hướng về rổ xỉ cổ ỉ gạ trong ngực đánh tới, rổ xỉ cổ ỉ gạ lập tức hỏi, mạ xạ cổ, ngươi có bị thương hay không? Không có. Mạ xạ cổ lắc đầu, sau đó đối rổ xỉ cổ ỉ gạ nói ra, tỉ tỉ chạy mau, ta nghe bọn hắn nói, tìm tơ y thi thể về sau, liền phải đem chúng ta đều giết ha ha. Mạ xạ cổ tiểu thư thật biết nói đùa. Nam nhân nghe được mạ xạ cổ ỉ gạ lời nói, phản bác, chúng ta là giảng đạo lý người, làm sao lại làm dạng này sự tình đâu. Be be. Mạ xạ cổ ỉ gạ đối nam nhân làm một cái mặt quỷ, sau đó nói, cũng là ngươi nói, ta chính thai nghe được ngươi nói ha ha, đó nhất định là ngươi nghe lầm. Nam nhân lắc đầu phủ nhận, đồng thời nhìn lấy rổ xỉ cổ ý gà nói, y hạ tiểu thư, hiện tại mạ xạ cổ chúng ta cũng trả lại cho ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là đem điều khiển từ xa cái cho ta đâu? Ta đem điều khiển từ xa cho ngươi về sau, ngươi thực biết thả chúng ta đi, rổ xỉ cổ ý gà nói ra. Đương nhiên. Cầm đầu nam nhân nói, ta nói lời giữ lời, khẳng định thả các ngươi rời đi tỉ tỉ. Không nên tin hắn, hắn là đại lừa gạt. Mạ xạ cổ ỉ gạ sốt ruột nói ra. Bất quá, rổ xỉ cổ ỉ gạ cũng không có nghe mạ xạ cổ ỉ gạ, mà chính là nhìn lấy cầm đầu nam nhân nói, tốt, vậy ta thì tin tưởng ngươi một lần nói. Nàng liền đem trong tay điều khiển từ xa hướng về cầm đầu nam nhân nghe mở đi. Nam nhân nhìn thấy mạ xạ cổ ỉ gạ quăng ra điều khiển từ xa, trên mặt cũng là lộ ra một cái mỉm cười, nhưng là rất nhanh. Hắn nụ cười trên mặt thì ngưng kết ở trên mặt, thân ảnh cũng là không khỏi nhanh lùi lại. Bởi vì, rổ xỉ cổ ỉ gạ hướng hắn quăng ra không phải điều khiển từ xa, mà chính là một cái cùng điều khiển từ xa dáng dấp giống nhau bom. Âm ầm. Cầm đầu nam nhân lẩn tránh rất nhanh, cho nên cũng không có bị tổn thương gì, nhưng là hắn người liền không có vận tốt như vậy. Tuy nhiên cũng tránh né, nhưng là vẫn bị tạc đánh nổ tung dư âm cho chấn đến. Mà tại xe hơi cốp sau bên cạnh nam nhân kia nhìn thấy rổ xỉ cổ ỉ gạ cũng dám đùa nghịch bọn họ, sắc mặt phát lạnh, đang muốn chuẩn bị xuất thủ chế phục rổ xỉ cổ ỉ gạ, nhưng là hắn còn chưa kịp động thủ, thê thảm cốp sau bên trong đột nhiên rỗi ra một cây truy thủ, trực tiếp thì từ trước ngực hắn thấu ngực mà qua. Nam nhân thậm chí liền một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra tới, thì một mặt không cam lòng ngã trên mặt đất. Mà rổ xỉ cổ ỉ gạ đã thừa cơ hội này, lôi kéo mạ xạ cổ ỉ gạ lặng lẽ trốn đến xe đằng sau, sử dụng xe đem chính mình cản đứng lên. Hỗn đản, ngươi cũng dám đùa nghịch chúng ta gờ giúp 935 tổ chức, cầm đầu nam nhân thanh âm phẫn nộ từ nơi không xa truyền đến. Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cái kia nổ tung cũng không có nổ chết gờ giúp 935 tổ chức người, chỉ là để bọn hắn chật vật một chút. Bất quá, nhưng cũng nhóm lửa bọn họ phẫn nộ, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đùa nghịch bọn họ. Hắn nhất định sẽ làm cho ỷ gạ gia tộc biết gờ giúp 935 tổ chức lợi hại. Đưa các nàng toàn bộ đều giết, một tên cũng không để lại, người cầm đầu kia lãnh khốc hạ đạt chính mình mệnh lệnh.